yêu ma ở Đông Dương tăng cường. Đúng thế. Ánh Nguyệt Thủy Đàm rõ ràng là đóng kín, có thể Vân Dạ lại nhìn tận mắt đến một đầu yêu ma linh tính đột nhiên xuất hiện. Đây là tình huống thế nào? Vân Dạ rất là chấn động. Chương 75, Linh Cung. Yêu ma bỗng dưng tăng cường, chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Dù cho thế giới này yêu ma rất quỷ dị, nhưng cũng tuyệt không phải vô chúng sinh hữu, luôn có một cái quá trình ra đời. Này Ánh Nguyệt Thủy Đàm, có gì đó quái lạ. Vân Dạ lại đi linh pháp đội phương hướng nhìn một chút, tổng cộng 5 cái linh tính hình thái bị phát họa ra đến. Quang chi nhãn có thể nhìn thấy linh tính, trên lý thuyết là có thể trực tiếp nhìn thấu dưỡng khí thuật cảnh giới. Sở dĩ hắn nhìn thấy linh pháp đội 5 người sinh mệnh năng lượng tổng sản lượng sau, đại thể tính toán ra trình độ. 4 cái dưỡng khí thuật tiểu thành trung hậu kỳ, chỉ có Hướng Diên Đức miễn cưỡng đạt đến đại thành. Tình huống này không vượt qua dự tính. Linh pháp đội vốn là nhiệm vụ đa dạng, khó có thể tu luyện thành dài địa phương, tiểu thành đi vào, không rất xuống đi là tốt lắm rồi, nghĩ bước vào đại thành, độ khó so với ở Hắc Giáp quân cao hơn quá nhiều. Như thế một đội 7 người gộp lại sức chiến đấu, cũng không bằng Hắc Giáp quân một cái thâm niên lão nhân. Tác dụng vẹn vẹn là xử lý một ít Hắc Giáp quân không nguyện tiêu hao sức mạnh xử lý việc vặt vãnh. Nhiệm vụ lần này phiền phức, lấy đội này thực lực, đối phó nhiều như vậy yêu ma độ khó quá cao. Vân Dạ đóng quang chi nhãn, Dương Linh Pháp, người đến. Đây là trận phù, nắm giữ trận phù liền sẽ không bị phụ triện chi trận bại xích. Hướng Diên Đức dẫn người tìm tới Vân Dạ, đem mua phụ triện phân Vân Dạ một phần. Vân Dạ nhìn mấy lần, tùy ý thu hồi đến, nói, bắt đầu đi, sớm một chút giải quyết sớm một chút kết thúc. Này, lý do an toàn vẫn là một làn sóng giải quyết đi, chúng ta có phụ trận bảo vệ, có thể tạm thời chặn yêu ma tiến công. Hướng Diên Đức làm khó dễ nói, duy trì quá lâu linh căn thức tỉnh, sẽ tiêu hao quá nhiều tuổi thọ. Có thể. Vân Dạ lười phí lời, ngược lại chiến đấu vừa bắt đầu chính là kết thúc. Xoạt xoạt xoạt. Phù triện hạ xuống bốn góc, phong tỏa một khu vực, đại lượng linh khí bị phù triện hút ra, hình thành kết giới. Có phù triện sức mạnh hiệp trợ, linh pháp giả thực lực lật gấp 10 lần cũng hoàn toàn có thể làm được. Nay đã không phải Vân Dạ lần thứ nhất nhìn thấy phù triện, không thể không nói, đây là một loại vĩ đại phát minh. Cái gọi là phù triện, chính là đem trong ngày thường linh khí dùng lá bùa chứa đựng xuống, đến lúc cần kích hoạt. Nếu như phù triện quá nhiều, hoàn toàn có thể phát huy ra trong ngày thường mấy chục lần hơn trăm lần linh lực, ra tay chính là trời long đất lở. Bảy đại thế gia thành viên những khác không có, bảo mệnh phù triện chắc chắn sẽ không thiếu. Thậm chí Vương Lập Hiền những này phổ thông gia tộc thành viên, trong tay cũng có một chút phù triện dùng cho bảo mệnh. Chỉ là những phù triện này đối đầu họa loạn cấp yêu ma, vẫn là quá yếu đuối, không có thể tạo được hiệu quả. Phù trận bố trí kết thúc, trong phạm vi tất cả mọi người đều bao phủ lên một tầng linh quang. Vân Dạ kinh ngạc phát hiện, linh quang này càng để hắn linh pháp tiêu hao giảm thiểu 15% trái phải, hơn nữa còn có phòng ngự lập trường tác dụng, hiệu quả tương đương rõ ràng. Hướng Diên Đức dĩ nhiên cam lòng mua cao cấp như vậy phù trận, xem ra cũng là cảm giác được vấn đề, nghĩ thêm một tầng bảo hiểm. Bất quá, này còn thiếu rất nhiều. Phù trận bố trí hoàn thành, kế tiếp chính là điểm một cái dẫn yêu hương, một chút giải quyết vọt tới yêu ma rồi. Dương Linh Pháp mời xem, chúng ta chiếm cứ có lợi địa hình, ở trên cao nhìn xuống tiến hành ngăn chặn, còn có cứ điểm, linh thực, phù trận hiệp trợ, sự bố trí này, dù cho cao cấp yêu ma xuống tới, cũng có thể dễ dàng trấn sát. Hướng Diên Đức rất hài lòng cùng Vân Dạ giới thiệu. Như hắn từng nói, nơi này dù sao cũng là bạch thạch trấn trọng địa, các loại bố trí song thiện, là mạnh mẽ chế tạo ra thung lũng, sở dĩ trừ bỏ linh pháp đội bảo vệ lối vào ở ngoài, những khu vực khác đều rất chót vót, là linh pháp giả cũng không cách nào không nhìn địa hình. Đây đối với yêu ma tới nói cũng là đồng lý, phụ trận bày xuống, hành thổ cứ điểm, một hành linh thực phụ tá, hơn nữa có lợi địa hình, quả thực là vững như thành đồng vách sắt. Soạt. Vân Dạ tiếp nhận dẫn yêu hương, ngón tay một vệt, đem nó đốt, sau đó ném một cái cắm vào cứ điểm trên thành tường. Khói mịt mờ, phiêu hương mười dặm. Bất quá mấy phút đồng hồ, Ánh Nguyệt Thủy Đàm liền mắt trần có thể thấy sôi trào lên, đại lượng người mặc giáp đi ra. Người mặc giáp là giáp quỷ chế tạo vật, cầm tinh là hành thổ, so với thủy sinh yêu ma, càng am hiểu lục địa chiến, thuộc về khá là phiền toái loại hình, sở dĩ ưu tiên đánh giết. Rất yêu hương nhằm vào không đồng loại hình yêu ma, nhóm đầu tiên là người mặc giáp trở thổ cầm tinh yêu ma. Hướng Diên Đức cầm lấy một cây cung lớn, vước cái Vân Dạ, đây là chúng ta thường quy tắc chiến linh khí, khoảng cách xa đả kích, ở Ánh Nguyệt Thủy Đàm này càng thích hợp. Cung tên sao? Vân Dạ tiếp nhận đánh giá 1, 2. Ở Bạch Thạch trấn, sử dụng cung tên kỳ thực rất ít, chủ yếu là tiêu hao thực sự quá to lớn, người bình thường dùng không nổi. Cung tên nguyên lý là lợi dụng dây cung đàn hồi, thuộc về mặt vật lý hiệu quả. Nhưng hiển nhiên, phổ thông cung tên ở linh pháp trong chiến đấu căn bản không dùng được, cung tên nhất định phải có linh tính mức độ hiệu quả. Như vậy vấn đề liền đến, bình thường cận chiến linh khí đều là thời khắc rót vào linh lực, uy lực duy trì ở trạng thái toàn thịnh. Cung tên lại là cách tay trước mắt, linh lực cung cấp ở giữa đứt đoạn mất, đến tiếp sau còn đang không ngừng tràn tán, đợi được mặt người trước, uy lực tản đi hơn nữa, tiện tay một đòn là có thể bổ ra, căn bản không được sát thương tác dụng. Hơn nữa mũi tên thể tích, chất lượng cũng so với cận chiến linh khí tiểu, có thể truyền vào linh khí xa nhược. Trên lý thuyết, nếu như không cần càng tốt hơn chất liệu, uy lực là bất luận làm sao cũng không sánh nổi cận chiến linh khí, căn bản không phát huy ra phạm nhân cung tên ưu việt tính, sở dĩ cung tên vẫn không phải chủ yếu binh khí. Nói đến vũ khí tầm xa, Vân Dạ đầu góc né qua rất nhiều biện pháp giải quyết, cảm giác đặc biệt có thực hiện tiền cảnh. Thực lực của hắn so với những binh trưởng kia rất khó nói ưu thế, nhưng nếu như là ám sát lời nói, tựa hồ rất đáng giá thử nghiệm. Cầm lấy cung lớn, Vân Dạ truyền vào linh khí, mắc lên mũi tên, nhắm vào một cái người mặc giáp trực tiếp buông tay. Và anh, mũi tên xuyên qua người mặc giáp đầu, thậm chí đem sau người mặc giáp cũng nổ ra một cái lỗ thùng to, uy lực quả thực so với đánh lén viên đạn còn khủng bố. Hướng Diên Đức nhìn chuẩn sát xuyên thủng đầu mũi tên, một mảnh trầm mặc, hắn vốn còn muốn giới thiệu một chút thao tác tới. Đây không phải gặp chứ? Và anh, Vân Dạ lần thứ hai một mũi tên bắn ra, liên tục xuyên thủng ba cái người mặc giáp, để nó liên phát động năng lực cũng không kịp liền thân chết. Ngược lại không tệ, đối phó phổ thông yêu ma lời nói, hiệu suất rất cao. Vân Dạ bình luận, cung tên đặc điểm chính là công kích khoảng cách xa, thế nhưng uy lực yếu kém, có thể phổ thông yêu ma hiển nhiên vẫn không có đạt đến không cách nào phá phòng trình độ, linh pháp đội thành viên dù cho vô pháp xuyên thủng 3 cái cũng chí ít có thể xuyên thủng 1 cái. Một vòng chính là 5, 6 con yêu ma tử vong, chờ yêu ma đến trận địa trước lại rút đao, dùng khỏe ứng mệt, cỡ nào mỹ thai. Ven đường còn có cả bẫy, cho dù yêu ma thân thể vượt xa chúng ta, cũng có chí ít 7, 8 luân thời gian. Ánh Nguyệt Thủy Đàm yêu ma tuy rằng rất nhiều, dùng phương pháp này cũng đủ để giải quyết rồi. Hướng Diên Đức khỏe miệng co giật, vung tay lên, còn lại 5 cái đội viên bắn một lượt, từng đạo chợt lóe lên lưu quang xuyên qua người mặc giáp. Chương 76, giáp ủy. Linh pháp đội cũng là có nó sở trường. Tỷ như Ánh Nguyệt Thủy Đàm này đóng quân 7 đội, liền nắm giữ rất thông thạo thuật bắn, hầu như bách phát bách trúng. Cùng Vân Dạ là dựa vào thần thức định vị không giống, bọn họ là thuần túy dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác. Chiến đấu bắt đầu, Vân Dạ cũng đặc biệt có hứng thú tản ra thần thức, học tập những này tinh xảo tài bắn cung. Nhất thông bách thông. Tài bắn cung nắm giữ, các loại vũ khí tầm xa nắm giữ cũng sẽ càng dễ dàng, đây chính là học tập giá trị. Tiễn tiêu không ngừng, cái này tiếp theo cái kia người mặc giáp bị bắn giết. Nhưng lấy yêu ma tốc độ, tới gần kỳ thực cũng tương đương dễ dàng, không lâu lắm liền có thạch thương từ dưới lên trên phong tới. Nhưng nơi này đã sớm bố trí trận địa, có đại lượng khắc chế hành thổ linh pháp linh thực vây quanh, Phan Minh cùng Vương Kiệt đều là một linh pháp người sử dụng, bọn họ hai tay hợp lại, linh thực liền dài ra, vung ra đại lượng lục đẳng đập ra thạch thương. Tiếp theo, mặt đất các nơi nứt ra, đại lượng cạm bẫy chậm lại người mặc giáp tốc độ, để mọi người lại bắn mấy vòng. Vân Dạ cũng đang nhanh chóng thích ứng thuật bắn, lấy linh pháp giả tố chất thân thể, hắn một giây là có thể bắn ra 5 luân, so với vũ khí nóng cũng không kém bao nhiêu, người mặc giáp cùng gặt lúa mạch một dạng đổ ra một mảng lớn. Bất quá để ở đây linh pháp giả cảm thấy không lành chính là, người mặc giáp hiện lên hoàn toàn là quần quần không ngừng. Trong thời gian rất ngắn, đã trên 100 con người mặc giáp gia nhập chiến trường. Con số này có chút không đúng. Ánh Nguyệt Thủy Đàm chúng ta vẫn ở thanh lý, tại sao có thể có nhiều như vậy người mặc giáp? Lẽ nào cái khác yêu ma đều đã chết rồi sao? Hướng Diên Đức nhíu mày. Đội trưởng, sẽ không phải là bí cảnh khe hở càng to lớn hơn chứ? Ngày hôm qua xuất hiện 2 cái cao cấp yêu ma vốn là rất quỷ dị, nếu như là khe hở mở rộng, vậy thì rất có thể rồi. Phan Minh biến sắc mặt. Bí cảnh? Vân Dạ đột nhiên hỏi. Hướng Diên Đức sững sờ, nói, ngươi không biết nơi này có bí cảnh? Không biết, lẽ nào ta hẳn phải biết sao? Vân Dạ nói, xem ra là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng Dương Linh Pháp là biết bí cảnh, nghĩ thông qua nhiệm vụ làm chút cao cấp linh tài. Hướng Diên Đức chân mày cau lại, này cũng không phải bí mật gì, sở dĩ nơi này là quan phủ trọng địa, nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này có một tòa bí cảnh, mỗi 60 năm sẽ mở ra một lần bí cảnh. Vân Dạ trong lòng hơi động. Hắn vốn cho là Hướng Diên Đức đám người không biết Ánh Nguyệt Thủy Đàm này sẽ bỗng dưng rơi ra đến yêu ma, kết quả đây là quảng làm người biết sự tình. Cái này quảng làm người biết, chỉ Bạch Thạch trấn linh pháp thế ra. Bí cảnh này là làm cái gì, quần quần không đứt rời đi ra yêu ma? Vân Dạ hỏi. Rơi. Sắc thực rất hình tượng, bất quá yêu ma vật liệu so với trong bí cảnh đồ vật căn bản không đáng nhắc tới. Hướng Diên Đức có chút ước mơ, Ánh Nguyệt bí cảnh này 60 năm mở ra một lần, mà mỗi một lần mở ra cũng có thể thu hoạch kinh người số lượng linh dược, hiệu suất so với quan phủ, thế ra chính mình vun bón linh dược cao hơn quá nhiều. Đây chính là Bạch Thạch trấn lớn nhất thịnh hội, cũng là chúng ta người bình thường cơ hội duy nhất. Đáng tiếc, khoảng cách lần trước mở ra vẹn vẹn 30 năm, chúng ta là không cơ hội gì rồi. Vân Dạ hỏi, có đại lượng linh dược bí cảnh sao? Thì ra là như vậy, vậy bây giờ yêu ma biến nhiều đại diện cho cái gì? Khả năng là muốn sớm mở ra, 60 năm chỉ là một cách đại khái con số, sớm kéo dài sau đều là khả năng, chân chính đặc thù là Ánh Nguyệt Thủy Đàm này có bao nhiêu yêu ma. Yêu ma rơi ra đến càng nhiều, nói rõ vết rách càng lớn, càng tới gần mở ra thời gian. Hướng Diên Đức hoạt học hoạt dụng, rơi cái chữ này xác thực rất hình tượng. Bao lớn khe hở, xem như là mở ra. Vân Dạ con ngươi né qua một vệt ánh sáng đỏ. Yên tâm, khoảng cách hoàn toàn mở ra còn rất xa, chỉ có họa loạn cấp yêu ma bị rơi ra đến, bí cảnh mới xem như là triệt để mở ra, hiện tại liền đặc cách cao cấp yêu ma cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, e sợ cũng không xa rồi. Loại này con số, quá nhiều. Hướng Diên Đức biểu hiện nghiêm túc. Đại lượng người mặc giáp đã đang va chạm cứ điểm, phụ trận cũng bắt đầu phát huy phòng ngự của mình hiệu quả. Người mặc giáp lấy số lượng ưu thế, cấp tốc đánh tan cứ điểm, còn lại đội viên hoàn toàn giết không nổi. Tất cả mọi người, linh căn thức tỉnh. Hướng Diên Đức ra lệnh. Mệnh lệnh ban xuống, 7 đội 5 người không thể làm gì thức tỉnh linh căn, tăng cường gấp 10 lần linh pháp cấp tốc quét sạch người mặc giáp. Mà manh liệt này sóng linh lực cũng rốt cục đưa tới cao cấp yêu ma. Một cái lớp vảy màu xám, đầu như con chuột, không đuôi không có mắt quái vật từ trong nước bò ra, bị đại lượng người mặc giáp bảo vệ quanh tới gần cứ điểm. Nhìn thấy quái vật này sau, không ít đội viên biến sắc mặt, dương cung sạc kích, nghị bắn giết. Nhưng hết thể mũi tên đều bị vô hình ánh sáng xám đảo qua, uy lực giảm mạnh, lại rơi xuống quái vật lớp vảy màu xám trên lúc, liền chỉ là binh binh bàng bàng một trận tiếng vang, lại hoàn toàn không phá vỡ. Đây chính là linh căn thức tỉnh trạng thái, có thể hoàn toàn không thấy, này cho lân quái vật sát thực có ý đồ. Giáp quỷ đến rồi, cẩn thận rồi. Hướng Diên Đức nhắc nhở một câu, rút ra vũ khí của chính mình, một thanh rất nhỏ, mỏng như cánh ve kiếm. Này quá mức kỳ lạ binh khí, để Vân Dạ không khỏi nhìn nhiều mấy lần, như thế dễ nát cấu tạo phải dùng làm sao? Rất nhanh, Hướng Diên Đức liền tiến hành rồi biểu diễn. Một vệt màu vàng linh quang lan tràn thân kiếm, tiếp Hướng Diên Đức tùy ý một đòn, liền đem nhảy lên cứ điểm người mặc giáp chia ra làm hai, vết thương bóng loáng bằng phẳng khó mà tin nổi, quá rồi nửa giây, người mặc giáp đi ra ngoài vài bước mới phát hiện mình đã trên dưới chia liệt. Loại này lực sát thương ngược lại có ý nghĩa. Vân Dạ liếc mắt là đã nhìn ra nguyên lý, hành thổ linh pháp am hiểu phòng ngự cùng gia cố, nếu như công kích lời nói bình thường đều là lấy kinh người trọng lượng mạnh mẽ nghiền ép. Hướng Diên Đức là đi rồi con đường khác nhau, hắn món vũ khí chế tác cực kỳ sắc bén, sau đó dùng linh pháp tiến hành gia cố, dưới tình huống này sức mạnh tiêu hao ít, uy lực cũng có thể mức độ lớn tăng lên, chỉ có đối phó hình thể lớn đối thủ lúc mới sẽ vô lực hóa. Vậy đại khái chính là hướng Diên Đức có thể ở linh pháp đội hoàn thành dưỡng khí đại thành nguyên nhân, là cái có chiến đấu trí tuệ nhân tài. Vụ. Linh kiếm ra khỏi vỏ, Vân Dạ cũng căng cung chuyển kiếm rồi. Giáp quỷ làm là cao cấp yêu ma, có rất quỷ dị năng lực, không cẩn thận chúng chiêu lời nói thần tiên khó cứu. A. Giáp quỷ gầm rú một tiếng, đại lượng người mặc giáp vặn vẹo hòa vào giáp quỷ thân thể, nồng nặc ánh sáng xám tỏa ra, triệt để đem giáp quỷ bao trùm, hoàn toàn không thấy rõ nội bộ rồi. Một giây sau, giáp quỷ lao nhanh mà ra, bóng dáng đầu đá lung tung, uy lực cường hãn linh pháp mũi tên liên tục bắn trúng, nhưng đều bị trực tiếp văng ra, mạnh mẽ để nó vọt tới cứ điểm trước. Đội trưởng, hết thảy phổ thông đội viên kinh sợ gọi lên. Giáp quỷ gần người, năng lực của nó liền có thể phát động, bọn họ những này phổ thông linh pháp giả tuyệt đối không thể chống lại. Linh căn thức tỉnh, hướng Diên Đức cũng tràn ngập thận trọng, trực tiếp tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, gắt gao tập trung giáp quỷ. Vâng. Giáp quỷ một móng vuốt đánh vào cứ điểm trên vách tường, trong khoảnh khắc một cái cự vết rách lớn xuất hiện. Hướng Diên Đức rất cẩn thận, không có ngay lập tức ra tay, mà ở tìm cơ hội. Cùng giáp quỷ chiến đấu, tốt nhất một đòn giết chết. Hắn không có thực lực tuyệt đối, cần thời gian nắm chặt trong nháy mắt này. Mấy giây sau, Vân Dạ xem như là biết linh pháp này đội trưởng trình độ, không có tiếp tục nhìn, trực tiếp ra tay. Hỏa diễm bao trùm thân kiếm, tâm trung hỏa cũng ở tim hùng manh thiêu đốt. Đạp ca viêm kiếm vũ, linh kiếm chuyển động, Vân Dạ bóng dáng ở cứ điểm trên biến mất. Một giây sau, bóng dáng của Vân Dạ đã lướt qua giáp quỷ. Vô số đốm lửa ở Vân Dạ quanh thân tứ tán, hắn thẳng thắn thu kiếm trở vào bao. Cái gì? Dương linh pháp? Ở đây tất cả mọi người con ngươi co lại, bọn họ hoàn toàn không thấy di động quá trình, tốc độ này thực tại để bọn họ khiếp sợ. Một giây sau, giáp quỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới mấy chục đạo vết rách chợt lóe lên, sau đó ầm ầm nổ tung. Nhưng chiến đấu còn không kết thúc, đại lượng vậy ở tràn tán, ở không trung gây dựng lại, đồng thời muốn cướp giật Vân Dạ thân thể. Những này vậy không chỉ lít nha lít nhít, hơn nữa từ bốn phương tám hướng vây quanh Vân Dạ, phòng ngự cực khó. Cẩn thận. Bảy đội thành viên biến sắc mặt, nếu như hắc giáp linh pháp bị bám thân, e sợ một người liền có thể giết hết bọn họ toàn bộ rồi. Bị giáp quỷ bám thân sinh mệnh, đem trực tiếp mất đi hết thể khí huyết, vĩnh viễn bị giam cầm, mà nguyên bản phần lớn sức mạnh đều sẽ bị giáp quỷ tiếp quản, đây là một loại rất yêu ma tà ác. Hắc viêm. Vân Dạ căn bản không sợ nhỏ vụn công kích, khoát tay, màu đen bán cực diễm mở ra, đem hết thể vậy cuốn vào. Ngăn ngắn chốc lát, hàng trăm hàng ngàn lân nhỏ hóa thành cho tàn. Làm thương thiên chi hỏa hạ vị hỏa diễm, hắc viêm có cực cao lực phá hoại, đồng thời có thể ly thể công kích, tuy rằng khoảng cách so với bình thường hỏa diễm thấp, nhưng đối phó với thiêu thân lao đầu vào lửa vậy vọt tới vậy vừa vặn. Cao cấp yêu ma, ở trong tay Vân Dạ căn bản sống không qua một chiêu. Chương 77, vô hồn quỷ ngư. Vân Dạ giải quyết đi giáp quỷ, nhảy một cái về phía sau, vượt qua cao 8 mét một lần nữa trở lại cứ điểm. Ở đây linh pháp nhìn ánh mắt của hắn đều thay đổi. Lúc trước hướng Diên Đức suy đoán Vân Dạ thực lực e sợ không kém hắn, nhưng vừa mới một chiêu liền đủ để nhìn có sai lệch, 10 cái hắn cũng không đủ người giết. Không hổ là Dương linh pháp, thực lực siêu tuyệt, xem ra nhiệm vụ lần này định là không lo, đến lúc này cao cấp yêu ma vật liệu ngươi đều có thể lấy đi, chúng ta xu không muốn. Hướng Diên Đức lập tức tỏ thái độ. Nguyên bản còn có tâm tình 5 cái đội viên, cũng toàn bộ cúi đầu, không dám lại có thêm bất luận cái gì không thuận theo. Đây là thực lực tuyệt đối, không phải thế ra thì lại làm sao? Bọn họ gặp quá nhiều hiện thực đánh đập, biết làm sao làm ra lựa chọn. Yêu triều vẫn còn tiếp tục. Nếu như yêu ma số lượng vượt qua dự tính, phải nên làm như thế nào? Báo lại Bạch Thạch Trấn. Vân Dạ hỏi. Nếu như xác nhận vô pháp chiến thắng, có thể trở về báo Bạch Thạch Trấn. Hướng Diên Đức nói. Người có thể trở về báo. Cái gì? Hướng Diên Đức trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vân Dạ tay đè ở trên chuôi kiếm, nhìn phía xa xa, ta nói, ngươi có thể thông báo Bạch Thạch Trấn, tình huống trước mắt, hiển nhiên không phải chúng ta có thể giải quyết. Hướng Diên Đức kinh ngạc nhìn sang. Sau đó, hắn nhìn thấy lít nha lít nhít vô số nổi lên mặt nước đầu cá. Toàn bộ ánh nguyệt thủy đàm đều che kín, nhìn qua là đại lượng cá nhỏ ló đầu, tình huống có chút quỷ dị. Hướng Diên Đức con người co lại. Vô hồn quỷ ngư. Làm sao sẽ là vô hồn quỷ ngư? Nói như vậy, lúc trước tập kích chúng ta cao cấp yêu ma, chẳng phải là đều là chịu đến nó sai khiến. Khả năng đi, bất quá ngươi không nhanh điểm, Bạch Thạch Trấn đại khái chỉ có thể cho ngươi nhặt xác rồi. Vân Dạ nói. Hướng Diên Đức thần sắc biến đổi, vội vã lấy ra một tấm phù triện hướng lên trời một vùng, niệm chú nói, vô lượng chân tiên, uy nhất đại thần, tứ con diều lấy linh, chuyển tin chi. Phù triện ở trên trời hóa thành con diều, tốc độ tăng nhanh, biến thành một vệt sáng biến mất ở cuối tầm mắt. Này xem như là linh pháp đưa tin, bất quá cùng bình thường linh pháp là bất đồng hệ thống. Loại này khoảng cách xa đưa tin, ngũ hành linh pháp rất khó làm được, là đặc thù nghi thức để phù triện thu được hiệu lực. Pháp khí khởi động chú văn, là bởi vì không có tác dụng linh khí liên tiếp, sở dĩ cần niệm chú. Mà chú thuật là thuần túy dùng chú ngữ phát huy hiệu quả, người sử dụng không cần nắm giữ thuật pháp cùng nguyên lý. Lấy con diều tốc độ, 1-2 phút liền có thể đem tin tức truyền tới quan phủ. Từ Bạch Thạch Trấn đến Ánh Nguyệt Thủy Đàm tuy rằng xa, có thể linh pháp giả tốc độ, trong vòng 10 phút đến hoàn toàn làm được đến. Thực tế cần phải bao lâu đến trợ giúp, liền khán quan phủ coi trọng trình độ rồi. Ào ào ào, thiên hàng mưa to. Ở đây tất cả mọi người khỏe miệng vừa kéo. Bắt đầu rồi. Hướng Diên Đức nói, vô hồn quỷ ngư, đây là hiện học đường dạy học bên trong nhắc lại đến một loại yêu ma, chí ít là thượng vị cao cấp yêu ma, thường thường xuất hiện đặc cách cấp, là một loại năng lực rất khủng bố thống soái hình yêu ma. Năng lực cũng rất đơn giản, vô hồn quỷ ngư có đại lượng thân thể, mỗi một cái thân thể cũng có thể coi là một cái tiết điểm, nếu như cái khác yêu ma nuốt ăn vô hồn quỷ ngư thân thể, như vậy bọn họ bản thân sẽ bị coi là vô hồn quỷ ngư một phần, cùng hưởng sức mạnh cho vô hồn quỷ ngư. Mạnh mẽ vô hồn quỷ ngư, thậm chí có thể trực tiếp thông qua liên hệ điều khiển yêu ma, một yêu thành quân. Mà thủy sinh vô hồn quỷ ngư chỉ có một cái to lớn khuyết điểm, đó chính là không thể sinh tồn ở không có thủy khu vực. Mưa lớn đổ ào ào, nơi này đã hóa thành vô hồn quỷ ngư sân nhà. Điều này làm cho Vân Dạ nghĩ đến Ly Thủy. Kỳ thực các loại linh pháp phối hợp với nhau, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả, tiền đề là linh pháp hội tụ một thân. Lại như Ly Thủy, chỉ có hắn bản thân sử dụng thủy linh pháp chế tạo sương mù, hắn mới có thể tự do cảm giác Vân Dạ, nếu như đổi thành đội viên đến dùng, hiệu quả kia liền giảm nhiều, trung gian nhiều một tầng lan truyền tin tức chênh lệch thời gian. Vô hồn quỷ ngư chính là thông qua chính mình đặc thù năng lượng, đem đại lượng năng lượng hội tụ một thân. Năng lực càng nhiều, vô hồn quỷ ngư đánh giá liền càng cao, lấy hiện nay ánh nguyệt thủy đàm yêu ma số lượng, 100% là đặc cách cấp. Lần này Vân Dạ cũng rõ ràng, tại sao nhiều như vậy yêu ma, dĩ nhiên không có chém giết, hài hòa như vậy. Chúng nó đều là vô hồn quỷ ngư một thể thống nhất, lại làm sao sẽ tự mình đánh mình. Đầu tiên, là độc. Mờ mịt mưa to nhiễm phải màu lục, có chút mục linh pháp có thể diễn sinh kịch độc, không phải chuyện nhỏ. Trong 7 người, chỉ có một người là thủy linh pháp người sử dụng, sắc mặt hắn khó coi là tất cả mọi người ra chỉ thủy pháp, ngăn cách rơi mất không khí chúng kịch độc vật chất. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thủy pháp đang bị ô nhiễm, tiếp tục kéo dài bên trong linh tính sức mạnh chẳng mấy chốc sẽ bị kịch độc căn mòn, cuối cùng tan vỡ, không thể vô hạn kéo dài. Vân Dạ có giáp đen hộ thân, bình thường kịch độc căn bản không sợ, có thể những linh pháp đội này thành viên cũng không có cái điều kiện này, chỉ có thể ở linh căn thức tình trạng thái mạnh mẽ dùng linh lực tiến hành ngăn cách, đây là tuyệt đối không thể thời gian dài duy trì. Sau đó là thủy triều. Ánh nguyệt thủy đàm vô trung sinh hữu gia tăng rồi lượng nước, cấp tốc nâng lên mực nước, sau đó từng con yêu ma thừa lãng mà lên, giết hướng cứ điểm. Hàng trăm hàng ngàn yêu ma hợp lực thủy triều, sơn cốc nhỏ bé này xác thực không đáng chú ý. Vân Dạ lần thứ hai rút ra Minh Văn Vân đồng kiếm. Tuy rằng không có mở ra bất khả thị quang chi nhãn, nhưng Vân Dạ rất rõ ràng, còn lại vài con cao cấp yêu ma e sợ đã ẩn thân này trong thủy triều, lặng lặng đợi thời cơ. Thông soái hình yêu ma có trí khôn nhất định, hơn nữa điều khiển cái khác yêu ma năng lực, thường thường đối với nhân loại có to lớn uy hiếp lực. Đặc biệt là yêu thích ăn người yêu ma. Mạnh mẽ hơn vô hồn quỷ ngư thống soái hình yêu ma cũng không ít, có thể bộ phận này đối với nhân loại phổ biến không có hứng thú, sẽ không đặc ý đi săn. Nhưng vô hồn quỷ ngư không giống, thứ này cực kỳ khát cầu lực lượng linh hồn, vừa lúc nhân loại tốt lực lượng linh hồn vượt xa bình thường yêu ma, là vô hồn quỷ ngư yêu thích nhất con mồi. Vô hồn quỷ ngư một khi chạm gặp nhân loại, là tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định phải phân ra một cái sinh tử. Tiếp đó, chính là một hồi trận đánh ác liệt, hoặc là chống được viện quân đến, hoặc là chết. Mặt chữ ý tứ. Nhiệm vụ trên đường, nếu như ai dám lùi dám trốn, sẽ bởi vì thần pháp thể ước duyên cơ trực tiếp nổ tung. Vân Dạ không muốn bại lộ thực lực, cũng chỉ có thể đi ngang qua, không thể chủ hoạch giả chết thoát thân. Chỉ ít hiện tại không thể, hắn vẫn không có thông thạo vận dụng thần pháp, liền nhận biết được chắc kỳ liên giảng buộc đều không làm được, càng khỏi nói thanh trừ rồi. Trong nước có ban long ngạc, cẩn thận. Thủy hành linh pháp bỗng nhiên nhắc nhở. Hắn sớm đã đem chính mình thủy linh lực hòa vào mưa to, tiến hành mơ hồ cảm giác, sớm phát hiện vấn đề. Cứ điểm bị làn sóng tràn quá tầng dưới chót, từng con bóng đen bơi qua, to lớn nổ vang bên trong, cứ điểm chấn động, đang không ngừng bị công kích. Tu tiên thế giới, kiên cố tường thành cũng không thể coi là cái gì, lúc nào cũng có thể bị lật đổ. Loại này ẩn thân trong nước không ngừng công kích tình huống, nhất định phải có người xuống nước giải quyết, không phải vậy linh lực cung cấp tuyệt đối không đổi kịp phá hoại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, là tuyệt đối không chịu hạ tràng. Hướng Diên Đức nhìn về phía năm cái đội viên, tùy tiện hướng trong đó một cái một chỉ, người đi. Bị chỉ bên trong Phan Minh sắc mặt nhất thời trắng. Đa tạ các vị đạo hữu chống đỡ, thăng cấp, thêm chương một chương. Liên quan với đến tiếp sau nội dung vở kịch, ta muốn cùng đại gia nói một chút. Ta viết này một quyển sách, tuy rằng thứ nhất việc quan trọng là kiếm tiền, nhưng cũng không trở ngại ta viết một cái ta cảm thấy rất thú vị thế giới. Cùng cái khác chuyển sinh lưu không giống, ta nghĩ viết một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái đang không ngừng biến hóa thế giới. Có lẽ đời thứ nhất vẫn là có thể thành tiên thời đại, nhưng đời thứ hai khả năng thế giới liền thay đổi, đã không có cách nào thành tiên. Có thể thành tiên thời đại, có cái thời đại này cố sự. Không thể thành tiên thời đại, cũng có cái thời đại này trắng lệ. Nếu như chỉ là đơn thuần trồng chất thiên phú, không ngừng kéo cừu hận, trang bức đánh mặt, loại tiểu thuyết này khởi điểm nhiều không kể xiết, đại gia dựa vào cái gì nhìn ta viết? Cho nên ta vẫn là nghĩ thử một chút mới. Vô hạn chuyển sinh phần mềm hack, viết thành tiểu thuyết đại thể đều là truy cầu cái gì siêu thoát đại đạo, nhưng xem ra làm thật là không có có thực cảm, động một chút là chết, sau đó đời sau lại từ hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bắt đầu. Ta nhìn 7, 8 bản, đều là nhiều nhất nhìn cái mười mấy chương liền vứt bỏ. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể miêu tả một thế giới phát triển, loại kia động tác mấy vạn năm thế giới biến hóa gì đó không có tình huống cũng sẽ không ở trong quyển sách này phát sinh. Trước đây ta chính là loại ý nghĩ này, viết rất nhiều thế giới đồng bộ phát triển, sau đó vỡ rối tinh rối mù. Lần này hấp thụ giáo huấn, liền viết một cái. Nói chung, cầu chư vị tiên vương đại thần bỏ phiếu ủng hộ a, nhào nhai chỉ sợ cũng tốc độ ánh sáng xong xuôi, yêu cầu không cao, 1000 đính liền được, đến tiếp sau nói thế nào cũng có thể viết đến tinh phẩm chứ. Đại khái. Chương 78, giết vào yêu triều. Phan Minh nhìn dưới nước du động bóng đen, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Vẹn vẹn một hai con phổ thông yêu ma, hắn đối phó lên tự nhiên là điều chắc chắn. Có thể hiện tại là tình huống thế nào? Vô hồn quỷ ngư chỉ huy yêu triều. Này đi, quá hung hiểm rồi. Phan Minh cái trán xanh biết ấn ký càng ngày càng chiếu rọi, hắn cắn răng một cái, đại lượng linh lực bị điều động, trực tiếp truyền vào tường thành. Ầm ầm ầm. Đại lượng thực vật sinh trưởng ở trên tường thành hóa thành dây leo lớn, tiếp theo chui xuống nước, bắt giữ trong nước ban long ngạc. Một linh pháp là phi thường nhìn truyền thừa loại hình, nắm giữ một chủng cùng không nắm giữ một chủng, thực lực khác nhau một trời một vực. Phan Minh chỉ là bình dân, căn bản không có mạnh mẽ một chủng, trợ sản đi ra dây leo lớn tương đương phổ thông. Trong ngày thường, lấy linh căn thức tỉnh trạng thái đối phó một hồi phổ thông yêu ma không thành vấn đề, có thể hiện tại sân nhà ở địch, dây leo lớn chui xuống nước cực kỳ vất vả, tuy rằng cuốn lấy ban long ngạc, nhưng người sau một cái vươn mình liền đem dây leo xé rách. Hiển nhiên, nếu như không khoảng cách gần chém giết, là không có cách nào giải quyết này vài con ban long ngạc rồi. Mau nhanh. Hướng Diên Đức ngữ khí dần lạnh. Đúng. Phan Minh hết cách rồi, xuống còn có thể sống, không xuống chắc chắn phải chết. Thở một hơi thật dài, Phan Minh nắm chặt linh thương, nhảy xuống cứ điểm, hắn đem một hành linh pháp thôi thúc đến mức tận cùng, linh thương sinh trưởng ra gai nhọn, bao trùm trên kịch độc, giết vào trong nước, đi khoảng cách gần chém giết ban long ngạc. Trong lúc nhất thời, đáy nước lật núi ngược biển. Ban long ngạc là cỡ trung yêu ma, đặc điểm chính là ở bên trong nước lực lớn vô cùng, hơn nữa da cũng rất thâm hậu, bình thường công kích khó thương. Khoảng cách xa thôi thúc dây leo, liền phòng ngự cũng khó khăn phá, kịch độc tự nhiên cũng không cách nào phát huy hiệu quả. Bạch. Phan Minh một kích thành công, xuyên qua một cái ban long ngạc phần lưng, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt nước. Nhưng rất nhanh, đại lượng yêu ma bao quanh vây lên, Phan Minh ra sức chém giết, một cầm tinh khắc chế thủy cầm tinh, hắn mà có sức đánh một trận, liên tục chém giết mười mấy con phổ thông yêu ma, chỉ lát nữa là phải giải quyết đi chỉ có ba cái ban long ngạc. Nhưng dị biến liền ở trong nháy mắt này xuất hiện, Phan Minh đột nhiên kêu thảm thiết, miệng mũi chảy máu, hắn bụng dĩ nhiên từ nội bộ bị xé ra, một cái trong suốt quái vật phá bụng mà ra. Loại này quỷ dị tình huống, để Phan Minh hoảng hốt, điên cuồng bạo phát linh lực, oanh kích chiếm giữ ở hắn bụng quái vật. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, sự công kích của chính mình toàn bộ vô hiệu, trong suốt quái vật bị bắn trúng sau phảng phất không có hình thể, trực tiếp tản ra, đồng thời cấp tốc gây dựng lại. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Không. Không không không, cút ngay cho ta a a a. Phan Minh tuy có sức phản kháng, nhưng đối thủ quá nhiều, vẫn là một chút bị đẩy vào đáy nước, nhanh chóng tới gần tử vong. Hắn hầu như tuyệt vọng. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Vân Dạ Dương cung cài tên, một vệ thú lam bao phủ mũi tên. Bạch. Mũi tên xuyên qua tầng nước, trực tiếp bắn thủng Phan Minh ngực, ở đâm trúng trong suốt quái vật lúc, lửa xanh lam sấm bạo phát. Gào gào gào a. Trong suốt quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, điện giật một dạng vùng ra Phan Minh, tiếp theo nó liền hòa tan rồi. Nó là có thể thủy hóa cao cấp yêu ma, ở linh hồn bị xóa bỏ sau, sẽ không lưu lại bất luận cái gì thi thể, mà là trực tiếp hòa tan ở bên trong nước, tình cảnh này rất quỷ dị, Phan Minh hoàn toàn nhìn không hiểu, nhưng này không trở ngại hắn mừng như điên. Hắn ra sức giẫm một cái, sức mạnh kinh người để hắn cấp tốc nổi lên, mà ở ngực hắn cự vết rách lớn cũng bị đại lượng sợi tơ liên tiếp đang khép lại. Làm một linh pháp người sử dụng, tự lành là bản năng một dạng thao tác, nhưng hắn cao hứng quá sớm rồi. Vô số sợi tơ đã đem hắn vững vàng cuốn lấy, ở đến gần mặt nước thời khắc này, sợi tơ nắm chặt. Phan Minh biểu tình đọc lại, từng đạo sợi máu xuất hiện. Thời gian ngắn ngủi sau, hắn toàn bộ thân thể giải thể, hóa thành đại lượng mảnh vỡ. Sợi tơ này, dĩ nhiên có thể dễ dàng cắt ra linh lực. Vân Dạ trong lòng cũng là hơi kinh hãi, Phan Minh tuy rằng không nắm giữ tương tự một trở phòng ngự linh pháp, nhưng vẫn có duy trì linh lực phòng ngự, kết quả đối sợi tơ hoàn toàn vô hiệu, bị trực tiếp cắt ra rồi. Tất cả mọi người chú ý, có Dương linh pháp hiệp trợ, Phan Minh đều chết rồi, đáy nước khẳng định có đồ vật. Hướng Diên Đức nhìn thấy đỏ tươi huyết dịch không ngừng tràn tán, từ trong đó ngửi được khí tức của Phan Minh, hắn không thèm để ý Phan Minh chết rồi, thế nhưng Phan Minh nguyên nhân của cái chết, hắn không thể không coi trọng. Lại một cái cao cấp yêu ma, mà gây go sự tình đều là liên tiếp phát sinh. Không tốt đội trưởng, phụ triện linh lực muốn tiêu hao hết, dự bị phụ triện chỉ có 2 tấm, sắp không chịu được nữa rồi. Vương Kiệt hô, cứ điểm cũng là, này thủy triều có một loại nào đó ăn mòn lực, bên trong cất giấu đồ vật đang không ngừng tăng dã, Trương Khải Đông cũng phải không chịu được nữa rồi. Trương Khải Đông là hành thổ linh pháp người sử dụng, vẫn ở gia cố cứ điểm, nhưng hiện tại sắc mặt đã trắng bệnh, hiển nhiên là sinh mệnh có thể số lượng lớn phạm vi tiêu hao đặc thủ. Không ổn, rất không ổn. Nhiều như vậy yêu ma, làm sao chống xuống? Dương linh pháp, không muốn lưu thủ, nếu là mất này đất đặt chân, chúng ta chắc chắn phải chết. Hành thổ linh pháp, bất phá chân thạch. Hướng Diên Đức rốt cục động thủ, vỗ một cái hai tay, khổng lồ màu vàng linh khí phun hướng lên trời, hóa thành một khối tinh xảo đá xám. Đá xám này tuy rằng thể tích không lớn, có thể lơ lửng giữa không trung hạ xuống, càng để mọi người sinh ra một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Toàn bộ cứ điểm tính ổn định nhất thời tăng lên trên diện rộng, liền ngay cả xung kích cứ điểm dòng nước đều bị ép ra, tường thành nơi nước sâu rõ ràng muốn càng thấp hơn, dĩ nhiên hình thành thủy chạy hướng trên cao hiện tượng. Trọng lực. Vân Dạ nghi ngờ không thôi. Loại này kỳ dị tình huống, để hắn trực tiếp mở ra bất khả thị quang chi nhãn tiến hành quan sát. Kết quả hắn phát hiện, bất phá chấn thạch mặc dù là linh tính tụ tập điểm, nhưng cũng không hoàn toàn là, có quần quận không ngừng linh tính sức mạnh tản ra, tạo thành chấn áp sức mạnh, đây mới là mực nước hạ thấp nguyên nhân. Đem trọng lượng khái niệm cụ hiện hóa sao? Có lẽ trọng lực cũng là hành thổ linh pháp khả năng thực hiện sức mạnh, chỉ là không ai phát hiện. Vân Dạ ý nghĩ chợt lóe lên, tiếp liền vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn giơ tay chính là một cái hắc viêm, kinh người nhiệt độ cao trực tiếp nghịch thuộc tính bốc hơi lên dòng sông, đem nội bộ yêu ma nung chín. Vung kiếm đang ở chém yêu ma hướng Diên Đức nhìn khỏe mắt nhảy lên, hỏa diễm này nhiệt độ, đốt chúng hắn chẳng phải là tại chỗ cho. Bất quá 12 tuổi bình dân, tại sao có thể có như thế thực lực khủng bố? Giết. Hướng Diên Đức cùng Vân Dạ hai người thanh lý yêu ma tốc độ vượt xa phổ thông thành viên, cứ điểm áp lực lớn giảm. Nhưng yêu ma là càng ngày càng nhiều, những này chỉ là kéo dài thời gian. Vô pháp trên căn bản giải quyết vấn đề. Ta ở Hồng Sơn quân doanh thực lực bình cấp, đang giết chết Thạch Thanh Sơ đã đến cao cấp yêu ma đặc cách cấp, căn bản không thể bị vây ở cái này nhỏ nhỏ cứ điểm bên trong. Vân Dạ thần thức quyết tán, đi tra xét yêu ma này quần hạt nhân. Vô hồn quỷ ngư là giết bất tử, chúng nó bản thân không có cá thể khái niệm, nghĩ giải quyết vô hồn quỷ ngư chỉ có thể giết chết hết thể ký sinh thể. Nhưng nó cũng không phải không có nhược điểm, vô hồn quỷ ngư cực kỳ cần lượng nước, nói cách khác hỏa cầm tình trời sinh khắc chế vô hồn quỷ ngư, mỗi một kích đều có thể tạo thành bạo kích. Vân Dạ hắc viêm tuy rằng cứng hãn, nhưng cách thủy triều có thể đánh giết yêu ma cũng không nhiều. Nhưng nếu như là vô hồn quỷ ngư ký sinh yêu ma liền tuyệt nhiên không giống. Hướng đội trưởng, chính các ngươi thủ đi. Ta là hỏa cầm tinh, ở lại chỗ này phát huy tác dụng quá nhỏ, ta muốn trực tiếp đi giết chúng nó cao cấp cá thể. Vân Dạ bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Chờ chút, ngươi ở đùa gì thế, ngươi đi rồi chúng ta làm sao chịu đựng được. Hướng Diên Đức hoàn toàn biến sắc, vội vã ngăn cản. Nhưng Vân Dạ đã sớm biến mất, bóng người của hắn nhảy vào trong mưa to, dẫm ở trên mặt nước một đường rết vào thủy triều nơi sâu xa. Hắn kỳ thực cao hơn Hướng Diên Đức nửa cấp, Hướng Diên Đức vô pháp mệnh lệnh hắn. Chương 79, lôi quang xà. Vân Dạ nhảy vào mưa to, biến mất ở trong sương lớn. Lại như đi ở trên đất bằng một dạng, Vân Dạ hoàn toàn là lướt sóng mà đi, đây là linh lực một loại cách dùng, thủy linh căn thức tỉnh giả trời sinh sẽ, cái khác cầm tinh cũng có thể hậu thiên học được. Thông qua năng lực này, linh pháp giả có thể không sợ trên nước tác chiến. Vân Dạ tỉnh lại thần thức sau, nhất tâm đa dụng, sở dĩ cũng cấp tốc đem loại kỹ xảo này thực chiến hóa rồi. Nhảy vào trong mưa to sau, Vân Dạ vẫn duy trì bất khả thị quang chi nhãn, chờ toàn thân bao trùm thương viêm, lúc này mới giết vào yêu ma quần. Liên hiện nay tôi nói, thương viêm là thường dùng nhất cực diễm. Tâm trung hỏa tuy rằng có thể vô số lần tăng cường tố chất thân thể, nhưng đối linh tính công kích rất vô lực. Bất diệt hỏa tuy rằng cái gì cũng có thể thiêu đốt, thế nhưng thiêu đốt cũng không phải là chớp mắt hoàn thành, không thích hợp kịch liệt chiến đấu. Đến mức duy nhất bất diệt hỏa, vậy thì càng không cần phải nói, chỉ có thể thiêu đốt một loại vật chất hoặc năng lượng. Một khi có món đồ gì Vân Dạ không nhận ra được, đó chính là hoàn toàn không đề phòng trạng thái, dù cho có thần thức Vân Dạ cũng không dám như thế chơi. U minh hỏa cũng giống như thế, cực diễm hóa u minh hỏa vô pháp đối vật chất sản sinh ảnh hưởng, chỉ đốt linh hồn. Vật chất xuyên qua u minh hỏa sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, là chỉ công không thủ loại hình, là thật có chút nguy hiểm. Ào ào ào. Mưa rào xối xả, kịch độc vật chất chen lẫn ở trong không khí, cho dù có giáp đen lọc, Vân Dạ cũng mơ hồ có chút mê muội rồi. Bất quá theo thương viêm thiêu đốt, hết thể tới gần mưa to, không khí đều bị bốc hơi lên, Vân Dạ trong cơ thể cũng bốc cháy lên một cỗ nhỏ tâm trung hỏa, dùng năng lượng chuyển trực tiếp thay thế khí oxy tuần hoàn, ngược lại là không có tiếp tục kém hóa rồi. Đập, đập, đập. Vân Dạ đi tới nơi sâu xa sau, trên mặt nước yêu ma đã bị giết sạch, đại lượng yêu ma ẩn nút ở đáy nước, không ngừng dùng các loại thần thông công kích, kiên quyết không còn ra thủy. Ý của vô hồn quỷ ngư rất rõ ràng, muốn đánh ngươi đi vào. Có chí khôn thật phiền phức. Vân Dạ rất hy vọng đụng tới một cái khác thạch thành, cương thi không có cảm tình cũng sẽ không đối tử vong hoảng sợ, nơi nào sẽ giống như vô hồn quỷ ngư, còn biết giảm thiểu hao tổn, tăng cường phần thắng. Ầm. Vân Dạ rơi vào trong nước, nước sôi hóa khí bốc hơi, che chắn tầm nhìn, nhưng có thần thức cùng quang chi nhãn Vân Dạ không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp khai sát. Các loại yêu ma đều đang qua lại, có lúc trước Vân Dạ liền gặp qua người mặc giáp, Ban Long Ngạc, Hàn Thủy Hoa, cũng có rất nhiều chỉ ở trên sách vợ xem qua miêu tả yêu ma. Thậm chí có một cái uy hiếp độ cực cao cao cấp yêu ma. Vừa bắt đầu Vân Dạ kỳ thực là không chú ý tới, từ linh tính đến nhìn, nó chỉ là một cái phổ thông yêu ma. Có thể Vân Dạ ở chém giết đại lượng yêu ma, máu loang ngăn cản tầm nhìn, xương trắng bao trùm khu vực này lúc. Con yêu ma này đột nhiên ra tay, một tia sét đột nhiên bạo phát, xuyên qua thủy vực, đem Vân Dạ toàn thân bao phủ. Trong nháy mắt này, Vân Dạ kỳ thực thông qua thần thức nhận biết được, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa liền trực tiếp trúng chiêu. Ánh chớp bao trùm thương viêm, trực tiếp sản sinh cực kỳ kịch liệt nổ tung, cứ là đem Vân Dạ nổ hôn mê đầu chuyển hướng. Cùng lúc đó, đại lượng thạch thương, thủy nhận oanh kích mà đến, cấp tốc làm hao mòn hộ thể thương viêm. Vẫn còn có lôi cầm tinh cao cấp yêu ma, không ai chạy hoa quả nhưng nguy hiểm, biến thành người khác đến, như thế một đòn liền đầy đủ chí mạng rồi. Thương viêm của Vân Dạ lực lượng vượt qua đám này yêu ma quá nhiều, ngắn ngủi đánh túi bụi căn bản không phá được hắn phòng, chỉ có thể đem hắn đẩy xa, rời đi vận đục thủy vực. Thế là Vân Dạ hay dùng nhìn bằng mắt thường đến người tập kích toàn cảnh. Đây là một cái rất giống cá trạch cao cấp yêu ma, có một đôi rất dài cần, hình thể không lớn, đường kính nhiều nhất 5, 6 cm, nhưng trường lại có tới 10 mét trở lên, kết cấu nhìn qua rất không hiểu ra sao. Lôi quang xà. Vân Dạ nhận ra rồi. Lôi thuộc tính yêu ma bạch thạch trấn cực nhỏ qua lại, nhưng hiển học đường vẫn là đang dạy. Hóa ra là bởi vì ánh nguyệt bí cảnh đặc sản đồ chơi này. Lôi quang xà này thật không đơn giản, thứ nhất thần thông trùng tia chớp có thể dễ dàng xuyên thủng 10 mét sâu tầng nham thạch. Được lợi từ này lôi cầm tinh sức mạnh, dù cho yêu lực không đủ, lôi quang xà cũng chí ít là cao cấp yêu ma. Ở chỗ này trong nước, trùng tia chớp uy lực không chỉ so với trên đất liền càng cường, công kích khoảng cách cũng càng xa hơn. Là thật khó làm. Trước tiên giải quyết đi lôi quang xà, ở chỗ này trong nước lôi cầm tinh hầu như không có tránh né khả năng, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, mà không ngừng nổ tung, sự công kích của ta tiết tấu sẽ trực tiếp về không. Vân Dạ thân thể bao trùm thương viêm chuyển hóa thành hắc viêm, tiến vào dục hỏa vũ ý trạng thái. Tiếp theo, từng đóa hỏa liên từ dưới chân bay lên. Đạp ca viêm kiếm vũ. Thương viêm là vô pháp triển khai đạp ca viêm kiếm vũ, vô pháp nổ tung, cũng không cách nào lý thể. Bạch. Vân Dạ khai sát rồi. Ở bên trong nước tốc độ cũng không chút nào chậm, ngăn cản ở trước mặt yêu ma, toàn bộ dùng thương viêm linh kiếm chém chết. Trong thời gian rất ngắn, 7, 8 con yêu ma phơi thây. Lôi quang xà không dự định vật lộn, cấp tốc lui về phía sau, tốc độ nhanh chóng, quả thực cùng lôi điện một dạng. So với Vân Dạ dùng đạp ca viêm kiếm vũ ra tốc mơ hồ còn nhanh hơn một đường. Nó kéo dài khoảng cách sau, bắn ra lôi điện chùm sáng tiến hành ngăn chặn, Vân Dạ không thể không tránh né, chậm lại tốc độ. Có thần thức cùng quang chi nhãn hiệp trợ, Vân Dạ có thể nhìn thấy lôi quang xà yêu lực lưu động, sớm né tránh. Nhưng chùm tia chớp đang bị tránh né sau sẽ nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít điện lưu, tình huống như thế Vân Dạ liền không có cách nào, đều sẽ bị lan đến, sau đó cuốn vào nổ tung, bị oanh nửa bước khó đi. Ở chỗ này trong nước, lôi quang xà chiếm cứ thiên thời địa lợi người hợp, chẳng trách là thượng vị cao cấp yêu ma. Khó làm a. Lôi cầm tinh là kim thủy dung hợp cầm tinh, tuy rằng không khắc chế thuộc tính hỏa, nhưng cũng không bị khắc chế, mà ở bên trong nước, lôi thuộc tính trên thực tế là tăng cường trạng thái, lần này liền có thể khắc chế hỏa cầm tinh rồi. Vân Dạ khỏe miệng có rúm. Nhị trọng dung hợp cầm tinh quá chơi ỉ lại, có các loại cực diễm ra thân hắn đều cảm giác được dị thường vướng tay chân. Bình thường linh pháp giả nếu như không có nhiều linh căn bản không có tham dự chiến đấu tư cách. Dưới tình huống này, chỉ có thể dùng tốc độ tuyệt đối phá cục, cực diễm ở đáy nước cũng khó có thể sử dụng tới. Vân Dạ hiện tại chỉ có thể dụng tâm bên trong hỏa phá cục, lấy tâm trung hỏa tốc độ, lôi quang xà trốn không thoát. Có thể dư quang đảo qua chu vi, từng cái cao cấp yêu ma linh tính lập lòe. Vân Dạ khẽ miệng vừa kéo, trong này có không ít yêu ma năng lực quỷ dị, nếu như mất phòng ngự, hắn vừa mới hơi mất tập trung liền có thể chết. Hô, xem ra chỉ có thể đồng thời sử dụng hai loại cực diễm rồi. Vân Dạ thở một hơi thật dài, hiện tại có thần thức hiệp trợ, hắn sử dụng hai loại cực diễm cũng sẽ không luống cuống tay chân. Toàn lực sử dụng cực diễm, đơn giản là tiêu hao linh khí mau một chút thôi, chỉ cần hắn đủ nhanh giải quyết, liền sẽ không hao tổn tuổi thọ. Thâm trung hỏa, thương viêm, linh lực chia ra làm hai, gia trì hai loại cực diễm, dù cho chỉ có một nửa uy lực cực diễm, cũng như cũ so với bán cực diễm càng cường. Vân Dạ tố chất thân thể tăng vọt, dòng nước đạp ở lòng bàn chân, hầu như là đọng lại một dạng cảm giác. Ra sức giẫm một cái, Vân Dạ lúc này bắn ra mấy chục mét, đảo mắt liền cắt ra đại lượng yêu ma, thẳng đến lôi quang xà. Bùm bùm. Lôi quang xà đến không kịp né tránh, chỉ được toàn lực phóng điện, đem khu vực này hóa thành một mảnh màu lam. Vân Dạ đã sớm chuẩn bị, chu vi thủy vực cấp tốc sôi trào. Làm yêu lực chế tạo thủy triều, những nước này điểm sôi so với bình thường thủy cao rất nhiều, cũng không có thương viêm vừa xuất hiện, lập tức mấy chục hơn trăm mét phạm vi đều hóa khí tình huống, nhưng tiếp xúc gần gũi Vân Dạ thủy sẽ sôi trào không thể tránh được. Những này trình độ nhất định trở ngại lôi điện, để Vân Dạ xông qua điện trường, một kiếm gọt bên trong lôi quang xà thân người. Lôi quang xà một tảng lớn thịt bị vô hình thương viêm hóa thành than cốc, đau nó ở trong nước khắp nơi lan lộn, đại lượng yêu lực hóa thành lôi điện nổ tung, đem khu vực này lọc sạch, Vân Dạ cũng lần thứ hai bị đẩy ra. Chương 80, trợ rút, thêm chương cầu phiếu đi. Vân Dạ bị đẩy ra sau các loại sát cơ cũng theo đó bạo phát. Lúc trước vô thanh vô tức giết chết Phan Minh cao cấp yêu ma tái hiện, đại lượng sợi tơ bao phủ Vân Dạ, muốn đem Vân Dạ cắt ra. Nhưng thương viêm nhiệt độ siêu cao ngăn cản sợi tơ, vừa tiếp xúc sợi tơ liền bắt đầu hòa tan, linh tính cũng bị phá hoại, yêu ma vô pháp lại khống chế, Vân Dạ ra sức kéo một cái, thậm chí đem xa xa du động cao cấp yêu ma kéo lại đây rồi. Sợi tơ chủ nhân là một cái bốn mắt nhện nước, làm thủy cầm tinh yêu ma, nó trời sinh thần thông chính là tơ nhện. Rót vào linh tính tơ nhện nhìn qua bình thường, trên thực tế lại ở cao tốc lưu động, một khi bị cuốn quanh trên, vậy cho dù là kim loại cũng sẽ bị lập tức cắt ra. Duy nhất không tốt chính là, tơ nhện sẽ bị nhiệt độ cao chặn, thương viêm của Vân Dạ rất khắc chế này tơ nhện. 2-3 lần đốt đoạn tơ nhện sau, Vân Dạ tiếp tục giết hướng điện quang rắn, lần này hắn đặc biệt là quan tâm chu vi yêu ma động tĩnh, không dự định lại cho yêu ma bất cứ cơ hội nào. Nhưng lôi quang xả trải qua khe hở ngắn ngủi này, thương thế cũng nhanh chóng khép lại, nó ngước đầu phẫn nộ rít gào, đại lượng ánh chớp từ phần đuôi vẫn tụ tập đến đầu, hình thành độ cao áp xúc quả cầu sét. Uy lực của nó cường độ đã vượt xa khỏi chùm tia chớp, lại vẫn nắm giữ thứ hai thần thông. Vân Dạ thần thức vẫn có quan sát, ở lôi quang xả xúc lực lúc liền nhận ra được không ổn, lúc này bạo phát thực lực gia tốc tới gần. 1/2 sức mạnh chuyển hóa thành tâm trung hỏa, mặt khác 1/2, Vân Dạ sử dụng hắc viêm mở ra dục hỏa vũ y đồng thời phát động đạp ca viêm kiếm vũ, tốc độ tiến một bước tăng lên dữ dội. Đạp ca viêm kiếm vũ cường hạn nhất một điểm, kỳ thực ở với có thể bất cứ lúc nào biến hướng, Vân Dạ ở bên trong nước đều có thể lấp lóe, mạnh mẽ tách ra đại lượng yêu ma vây công sau, Vân Dạ như bóng quỷ một dạng xuất hiện tại lôi quang xả mặt bên. Vân Dạ tới gần, lôi quang xả cũng có phát hiện, nó toàn lực lệ xoay người, đem quả cầu sét nhắm ngay Vân Dạ. Sau đó ầm ầm nổ tung, bắn mạnh ra to lớn chùm sáng xuyên qua tầng nước, trực tiếp bắn vào sơn cốc dưới đáy. Thứ hai thần thông lôi quang pháo. Đòn đánh này uy lực, hiển nhiên đã đạt đến đại linh pháp trình độ, là khó có thể lẩn tránh sát chiêu. Có thể Vân Dạ tốc độ thực tại vượt qua lôi quang xà phản ứng, ở cuối cùng mấy mắt bị lan đến gần vẹn vẹn chỉ là tàn ảnh. Đạp ca viêm kiếm vũ nếu như tu luyện đến tiểu thành, sẽ ở trong không khí lưu lại tàn ảnh, từng bước sâu chối lời nói, thật giống như là múa kiếm tranh vẽ, cho nên được gọi tên đạp ca viêm kiếm vũ. Ở thân thức tỉnh lại sau, đạp ca viêm kiếm vũ của Vân Dạ trực tiếp bước vào tiểu thành, ở kỹ xảo mức độ tiến rất xa. Ở lôi quang xà đánh giá mục tiêu có hay không giải quyết đi lúc, Vân Dạ bóng dáng thình lình hiện lên, một kiếm chặt bỏ đầu rắn. Ngắm nhìn đầu rắn bắt mắt linh tính hội tụ, Vân Dạ toàn thân tỏa ra lượng lớn ánh sáng, đem chu vi hết thể yêu ma tầm nhìn bao trùm. Quang hoàn hỏa. Tuy rằng có bộ phận yêu ma không dựa vào thị giác, có thể ngăn cản cường độ không nghi ngờ chút nào là yếu đi rất nhiều, Vân Dạ cấp tốc du tẩu chém giết, tảng lớn giải quyết có uy hiếp lực yêu ma. Ở đây vài con cao cấp yêu ma, cơ hồ bị hắn diệt sạch, bao quát bốn mắt biển nước. Sau đó Vân Dạ cấp tốc rời đi đáy nước, xông về cứ điểm. Phổ thông yêu ma quá nhiều, tiếp tục giết, sức mạnh của hắn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, lúc này không còn cao cấp yêu ma uy hiếp, cứ điểm chống đỡ thời gian sẽ không quá ngắn. Chờ Vân Dạ trở lại cứ điểm. Cứ điểm nơi đã thêm ra đầy đủ 3 cái hắc giáp linh pháp. Bọn họ nắm binh khí, đứng ở cứ điểm trước, đại lượng yêu ma không chọn vẹn thi thể rải rác ở phụ cận trên mặt nước. Bạch Thạch trấn trợ giúp đến rồi. Nhìn thấy cả người quấn quanh nồng nặc sát khí, vừa nhìn liền không ít giết yêu ma Vân Dạ, 3 cái hắc giáp linh pháp đồng thấy bất ngờ. Thông qua cách nói của Hướng Diên Đức, bọn họ đã biết mượn nhiệm vụ chính là bình dân người mới. Một cái bình dân, dĩ nhiên có thực lực ở vô hồn quỷ ngư yêu ma chiều dưới giết cái qua lại. Ngược lại quá gì? Ta giải quyết 5 con cao cấp yêu ma, nhưng phổ thông yêu ma số lượng quá nhiều, ta đã tiêu hao hết linh lực, còn lại chỉ có thể giao cho các ngươi rồi. Vân Dạ đoạt trước một bước nói, nhấc theo đồ vật nhảy lên cứ điểm, tìm địa phương nghỉ ngơi đi rồi. Trong đó một cái giáp đen binh sĩ chuyển động trường thương, nói, có thể giết chết lôi quang xà, tên bình dân này xác thực có ý đồ, chẳng trách có thể đánh bại ngươi, e sợ thực lực đã không ở 5-6 năm tư lịch lão nhân bên dưới rồi. Dương linh pháp hỏa diễm là trời sinh linh hỏa, bình thường hỏa diễm không cách nào phá phòng, sẽ trưởng thành đến nước này cũng không kỳ quái. Dưới mặt nạ người phát ra mát mẻ âm thanh, chính là đã gia nhập hắc giáp quân một đội tiểu nguyệt. Hoặc là nói, Đồng Hòa Hương. Người kia thương đuôi đập vào mặt nước, kinh người tượng đá từ phía sau lưng bay lên, nói, lôi quang xà giải quyết chúng ta cũng dễ làm rất nhiều, nơi này sẽ không có con thứ hai, trực tiếp phát động đại linh pháp, phá hoại thủy triều, vô hồn quỷ ngư, để ta giải quyết. Là. Đồng Hỏa Ương cùng một cái khác hắc giáp linh pháp đồng thời đáp lại nói. Một giây sau, hai người linh căn thức tỉnh, thể tích khổng lồ hai cái viêm long nhảy lên, trực tiếp rót vào trong thủy triều. Nói cho cùng, nay thủy triều cũng chỉ là thủy hành thần thông sáng lập, cùng nhân loại thủy linh pháp giống nhau như lúc. Viêm long vừa rơi xuống, thủy triều liền tảng lớn bốc hơi lên biến mất, đại lượng yêu ma bị trưng giết xác chết trôi. Từng cái ẩn nấp trong nước vô hồn quỷ ngư cũng dồn dập hiện hình, chết thấu thấu. Bất quá điểm ấy tử vong cũng không tính là gì, như cũ có số lượng hàng trăm yêu ma giết hướng ba người. Thật ác độc. Vân Dạ hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Nguyệt thực lực so với tháng 2 lúc có bạo phát thức tăng trưởng, đại linh pháp uy lực hiện ra tăng cao rồi. Thế nhưng, nàng tuổi thọ cũng thuận theo từ 68 rơi xuống đến 65. Mới hơn nửa năm, Tiểu Nguyệt dĩ nhiên ít đi 3 năm tuổi thọ. Một đội đối Tiểu Nguyệt nghiền ép cũng quá rồi. Phải biết Tiểu Nguyệt nhưng là linh pháp đại thành, cùng những kia đáng buồn phổ thông bình dân hoàn toàn khác nhau, sử dụng linh căn thức tỉnh đối tự thân gánh nặng khá nhỏ, dưới tình huống này còn có thể rơi 3 năm tuổi thọ, đến cùng là chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ? Chẳng lẽ là sẽ không thiếu làm một ít sao? Rất nhanh, Vân Dạ nghĩ đến Vương Lập Hiển, khóe miệng hắn vừa kéo. Lấy cái thế đạo này mà nói, gia tộc bồi dưỡng người, nhất định phải vì gia tộc trả giá, cũng không có tự do mà nói. Xuất thân thế gia Tiểu Nguyệt, nói cho cùng chỉ là một cái dùng tốt công cụ, từ chối chấp hành nhiệm vụ hạ tràng tất nhiên sẽ rất thảm, cùng Vân Dạ tên bình dân này độc lai độc vãng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Rầm rầm rầm. Cầm đầu nam nhân thực lực phi thường mạnh mẽ, xây dựng ra tượng đá hầu như ở chỉnh đốn lại địa hình, đem mất đi ưu thế sân nhà bọn yêu ma cấp tốc đánh giết, cũng giết vào ánh nguyệt thủy đàm, đem sót lại hết thể yêu ma đều giải quyết rồi. Số lượng ở trước mặt người đàn ông này hoàn toàn vô hiệu, Vân Dạ nhìn thấy có quần quần không ngừng sức mạnh từ mặt đất tràn vào tượng đá, người đàn ông này nắm giữ tương tự bất diệt hỏa vĩnh tục chiến đấu linh pháp. Mấy trăm hơn ngàn yêu ma bị hắn một người quét ngang rồi. Tuy rằng không biểu hiện ra mạnh mẽ cá thể thực lực, nhưng cũng tuyệt đối được cho là cường giả, chỉ sợ là một đội tương tự với hạng lương nhân tồn tại. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Vân Dạ cảm giác được lệnh bài chấn động, liền không có ở đây ở lâu, trực tiếp rời đi. Nhiệm vụ này bất quá là quan phủ cưỡng chế nhất định phải hoàn thành, nếu quyết định, hắn cũng không có hứng thú quan tâm. Nghĩ quá nhiều, không bằng chuyên tâm tu luyện. Không phải vậy, đến tột cùng khi nào mới có thể báo thù rửa hận? Bất quá, cũng sắp rồi. Vân Dạ trong lòng đã mơ hồ xây dựng ra báo thủ vũ trang. Chương 81, khai thác mới thổ. Thời gian loáng một cái, chính là một năm. Tháng 2 lúc, Vân Dạ ung dung ở tiêu chuẩn bài vị bên trong đánh bại người khiêu chiến, bảo vệ hắc giáp quân vị trí. Ở linh pháp tu sĩ trong cái vòng này, hắn đã đứng vững bước chân, xem như là một nhân vật, rốt cuộc bình dân đột kích ngược thật ít có, sẽ trở thành nhất thời đề tài câu chuyện, người của Bạch Thạch trấn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Bất quá Vương Liêu liền không cái này may mắn, tuy rằng ở Hồng Sơn tu luyện 2 tháng, nhưng vẫn bị thế gia người đánh bại, rơi đến linh pháp đội, trở thành 9 đội một cái thành viên. Bạch Thạch trấn quan phủ, 1 đến 5 đội là hắc giáp quân, mà linh pháp đội lại là 6 đội trở lên, không thiết hạn mức tối đa. Vương Liêu 9 đội cũng cùng 7 đội một dạng, phụ trách một khối yêu ma rất nhiều khu vực, nhiệm vụ nặng nề, tuổi thọ hao tổn rất lớn. Mà đến Vân Dạ giai đoạn này, Vương Liêu cũng đã là đáng giá tín nhiệm ứng cử viên, sở dĩ Vân Dạ cung cấp linh cấp ưu thực, để Vương Liêu đem dưỡng khí thuật tu luyện đến viên mãn, bảo đảm sinh lực. Đến mức Vân Dạ chính mình, tất chuyên tâm tu luyện, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Hổ quyền cái môn này cơ sở quyền thuật, ở trong 1 năm đã bị Vân Dạ tăng lên tới cảnh giới đại thành, khoảng cách viên mãn cũng không xa rồi. Mà Dục Hỏa Vũ Ý cùng Đạp Ca Viêm Kiếm Vũ cũng ở tiểu thành giai đoạn đi ra một bước dài, càng ngày càng tinh xảo. Đáng nhắc tới chính là, Dục Hỏa Vũ Ý loại này linh pháp không có cái gì kỹ xảo chiến đấu, cảnh giới tiểu thành là thuần túy uy lực tăng cao. Nhưng Đạp Ca Viêm Kiếm Vũ không giống, là một môn linh kiếm thuật, chỉ có ở trong chiến đấu vận dụng như thường, mới coi như tiểu thành, độ khó cao hơn Dục Hỏa Vũ Ý một đoạn dài, uy lực cũng bởi vậy càng cường. Sau đó chính là linh tính, nguyên bản Vân Dạ ở nhị giai trung kỳ, mà trải qua 1 năm ở Linh Sơn gia tốc tu luyện, dĩ nhiên trưởng thành đến nhị giai hậu kỳ, khoảng chừng có linh phân 800 trình độ, khoảng cách tam giai không xa rồi. Đừng xem này linh tính tu luyện chỉ là con số nâng lên thăng một điểm, nhưng càng đi về phía sau, tăng thêm càng lớn. Nhị giai hậu kỳ sức mạnh so với nhị giai trung kỳ cao đầu chỉ một nấc thang. Dù cho không tính những linh pháp kia, cực diễm, áo nghĩa, đơn thuần lấy phổ thông linh pháp đối chiến, nhị giai hậu kỳ cũng có thể ấn lại nhị giai trung kỳ đánh, ở mấy chiêu bên trong thủ thắng. Nếu như quên đi linh pháp cực diễm chờ bổ trợ, đó chính là thuần sát không thương lượng, số đếm biến động một điểm ở khủng bố bội số dưới cũng sẽ phóng to đến trình độ kinh người. Có thể nói, thực lực của Vân Dạ đã đến hắc giáp quân đỉnh, chỉ đứng sau các đại binh trưởng. Thực lực như vậy có thể mở ra mới thổ, trở thành một loại nhỏ thế gia rồi. Một năm chuẩn bị, chuyện đến nước này đã vạn sự đã chuẩn bị. Thật sự nếu không bắt đầu, e sợ đại kiếp liền đến lúc đó liền muộn. Ầm. Vân Dạ đặt chén trà xuống, biểu tình nghiêm nghị mở ra sổ tay, xem lướt qua đến từ Dương Thụ vợ chồng cùng với Vương Liêu tin tức. Thời gian một năm này bên trong, bởi ánh nguyệt bí cảnh dị động, liên quan với đại kiếp thảo luận càng ngày càng nhiều lần. Lưu Tĩnh Vũ ngay ở trong nhiệm vụ cùng Vân Dạ cho tới quá. Ánh nguyệt bí cảnh bình thường là 60 năm mở ra một lần, mà khoảng cách lần trước mở ra mới quá khứ khoảng 30 năm, theo lý thuyết khe hở không nên lớn như vậy. Mà dẫn đến tình huống này nguyên nhân chính là đại kiếp sắp đến, để không gian không ổn định rồi. Dựa theo quan phủ phòng trừng, ánh nguyệt bí cảnh đại khái còn có 5 năm sẽ mở ra, mà đại kiếp sẽ sau đó phát sinh. Đến mức cái gì là đại kiếp, Lưu Tĩnh Vũ liền nói không tỉ mỉ, nàng khả năng không rõ ràng, cũng khả năng là không thể nói. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đại kiếp là một cơn hạo kiếp, mặc dù các đại thế gia cũng như gặp đại địch. Vân Dạ nhất định phải trước đó đầy đặn cánh chim. Bạch Thạch trấn. Dương Thụ vợ chồng ngồi ở đại sảnh, trên bàn thả một tấm khâu kim tuyến công văn, phía trên cũng không có viết quá nhiều chữ, chỉ là ngắn gọn phó thác Dương gia khai thác mới thổ quyền lợi. Như thế một tấm công văn, liền giá trị 10 vạn huyền đồng. Ở Bạch Thạch trấn này, 10 vạn huyền đồng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng khẳng định không ai nghĩ vứt 10 vạn huyền đồng đổ xuống sông xuống biển. Dương Thạch còn nhớ rõ tự mình nói muốn thu được khai thác tư cách thời điểm, quan phủ Tiểu Lại quỷ dị biểu tình. Tiểu Lại cũng chỉ là người hầu, không dám đắc tội một cái phụ thân của Hắc Giáp Linh Pháp, sở dĩ mặc dù nhìn Dương Thụ giống kẻ ngu si, cũng chỉ có thể rất khổ cực nhẫn nhịn. Thật là khiến người ta cảm thán, tại quá khứ, chúng ta liền tới gần quan phủ đều không làm được, mà gia tộc ra một cái linh căn thức tỉnh ra sau, hết thảy đều tuyệt nhiên không giống, ai cũng là một mực cung kính. Thế giới này, thực sự là hiện thực a. Dương Thụ cầm lấy công văn. Như thế một tấm 10 vạn huyền đồng mới chỉ là thu được tư cách đồ vật, tại quá khứ hắn mấy đời đều tích góp không tới, mà hiện tại, đối với Dương gia mà nói cũng bất quá là một năm tiền lời. Nhỏ yếu ở thế giới này chính là nguyên tội. Cương đại, các loại tài nguyên tự nhiên đến. Cái này cũng là tu tiên thế giới cá nhân vĩ lực trấn áp tất cả, không thịnh hành tẩy não một bộ kia, không phải vậy như có nho giáo văn hóa, tương phản sẽ càng to lớn hơn. Đến thời điểm Dương Thụ liền biết cái gì gọi là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại thông thiên chỉ nhìn thấy ăn người hai chữ. Thạch Nhi đến rồi, nên xuất phát rồi. Thư chúc một thân đơn giản quần áo, khép lại nhật ký. Tốt, đi. Dương Thụ lồng ngực chập trùng, phun ra một ngụm trọc khí, cầm lấy công văn cùng thư chúc cùng đi ra khỏi phòng khách. Dương gia môn đình ở ngoài, từng xe vật tư đã chuẩn bị kỹ càng, Dương Thụ vung tay lên, đội ngũ liền lần lượt khởi động, hướng cửa thành di động. Dương gia muốn khai thác mới thổ, việc này gây nên đại lượng quan tâm, bất quá đều cùng quan phủ Tiểu Lại mở dạng, lo liệu nhìn kẻ ngu si nguyên tắc. Mới ra một cái linh căn thức tỉnh giả, đã nghĩ khai thác mới thổ. Đây là ở cho quan phủ đưa tiền còn tạm được. Đến mức có hay không thế gia nhìn ra Dương gia có dựa dẫm. Đương nhiên nhìn ra. Nếu như không phải chắc chắn, Vân Dạ thao tác liền thuần túy là khôi hài, các đại thế gia cũng không cho là Vân Dạ ngu đến mức độ này, nhiều tiền đốt hoảng. Có thể mặc dù có thể đứng vững gót chân thì lại làm sao đây? Đại kiếp đem đến a. Thời kỳ này, dù cho bảy đại thế gia đều chỉ có thể rùa rụt cổ ở Bạch Thạch trấn, dựa dẫm quan phủ trí bảo che chở. Khai thác mới thổ chính là cho cười, không ra mấy năm sẽ biến thành cho bụi. Mà trong vòng mấy năm, mới thổ coi như thủ được, cũng nằm ở khai phá kỳ, căn bản không đủ để hồi báo Dương gia, trái lại còn cần quần quật không ngừng ném vào tài chính. Ở thời kỳ này khai thác mới thổ, quả thực là ngu đến mức không biên giới, cũng chỉ có không biết đại kiếp chân tướng gia tộc nhỏ sẽ làm như vậy. Sở dĩ, có lẽ có tiểu thế gia quan tâm Dương gia, nhưng bảy đại thế gia là một cái cũng không để ý Dương gia, hoàn toàn là nghe qua tức quên. Này rất bình thường, bọn họ cấp độ cùng Dương gia hoàn toàn chia liệt, thực sự không có điểm hội tụ. Nếu như đem Bạch Thạch trấn thiết trí làm tâm điểm, như vậy Hồng Sơn ở phía tây, Đoạn Kiều Hà ở phía đông. Kia Dương gia lựa chọn vị trí, chính là đông nam vị trí, một cái bị Đoạn Kiều Hà nhánh sông bọc hơn nửa khu vực. Mảnh đất này bị xa xa thôn thôn dân gọi thủy họa, là một khối rất màu mỡ thổ địa, nhưng bởi bị Đoạn Kiều Hà nhánh sông bọc, yêu ma xâm lấn không ngừng, căn bản là không có cách chủ người. Vân Dạ lựa chọn mảnh đất này nguyên nhân cũng rất đơn giản, một năm trước Dư Ôn ba cái binh trưởng mới vừa giải quyết đi thiên nhãn đại ma, tùy theo phụ thêm, là chu vi mười mấy giảm đại lượng yêu ma. Trong lúc nhất thời chết nhiều như vậy, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không khôi phục, trừ yêu áp lực tự nhiên cũng sẽ so với những nơi còn lại càng nhỏ hơn. Này rất phù hợp yêu cầu của Vân Dạ, tuy rằng chỉ có đại khái 5 năm phát triển thời gian, có thể đồng dạng thổ địa ở Vân Dạ trong tay cùng ở những người khác trong tay phát huy tác dụng tuyệt nhiên không giống. Đoàn xe mênh mông quần quật đến thủy họa này rồi. Trừ bộ đại lượng vật tư, công cụ ở ngoài, đi theo Dương gia khoảng chừng có 300 người, bên trong có nông dân, có thợ thủ công cũng có kiến trúc sư, bất quá càng nhiều vẫn là bần dân. Bạch Thạch trấn dãy rủa ở trên sinh tử tuyến người nghèo không biết có bao nhiêu, bọn họ chỉ cần một miếng cơm ăn liền được, ngoài ra, bất luận là ngày hôm nay chết vẫn là ngày mai chết đối với bọn họ đều không có khác nhau. Nhiều lần có gia tộc khai thác mới thổ, đều là không thiếu người. Dương gia đãi ngộ không kém, tự nhiên càng là như vậy. Chương 82, ngũ hành làm ruộng thật tốt dùng. Vân Dạ đến thủy hóa lúc, 7, 8 cái nhà gỗ hoặc nhà đá đã xây lên đến rồi. Hơn 300 người khí thế ngất trời là tương lai làm lụng. Bên trong, thậm chí có linh căn thức tỉnh giả. Thời gian một năm, đủ để Vân Dạ bồi dưỡng không ít linh căn thức tỉnh giả, bị ôm lấy kỳ vọng cao Ninh Hiếu liền thông qua linh cấp ưu thực, trong thời gian ngắn dưỡng khí thuật viên mãn, tỉnh lại linh căn đồng thời còn tỉnh lại thần thức. Mà làm thần thức thiên phú cao đạt cấp A Ninh Hiếu, một tỉnh lại thần thức quả nhiên là bất đồng tiếng vọng, dĩ nhiên một cách tự nhiên liền học được ám chỉ chờ năng lực, tuy rằng bởi vì không thành hệ thống, hiệu quả cực yếu, nhưng dùng ở người bình thường trên người đầy đủ rồi. Nay đầy đủ 300 người, đều bị Ninh Hiếu dùng thần thức ám chỉ quá, không chỉ đối tương lai tràn ngập hy vọng, cũng đang nhanh chóng sâu sắc thêm đối Dương gia trung thành, quả thực so cái gì quản lý pháp đều tốt. Không chỉ như vậy, có thần thức hiệp trợ, Ninh Hiếu năng lực chiến đấu cũng siêu tốc trưởng thành. Thần thức đại biểu tinh tế hóa sức khống chế, tuy rằng không ngang ngửa với chiến đấu thiên phú, nhưng đối với thân thể cùng linh pháp khống chế tinh tế, bao nhiêu có thể làm cho sức chiến đấu nhảy vọt một nấc thang. Là này, Vân Dạ đặc biệt vì hắn tiêu tốn cống hiến hối đoái một quyển thuật cấp kim cầm tinh linh pháp, Ninh Hiếu cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng, thực lực nhanh chóng tăng lên tới Vương Lập Hiền đám người trình độ. Một năm liền tương đương với Vương Lập Hiền đám người 3 năm rồi. Có lẽ thực lực này đối với Bạch Thạch trấn không tính là gì, nhưng dùng cho giải quyết bình thường yêu ma vẫn là đầy đủ. Hơn nữa thần thức thiên phú cao rất thích hợp chế tác phù triện, Vân Dạ đã chuẩn bị hối đoái phù triện chi thức rồi. Đến thời điểm cầm phù triện đập, cũng có thể đem thủy họa trang tính an toàn đập tới rồi. Trừ bỏ Ninh Hiếu, Dương gia linh căn thức tỉnh giả còn có 5 cái, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, đối Dương gia rất trung thành hải tử. Bọn họ 6 người, chính là lúc đầu thủy họa trang phòng giữ sức mạnh rồi. Con số này hoàn toàn đầy đủ rồi. Sau chỉ cần ở phụ cận bố trí xuống bạc dòng cảnh báo, huyền đồng trấn áp, là có thể mức độ lớn hạ thấp phòng giữ độ khó. Chờ vượt qua tiền kỳ, Dương gia lương thực tự cấp tự túc, linh căn thức tỉnh giả tăng cường con số khẳng định nhanh hơn hao tổn tốc độ, duy trì thủy họa trang vấn đề không lớn. Thị sát một phen, Vân Dạ rất hài lòng. Tu tiên thế giới còn là phi thường không giống, có linh căn thức tỉnh giả hiệp trợ kiến thiết, quả thực so với cơ khí còn nhanh hơn. Nếu không có linh căn thức tỉnh giả nhất định phải dùng tính mạng năng lượng trung hòa linh khí, không làm được vĩnh động, một cái linh căn thức tỉnh giả đỉnh 1000 người bình thường cũng không có vấn đề gì. Bất quá Vân Dạ cũng không có bởi vì linh căn thức tỉnh giả sức mạnh to lớn liền quên người bình thường sức mạnh. Hắn vẫn là đem trong trí nhớ các loại tiện lợi nông cụ phục chế ra, rất lớn gia tăng rồi người bình thường sức sản xuất. Bất quá dù vậy, cùng linh căn thức tỉnh giả so với, cũng như cũ quá mức bé nhỏ không đáng kể. Các đại thế gia để linh căn thức tỉnh giả đảm nhiệm chiến lực, mà không phải làm ruộng, là thật là lãng phí tài nguyên. Bất quá cũng vậy, ở loại sức mạnh này trí thượng thế giới, linh căn thức tỉnh giả lại làm sao có khả năng sẽ đi làm ruộng loại này khổ cực sự. Lại như ngươi để nho giáo dạy ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, kia nói khẳng định mạch lạc rõ ràng, nhưng để bọn họ dạy ngươi làm ruộng hoặc là làm nghiên cứu phát minh, vậy chỉ có phun ngươi một mặt nước bọn, đem ngươi đánh vào tà môn ma đạo hàng ngũ rồi. Không muốn con thành thẳng trực tiếp đập phá khổng gia miếu, người cũng không thể hòa hòa khí khí nghe ngươi gian dạy, sửa lại này ăn người tật xấu. Uống. Thổ cầm tinh linh căn thức tỉnh giả hai tay đè lại mặt đất, tảng lớn thổ mà phun trào như nước thủy triều. Trong đất đá, khơi rắn, sâu, cỏ dại dồn dập bị nghiền nát. Trong thời gian rất ngắn, một khối có thể trực tiếp vung hạt giống mở làm tốt điền liền đi ra rồi. Mà đây chỉ là bước thứ nhất, có thể gọi là khai hoang. Linh Hiếu phụ trách bước thứ hai, tăng cường độ phì. Hắn nhắm mắt, đem thần thức tản ra, sau đó chọn lựa cùng Vân Dạ nói tới cùng một loại vật chất. Tu tập đi. Tới gần lòng sông thổ địa đảo mắt cắt hóa, mà Ninh Hiếu trước mắt mới mở thổ địa, lại đột nhiên phảng phất chảy mỡ một dạng, hóa thành màu mỡ đất đen. Kim Cẩm Tinh đại biểu tụ tập, có thể lấy ra các loại vật chất, đem nó tụ tập thành hình. Chiến đấu lời nói, tự nhiên là chế tạo kim loại tốt hơn dùng, nhưng dùng cho làm ruộng cũng là có thể, tỉ như đem các loại chất dinh dưỡng tụ tập, điểm bình quân bố ở trên đất. Mà thổ Cẩm Tinh lại là điều khiển đại địa đã có vật chất, trái lại không có lấy ra tụ tập năng lực, nhưng đang thao túng phạm vi trên, thuộc tính thổ vượt xa Kim Cẩm Tinh. Hai người kết hợp, mới xem như là hoàn chỉnh địa. Luyện lại địa phong thủy hỏa. Nói đến Cẩm Tinh, Vân Dạ đã nghĩ đến thông thiên luyện lại địa phong thủy hỏa. Địa phong thủy hỏa, mặc dù coi như không phải dung hợp Cẩm Tinh, nhưng có thể cùng địa phong xếp cùng nhau, khẳng định cùng ngũ hành thủy hỏa không giống, không thể cơ đúa cả nắm. Nếu như hắn có thể đem này bốn loại Cẩm Tinh dung hợp đi ra, sau đó sẽ dung hợp này bốn loại Cẩm Tinh, nói không chắc thật có thể thu được luyện lại địa phong thủy hỏa sức mạnh. Một cái phong Cẩm Tinh đều mạnh tới mức này, có bốn loại cùng đẳng cấp, còn dung hợp rồi. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hoán Vũ. Linh Hiếu hoàn thành bước thứ hai sau, người thứ ba là thủy linh căn thức tỉnh giả, hắn dùng linh căn chế tạo mây mưa, tiến hành mưa nhân tạo, này có thể ướt át thổ địa, thai nghén linh khí. Cuối cùng, lại là một linh căn tung xuống hạt giống, dùng linh pháp kích hoạt sức sống, cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Đây là hầu như 100% nảy mầm suất, sống suất. Cuối cùng là hỏa linh căn giả, tăng cao nhiệt độ, sáng tạo thực vật thích hợp nhiệt độ. Khả năng sau đó hỏa linh căn giả còn có thể phụ trách nhà ấm liều lớn, hoặc là tiêu hủy vô dụng cỏ dại, tác dụng nhiều. Ngũ hành linh căn, bất luận người nào cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, hơn nữa bởi toàn bộ đều là dưỡng khí thuật viên mãn, bọn họ trạng thái bình thường bay liên tục hầu như có thể duy trì cả ngày, hơn nữa ngày thứ 2 sẽ lập tức hồi phục. Dưới tình huống này, tuy rằng Vân Dạ lúc đầu của cải chỉ có 6 người, nhưng lại có thể dễ dàng đẩy lên toàn bộ thủy hỏa trang. Hơn nữa còn có Dương Thụ cùng Thư Trúc đây, trên thực tế là 8 người. Thế trận này đã đầy đủ xuất chúng. Sở dĩ Vân Dạ đi rồi một vòng nhìn xuống đến, chỉ có thỏa mãn. Liên như vậy, Vân Dạ kéo dài quan tâm một tháng, ở được các loại số liệu sau triệt để yên tâm. Dựa theo thủy hỏa trang ghi chép, yêu ma tập kích tuy rằng nhiều lần, nhưng cũng chỉ là mỗi tháng khoảng chừng 10 lên trái phải. Ở các loại cảnh báo thủ đoạn dưới, căn bản không đủ để ảnh hưởng thủy hỏa trang sinh sản, đang xông vào đất ruộng trước sẽ bị đánh giết. Trái lại yêu ma trên người các loại vật liệu, thành thủy hỏa trang một hạng ẩn tính thu vào. Vân Dạ để bọn họ đem một phần bán cho Bạch Thạch trấn, mà phần lớn tắc lưu lại, để tránh khỏi bị tính toán ra thực lực của thủy hỏa trang. Những tài liệu này Vân Dạ cũng sẽ không lãng phí, mỗi quá một quãng thời gian hắn sẽ đến luyện khí, chế ra một cái lại một cái đối phát triển điển trang rất hữu hiệu dụng cụ. Ở cái này trong lúc, Vân Dạ chính mình báo thủ vũ trang cũng triệt để thành hình, hắn có báo thủ nắm chặt. Nhưng thời cơ, nhưng vẫn không có đến. Đồng Nguyên đám người rất thần bí, Vân Dạ không biết hành tung của bọn họ, cũng không tốt đi hỏi, hạ xuống dấu vết. Liên như vậy, Vân Dạ đành phải tiếp tục tích trữ sức mạnh, cải tiến báo thủ vũ trang, để thời gian không ngừng bay về phía trước trôi qua. Cho đến Ánh Nguyệt bí cảnh mở ra. Chương 83, Ánh Nguyệt bí cảnh, thêm chương cầu đổi đọc cầu phiếu. 4 năm sau, buổi trưa, ánh mặt trời chính thịnh. Ánh Nguyệt thủy đàm đã đến rồi một cái lại một đại nhân vật. Linh pháp phó quan, thể pháp phó quan, thần pháp chính quan, thể pháp chính quan, đầy đủ 4 vị Bạch Thạch trấn cao tầng trình diện. Còn lại Hắc Giáp quân thành viên liền càng không cần phải nói, 5 vị binh trưởng đều ở. Một đội, Đồng Nguyên. Hai đội, Dư Ôn. Ba đội, Lưu Ngọc Hàm. 4 đội, Quý Minh Nga. 5 đội, Triều Tử Trọng. Ngoài ra, linh pháp đội cũng có 8 đội trình diện. Mỗi đội đều đang 7 người trở lên, Bạch Thạch trấn hơn nửa sức mạnh đều phát động rồi. Mục đích cũng vừa xem hiểu ngay, chính là vì tiến vào Ánh Nguyệt bí cảnh, thu thập trong đó các loại linh dược quý giá. Hô. Trong hai đội, Vân Dạ ở trên đất chống mở rộng thân thể, trong lòng áp lực vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Lần này bí cảnh thăm dò, chính là hắn báo thủ chi khắc. Nói thật, Vân Dạ chưa hề hoàn toàn nắm chặt, rốt cuộc hắn cũng không thể báo trước tương lai, trực tiếp biết kết quả. Bất quá trước mắt hắn trạng thái, đã là đỉnh phong thời khắc, cũng trên căn bản đi xong nhân sinh hết thảy tiềm lực, sau này tiếp tục tu luyện, thực lực tăng lên sẽ không quá rõ ràng. Sở dĩ hắn không có lại tiếp tục chờ đợi, cùng với cùng hiện đại lúc một dạng, cho mình tìm các loại mượn cớ, không bằng trực tiếp nên tiếp khiêu chiến, đây là hắn cái này vô hạn chuyển sinh giản nên có quyết đoán. Ngày hôm nay Ánh Nguyệt bí cảnh mở ra, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Phía trước nhất, Trác Kỳ Liên đứng ở ba vị cao tầng trước, mông lung dáng người vẫn là trước sau như một nhìn không thấu. Nàng nhẹ giọng nói, "Các vị, Ánh Nguyệt Bí cảnh là Bạch Thạch trấn bảo tàng, nội bộ sản xuất nhiều các loại quý trọng linh dược, đối với Bạch Thạch trấn tới nói, đây là một lần to lớn kỳ ngộ, không dung sai qua. Các vị nhiệm vụ lần này chính là tìm tới chúng nó, cũng mang về. Là này, Bạch Thạch trấn cho phép các vị mỗi hái 6 cây linh dược, liền có thể lấy được trong đó một gốc làm thù lao. Bất quá các vị mời chú ý, ở bí cảnh bên trong dùng ăn linh dược cũng là không cho phép, Bạch Thạch trấn tự có biện pháp đo lường. Nếu như đo lường ra đến rồi, ta cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không chỉ dùng lời nói ràng buộc các vị, loại này kỳ ngộ đối với Bạch Thạch trấn tới nói không thể sai sót, sở dĩ trước khi tiến vào, các vị toàn bộ đều phải hoàn thành phong tỏa khế ước. Cùng quá khứ dùng lời thề ràng buộc không giống. Lần này, tất cả mọi người đều thu đến một tờ giấy, phía trên họa đầy phức tạp hoa văn cùng chữ viết, có phi thường mạnh mẽ linh tính, căn cứ cách nói của Trác Kỳ Liên, đây là dùng cho tăng mạnh thần pháp ràng buộc đạo cụ, so với bình thường thệ ước cường hơn trăm lần. Nếu như nói bình thường thệ ước thần pháp là ở sự tình phát sinh sau trừng phạt vi thể giả, phong tỏa kia khế ước chính là ở ngươi làm chuyện này trước, liền trực tiếp phản chế ngươi, khiến ngươi vô pháp nhúc nhích thậm chí còn trực tiếp tử vong. Điều này hiển nhiên là càng đáng sợ, cũng càng bảo đảm thủ đoạn. Nếu là nghĩ nô dịch một người, chẳng phải là chỉ cần để hắn ký xuống khế ước này liền đầy đủ rồi. Yên tâm, khế ước phong tỏa chỉ có 7 ngày duy trì thời gian một đến, hiệu lực sẽ tiêu hao hết. Điều này cũng chính là bí cảnh kéo dài thời gian, các ngươi chỉ có 7 ngày, ở 7 ngày này làm hết sức sưu tập linh dược đi, đối với các ngươi tới nói cũng có to lớn tiền lời. Trác Kỳ Liên nhìn ra mọi người lo lắng, giải thích. Sau đó mọi người liền phản ứng lại rồi. Xác thực, bất luận cái gì sức mạnh cũng không thể vĩnh cửu duy trì. Nếu lực ước thúc càng cường, kia lẽ ra nên sử dụng độ khó càng to lớn hơn. Thế ước thần pháp vẫn còn lúc cần thỉnh thoảng gia cố, huống hồ là khế ước phong tỏa loại này cao cấp ràng buộc thần pháp. Bất quá ở đây linh pháp giả kỳ thực cũng không có lựa chọn, dù cho năm đại bình trưởng cũng không thể là thần quan, linh quan, thể quan đối thủ. Tỷ như Dư Ôn liền đối chiến quá thể pháp phó quan, sau đó bại trận. Tuy rằng sau lĩnh ngộ linh pháp áo nghĩa, nhưng không có lần thứ hai khiêu chiến, hiển nhiên dù cho có áo nghĩa ra thân hắn cũng không phải là đối thủ. Tất cả mọi người ký tên. Khế ước công văn thiêu đốt hòa tan vào thân thể, hình thành từng cái mạnh mẽ hạn chế, một khi phát động sẽ cưỡng chế tiếp quản thân thể. Hạn chế 1, không được dùng ăn hoặc phá hoại linh dược. Hạn chế 2, không được công kích, quấy rầy người khác. Cái gì? Vân Dạ con ngươi co rụt lại, nếu như không thể công kích, hắn lần này dự định chẳng phải là hoàn toàn thất bại rồi. Nhưng ý nghĩ chợt lóe lên, Vân Dạ lập tức bắt lấy vấn đề. Hắn vừa mới trong đầu kỳ thực đã né qua làm sao giết chết Thạch Bạch Nham, Đồng Nguyên, có thể vừa mới nhưng không có phát động thể ước. Chỉ là muốn nghĩ tới lời, hạn chế vô pháp khởi động. Cũng là, thần quan bản thân đều vô pháp độc tâm, huống hồ là một cái khế ước. Vân Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có lẽ, hắn còn có cơ hội. Trác Kỳ Liên hoàn thành hạn chế sau, lại là lưu quyền ra trận, hắn nói: "Ánh Nguyệt Bí cảnh không gian hỗn loạn, chỗ có người tiến vào sau, sẽ tùy cơ chuyển tống đến khu vực khác nhau, các ngươi cũng không cần đi tìm những người khác, tách ra hái linh dược hiệu suất sẽ càng cao hơn. Mà 7 ngày kết thúc, các ngươi sẽ bị tự động chuyển tống đi ra, tiếp xúc vật thể ở nhất định to nhỏ bên trong cũng sẽ đồng thời mang ra đến, nếu các ngươi tính không ra thời gian, sợ sai qua, linh dược liền không muốn rời khỏi người. Không phải vậy, thu hoạch gì đều không có linh pháp giả, cũng không có bất kỳ giá trị gì, các ngươi hẳn phải biết hạ trạng. Thời gian sau này chính là cứng đợi." Vân Dạ yên lặng hoạt động thân thể, điều chỉnh trạng thái. Diễn ra 4 năm, Vân Dạ cũng từ 14 tuổi trưởng thành đến 18 tuổi, triệt để đạt đến chính mình trạng thái đỉnh cao. Thân cao cùng thể trạng triệt để thành nhân hóa sau, dung mạo cũng bởi vì thể chất cải thiện duyên cớ được một chút tối ưu hóa. Bây giờ nhìn lên chính là một cái vẫn tính chịu nhìn anh hùng trẻ tuổi, trạng thái trước nay chưa từng có hài lòng. 4 năm đối với người tu luyện mà nói, kỳ thực rất ngắn ngủi. Nếu như ở bình cảnh kỳ, dù cho liều mạng tu luyện cũng rất khó tiến thêm một bước. Bất quá trưởng thành kỳ linh pháp tu sĩ, xác thực có thể tạo thành lòng trời lở đất biến hóa lớn. 4 năm này, Vân Dạ ngày tiếp nối đêm rèn luyện tài nghệ. Hổ quyền quyền thuật cơ sở này, rốt cục viên mãn. Đạt đến quyền giá hổ gầm cảnh giới. Vân Dạ cơ bản chưa dùng tới cận chiến quyền thuật, nhưng hổ quyền viên mãn như cũ để Vân Dạ thực lực tăng mạnh. Hiện tại Vân Dạ đã có thể hoàn mỹ vận dụng hổ quyền kỹ xảo chiến đấu, từng chiêu từng thức so với quá khứ trôi chạy không biết bao nhiêu. Ở nhanh tiết tấu trong chiến đấu, có thể nhanh một kia, đó chính là cơ hội thắng, có thể nhanh một đoạn dài, kia nghị thua cũng khó khăn rồi. Hổ quyền viên mãn sau, chính là dục hỏa vũ ý rồi. Thời gian 4 năm đối với tu luyện linh pháp tới nói vẫn là không quá đủ, Vân Dạ chỉ là miễn cưỡng hoàn thành rồi dục hỏa vũ ý đại thành, đạp ca viêm kiếm vũ còn kém một đoạn. Đại thành dục hỏa vũ ý so với tiểu thành khoảng chừng mạnh có 5 lần trở lên, dù cho không cần linh căn thức tỉnh cũng đủ để ứng phó phần lớn nhiệm vụ rồi. Nhưng dù cho như thế, Vân Dạ linh tính cũng chỉ là nhị giai viên mãn, khoảng chừng 920 trái phải, như cũng không thể đi vào tam giai. Lấy trước mắt hắn tiến độ phòng trường, muốn thuật cấp linh pháp viên mãn, chí ít cũng phải tam giai. Hơn nữa, đây chỉ là cơ sở yêu cầu. Căn cứ Vân Dạ hiểu biết, hiện nay Bạch Thạch trấn đem linh pháp tu luyện tới viên mãn đi đòi, dù cho là bình trưởng cũng không có mấy cái biểu hiện ra viên mãn cấp linh pháp. Bất quá đối thủ nếu là Đồng Nguyên, Vân Dạ nhất định phải đem tất cả khả năng tính tới, trực tiếp ngầm thừa nhận hắn nắm giữ áo nghĩa. Bởi vì duyên cớ này, Vân Dạ đặc ý đi nghiên cứu linh pháp áo nghĩa, được không ít thành quả. Chương 84, bí cảnh phong cảnh. Một môn linh pháp đại thành viên mãn, kỳ thực chỉ là linh tính cảnh giới tăng cường. Tỷ như thuật cấp linh pháp đại thành liền đối ứng nhị giai hậu kỳ, viên mãn tắc đối ứng tam giai. Nói cách khác, cho dù linh pháp viên mãn, vô pháp nắm giữ áo nghĩa như cũng vô pháp nắm giữ áo nghĩa. Có thể là thiên phú không đủ, cũng có thể nói vốn là rất khó lĩnh ngộ. Một môn linh pháp bị sáng tạo ra đến, lại như cực diễm của Vân Dạ, nếu như chỉ cho một cái phương hướng tu luyện, lại không đem chân chính nguyên lý nói rõ, kia người đến sau rất khó nắm chặt đến linh pháp người sáng tạo dòng suy nghĩ, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn nắm giữ linh pháp. Chỉ có những kia chân chính yêu nghiệt đến trình độ nhất định nhân vật, tài năng chính mình phá giải linh pháp huyền bí, đi lên áo nghĩa con đường, nhưng điều này cũng chỉ là áo nghĩa mô hình. Thuật cấp linh pháp nhắc tới áo nghĩa, chuẩn xác giải thích là tự thân chuyên môn sức mạnh, ẩn chứa linh pháp giả ý chí. Nói cách khác, áo nghĩa hiệu quả có tính duy nhất, mỗi người cũng khác nhau, hơn nữa nhất định phải nắm giữ thần pháp, truyền vào ý chí của chính mình mới có cơ hội lĩnh ngộ linh pháp áo nghĩa. Áo nghĩa mô hình cùng hoàn toàn áo nghĩa khác nhau chỉ có một cái, đó chính là có thể hay không đồng thời thích hợp với không giống linh pháp. Dư ôn linh pháp áo nghĩa và đoạn, chính là đào móc một môn kim cầm tinh linh pháp đến mức tận cùng giác tỉnh sức mạnh, thuộc về áo nghĩa mô hình, chỉ có thể ra chỉ ở một môn này linh pháp trên. Cực diễm của Vân Dạ cũng giống như thế, thuộc về áo nghĩa mô hình, chỉ có thể ra chỉ ở cố định linh pháp trên. Lại như dục hỏa vũ y dùng thương viêm triển khai cũng chỉ có phòng ngự cùng công kích hiệu quả, tự lành cùng cường hóa thân thể bởi vì cực diễm đặc tính trực tiếp không. Chân chính linh pháp áo nghĩa cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế, có tính phù hợp rộng. Vân Dạ 4 năm này linh pháp rất khó tiến bộ, đã đi tới phần cuối, sở dĩ vẫn ở nghiên cứu chỗ này gọi là linh pháp áo nghĩa. Mà 4 năm qua, Vân Dạ dĩ nhiên cũng không thành công, mãi đến tận hắn hoàn thành thân thể linh tính tỉnh lại mới phát hiện vấn đề. Áo nghĩa chân chính then chốt chính là linh tính cùng thần thức dung hợp, sau đó nghị chịu được lực lượng này, lại cần đủ mạnh mẽ thân thể. Nói cách khác, áo nghĩa cũng không phải trước mặt giai đoạn khả năng nắm giữ đồ vật, dù cho Vân Dạ đã tìm ra nguyên lý, cũng nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành mô hình, nếu như mạnh mẽ dùng ra linh pháp áo nghĩa, vậy cũng chỉ có một cơ hội, dùng hết hẳn phải chết. Nay tạm thời xem như là một lá bài tẩy đi. Tuy rằng bởi vô pháp thực tế nghiệm chứng, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực Vân Dạ cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định so với Vân Dạ đã có hết thảy thủ bài đều khủng bố. Rốt cuộc, đây là tập hợp một người tất cả khả năng, ngưng tụ ra hỏa chi áo nghĩa. Mà 4 năm này, trừ bỏ áo nghĩa thu hoạch ở ngoài, quan trọng nhất chính là thân thể linh tính tỉnh lại rồi. Ở tỉnh lại thần thức cùng linh căn sau, linh tính tỉnh lại quả thực khó tới cực điểm. Vân Dạ là năm thứ 2 sơ, mới dùng linh cấp ưu thực trồng đi tới. Hắn rất khó tưởng tượng những người khác là làm sao làm được mười mấy tuổi tam pháp tỉnh lại, thiên phú này chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Thân thể linh tính cũng xác thực cùng Vân Dạ nghĩ tới một dạng. Tỉnh lại sau sẽ nắm giữ cùng thần thức đối ứng dương hành linh tính. Âm hành linh tính có thần thức biệt hiệu, dương hành linh tính cũng có mệnh lực biệt hiệu. Dương hành linh tính trình độ mạnh mẽ sẽ làm sức sống mạnh mẽ, lấy này tăng cường tuổi thọ, chính là mệnh lực. Bất quá rất đáng tiếc sự tình là Vân Dạ tuy rằng tỉnh lại tam pháp, vẫn như cũ vô pháp tăng cường tuổi thọ. Tự tỉnh lại mệnh lực đến hiện tại thời gian 3 năm, Vân Dạ ở Hồng Sơn quân doanh hối đoái thể phách pháp, thần thức pháp cơ sở pháp, bất luận là thần thức vẫn là thể phách đều chiếm được mức độ lớn tăng cường. Có thể thứ then chốt nhất tuổi thọ, Vân Dạ cũng không có được. Đơn thuần cường hóa thân thể, vô pháp tăng cao tuổi thọ. Tình huống này vượt qua dự liệu. Vân Dạ trong lúc nhất thời cũng bó tay toàn tập, vô pháp tiến một bước tìm rõ. Thế giới này tin tức đóng kín quá lợi hại, ném ra đến đều là kiến thức căn bản, hoặc là căn bản không cho là bình dân có thể nắm giữ. Thì như linh pháp áo nghĩa, tuy rằng đều có giảng đến này báo vật bình thường nghệ thuật, có thể lại có ai sẽ cho rằng bình dân có thể vô sư tự thông, nắm giữ bực này cao cấp linh pháp đây. Đừng nói là áo nghĩa, coi như là đại linh pháp, bình dân cũng rất khó nắm giữ, đây là tài năng ràng buộc. Tiểu Nguyệt có thể nắm giữ đại linh pháp, thuần túy là bởi vì nàng thiên phú hầu như đều điểm ở linh khí điều khiển lên. Vân Dạ lời nói, dùng một lần ít nhất phải bốc hơi lên 3 năm tuổi thọ, dùng để chuyển bại thành thắng đến là không sai, nhưng tuyệt đối không thể trạng thái bình thường hóa. Tuy rằng đại linh pháp bị thế gia lũng đoạn, Vân Dạ căn bản không địa phương học, nghị khác mệnh đều không có cách nào. Trở lên chính là Vân Dạ ngạnh thực lực tăng lên rồi. Đây là Vân Dạ có can đảm khiêu chiến binh trưởng cơ sở. Thế nhưng, chân chính để Vân Dạ có thể giết chết binh trưởng, là hắn cải tiến đầy đủ 5 năm báo thủ vũ trang. Những này tạm thời ấn xuống không nhắc tới. Nếu như hắn thật vô pháp công kích đồng nguyên đám người, này tiêu kiện báo thủ vũ trang cũng chỉ có thể bao bọc, đây không phải nó ứng nên xuất hiện thời gian. Ánh Nguyệt Thủy Đàm không ngừng bỗng dưng rơi ra yêu ma, nhưng xuất hiện trước mắt, liền trực tiếp tự sát. Sống qua giây thứ hai, một cái cũng không có. Quả thực để người nhìn mà than thở. Này chính là sức mạnh của thần pháp, chắc Kỳ Liên nhìn kỹ nơi này, cái gọi là yêu ma, căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Thời gian chuyển rời, ánh nguyệt thủy đàm bên trong mặt trăng càng ngày càng loại sáng. Cuối cùng, ở 2 giờ chờ đợi sau, hóa thành một vòng trăng tròn, toàn bộ ánh nguyệt thủy đàm hiện lên đại lượng của một linh khí đồng thời, toàn bộ mặt nước từ đây thoát ly thường thế. Bí cảnh cánh cửa, triệt để mở ra rồi. Nếu như lúc này đem thần thức kéo dài hướng mặt nước, liền sẽ phát hiện đây là một mảnh thâm trầm không. Thần thức xuyên thấu không gian, nhưng cũng vô pháp trở về, sở dĩ liền xuất hiện bực này hảo giác. Các vị, ta liền đi trước một bước rồi. Đồng Nguyên đối với những khác binh trưởng ôm quyền sau, mang theo đầy đủ 14 đội viên lần lượt hướng đi hồ nước nơi sâu xa. Khi bọn họ đầu không mì chín trần nước lạnh sau, khí tức liền hoàn toàn biến mất. Đi tới ánh nguyệt bí cảnh, đại biểu xuyên qua không gian, tự sẽ che đậy hết thể khí tức. Chúng ta cũng đi. Dư Ôn phất tay một cái, trước tiên bước vào bí cảnh. Hai đội thành viên theo cùng đi tiến trong nước, tổng cộng 11 người. Vân Dạ cũng một dạng, hắn bước vào trong nước sau, cảm giác được một trận cảm giác mát mẻ, nhưng cũng không phải là dòng nước cảm giác, có chút kỳ diệu. Mà chờ hai mắt của hắn không vào nước giữa sau, trước mắt thế giới cũng triệt để hắc ám rồi. Đây là một cái tối tăm đặc thù đường nối, chu vi cũng không có bất kỳ thanh âm gì, Vân Dạ chần chờ một chút, cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Đi rồi khoảng chừng 2-3 giây, Vân Dạ đột nhiên cảm giác mất trọng lượng, nguyên bản hoàn toàn mất đi hiệu lực thị giác, thần thức, thể cảm cũng lần nữa khôi phục. Ong ong ong. Rào. Vân Dạ mở mắt sau, cảnh tượng trước mắt cùng một linh sơn cốc hình thành to lớn tương phản. Hắn đứng ở mênh mông vô bờ ruộng đồng bên trong, bên hai là côn trùng liên tiếp tiếng kêu, ngửa đầu nhìn hướng lên trời, càng là có một cái thân dài vượt qua 3 mét màu lam loài chim bay qua, phát ra lanh lảnh kêu to. Gió mát phất quá, ánh mặt trời chiếu ở màu vàng ruộng đồng bên trong, Vân Dạ trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút sững sờ. Thực sự là hoài niệm cảm giác à, nếu là nhiều hơn nữa mấy cái nhà trệt, lại thêm một dòng sông nhỏ, thì càng có cảm giác rồi. Vân Dạ nhảy lên một tảng đá, liếc nhìn chung quanh, móc lên không ít hồi ức. Hắn ở hiện đại đời kia, khi còn bé chính là ở nông thôn, leo cây, mò cá, ở trong ruộng cùng các bằng hữu điên chạy, đều là thú vị hồi ức a. Sau đó không có những này hoàn cảnh, đã nghĩ ở trong game tìm kiếm. Đáng tiếc, cũng không có tìm được. Bá, một cái bọ ngựa ngủ đông ở trong ruộng mạch, xuất đau rồi. Như vậy không có cảnh giác con mồi. Hiếm thấy. Ẩm. Vân Dạ một quyền đập nát đột nhiên xuất hiện tại bên người đồ vật, hắn cũng không có hứng thú nhìn, Hắc Viêm hạ xuống, đem thi thể cùng huyết dịch tiêu sạch, sau đó hắn lấy ra sổ tay mở ra. Chương 85, Ánh Nguyệt Thiên Môn. Trong sổ tay tổng cộng liền 3 cái người liên lạc. Danh hiệu phân biệt là sổ sách, nhật ký, bút ký, mà trong đó chỉ có bút ký là sáng. Xem ra quang hoàn hỏa vẫn là không cách nào đột phá không gian ngăn cách, quên đi, trước tiên cho Vương Liêu lưu cái nói đi. Vân Dạ ngón tay quẹt quá, Vương Liêu, dựa theo kế hoạch làm việc, nếu như phát hiện Thạch Bạch Nham, Đồng Nguyên đám người liền thông báo ta. Rất nhanh Vương Liêu liền hồi phục, không thành vấn đề. Vân Dạ liếc mắt nhìn Vương Liêu trước mặt vị trí, cách nhau 50 km. Bởi biết muốn tiến bí cảnh, Vân Dạ liền cho 4 bản quang hoàn thư bỏ thêm biểu hiện định vị công năng. Đương nhiên, chỉ có Vân Dạ có thể nhìn thấy, những người còn lại không quyền hạn này. Cái bí cảnh này, vẹn vẹn Vân Dạ cùng Vương Liêu khoảng cách liền có 50 km, là thật có chút quá to lớn rồi. Toàn bộ Bạch Thạch trấn an toàn phạm vi, phòng trừng cũng không có đường kính 50 km lớn như vậy. Hơn nữa, nồng độ linh khí dĩ nhiên tùy tiện một chỗ đều so với Hồng Sơn nơi sâu xa còn cao hơn gấp 10 lần trở lên, đây là cái gì động thiên phúc địa? Vân Dạ trố mắt mắt mồm. Nếu là ai có thể khống chế cái bí cảnh này, kia gốc gác chớp mắt liền có thể vượt qua Bạch Thạch trấn quý ra rồi. Mà có người nói, hết thảy bí cảnh đều là do cổ đại đại năng mở ra đến tiểu thế giới, truyền lưu đến nay đã cùng quá khứ uy năng cách nhau rất xa rồi. Vân Dạ thật rất khó tưởng tượng, thời điểm toàn thịnh ánh nguyệt bí cảnh, lại là cỡ nào phong thái. Nói là ánh nguyệt bí cảnh, cũng thật là ánh nguyệt bí cảnh. Vân Dạ đi ra một khoảng cách sau, đám mây mới đem rọi sáng vùng đất này thái dương phóng ra. Đây là một cái rất giả tạo, vừa nhìn liền biết chỉ là hình chiếu màu trắng mặt trăng. Chỉ có điều, mặt trăng này tỏa ra cùng thái dương không khác, rất sáng sủa, để bí cảnh vạn vật khỏe mạnh sinh trưởng. Ở quang chi nhãn quan sát dưới, mặt trăng này chính là một cái khủng bố đến tột đỉnh linh tính tụ hợp thể. Bạch Thạch trấn bất cứ người nào trên người, đều không có khủng bố như vậy linh tính. Có lẽ, đây chính là những kia chính phó quan tỏa không tiến vào nguyên nhân. Vân Dạ dọc theo ruộng lúa vẫn đi về phía trước, vẫn đúng là nhìn thấy một cái trong suốt dòng suối nhỏ, rất cạn một mắt liền có thể thấy rõ, cũng không có ẩn nút cái gì yêu ma. Nơi này, thật giống có người ở. Vân Dạ xa xa nhìn tới, nhìn thấy một cái quăng lấy giỏ cá ngư nhân đang ở trong suối xuyên cá, dùng quang chi nhãn tiến hành quan sát, người này sinh mệnh năng lượng gần như với không có. Đến không phải nói hắn là người chết, chủ nếu là không có tu luyện dưỡng khí thuật, sinh mệnh năng lượng tiềm tàng ở thân thể bên trong không có tỉnh lại, trừ phi tiến vào hiện vi quang chi nhãn trạng thái, không phải vậy không nhìn thấy loại này bé nhỏ năng lượng. Này ngư nhân không có sinh mệnh năng lượng, nói rõ chính là một cái liền dưỡng khí thuật đều không có tu luyện người bình thường. Bí cảnh này xuất hiện người bình thường, hiển nhiên không thể là đến từ Bạch Thạch trấn quan phương thế lực. Vân Dạ hơi hơi vừa nghĩ, liền đi lên phía trước, chuẩn bị tiếp xúc một chút. Con cá nhỏ ư, con cá nhỏ ư, tự do tự tại du. Trung niên nam ngư nhân hất lên, một cái xin cắm vào trong nước, nhanh chuẩn tàn nhẫn, một hồi liền xuyên vào một cái phi cá. Ngư xoa tới eo lưng chết một dựa vào, cá liền lọt vào giỏ cá. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Ngươi là sinh sống ở trong bí cảnh người sao? Ngư nhân kinh ngạc xoay người. Ở hắn ngoài 5 mét, không biết nơi nào xuất hiện một người thanh niên nam nhân, toàn thân mang kim loại giáp đen, bên hông bội kiếm, thân thể cường tráng, khổng võ mạnh mẽ, đặc biệt chính là, nó hai mắt dĩ nhiên là màu đỏ rực, tiết lộ một vẻ yêu dị. Này trang điểm, hiển nhiên cùng trong thôn cư dân hoàn toàn khác nhau, hơn nữa cư hắn gây nên, những nơi khác cũng sẽ không xuất hiện loại này người. Người loại trang phục này, chẳng lẽ là người thí luyện? Ngư nhân lộ ra nhiệt tình nụ cười. Người thí luyện? Thú vị, có thể nói một chút sao? Vân Dạ nói. Ngài dĩ nhiên không biết ánh nguyệt bí cảnh thí luyện sao? Ngài kia là vì cái gì mà đến? Nơi này chỉ là một chỗ không có tương lai tử địa mà thôi. Ngư nhân hơi kinh ngạc. Ta tới trong này, chỉ là vì nơi này linh dược, xem ra chỗ này bí cảnh, có rất nhiều ta không biết sự tình, không ngại cùng ta nói một chút đi. Vân Dạ thở dài. Những người bình thường này nếu đời đời sinh sống ở nơi này, Bạch Thạch trấn kia liền không thể không biết. Sở dĩ không nhắc tới, vậy chỉ có một cái nguyên nhân đi, không nguy hại, hoặc là sẽ ảnh hưởng hái thuốc hiệu suất. Thí luyện là cái gì? Từ địa là có ý gì? Đương nhiên không ngại, đây là chúng ta chức trách, mời đi theo ta đi, về thôn đại gia sẽ thật tốt chiêu đãi ngài. Ngư nhân cười đi ra dòng suối nhỏ, để Vân Dạ đuổi kịp hắn. Nội tâm của hắn tràn ngập thiện ý. Dù cho Vân Dạ cái này thần pháp người mới học, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Dạ yên lặng cùng ngư nhân đồng thời về thôn. Trong lúc, lại có bao nhiêu cái yêu ma qua lại, tập kích Vân Dạ. Nhưng ngư nhân không có một chút nào e ngại, yêu ma sẽ không công kích bọn họ. Chúng ta chu thôn đời đời sinh tồn ở đây, đều là bởi vì thí luyện người dẫn dắt chức trách, chỉ cần không đi ra nhất định phạm vi, liền sẽ không bị yêu ma công kích. Ngư nhân giải thích, đây là hắn đã tập mãi thành quen sự tình, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại bị yêu ma công kích. Hiển nhiên, sự tình thú vị lên rồi. Ánh nguyệt bí cảnh không chỉ là một cái linh dược làm ra thôi, sự tồn tại của nó có cái khác ý nghĩa. Ngư nhân thôn xóm ngay ở cách đó không xa, bất quá phải xuyên qua một cái núi nhỏ tài năng nhìn thấy. Tổng cộng chỉ có không tới 20 đống khu nhà nhỏ, nhiều là một kết cấu. Trong thôn còn nuôi gà cậu, cũng không sợ người, chạy khắp nơi gọi, đặc biệt có nông thôn khí tức. Ba, ngươi trở về, hoa, thật nhiều cá, ngày hôm nay muốn làm cá ăn sao? Ngư nhân vừa vào thôn, liền bị một cái 10 tuổi khoảng chừng bé gái nhào vào trong ngực, bé gái rất kinh hỉ. Ha ha, Tiểu Thanh, con cá này có thể không sánh được gà vịt, chúng ta có khách đến rồi, không thể như thế khó coi. Ngư nhân đem ngư xoa đừng ở bên hông, ôm lấy bé gái cười nói: "Người thí luyện đại nhân, đây là tiểu nữ, xanh, năm nay mới vừa 11 tuổi, còn không hiểu chuyện. Đến, gọi người." Ngư nhân nhẹ nhàng lắc lắc con gái. "Người thí luyện đại nhân." Tiểu Thanh mở to hai mắt, giòn tan hô: "Người tốt." Vân Dạ ở hiện đại lúc, kỳ thực rất không thích tiểu hài tử, nhưng cái thời đại này hài tử không giống, thực sự quá hiểu chuyện, Vân Dạ không có chán ghét lý do. Mà loại này hiểu chuyện, Vân Dạ ở nông dân đời kia đã sâu sắc lĩnh hội quá rồi. Tiểu Nguyệt chỉ là hắn đứa con thứ hai, mà đứa bé đầu tiên ở hắn khi chết đã 5 tuổi, nhưng chính là như thế một cái 5 tuổi hài tử, giặt quần áo, nấu nước, làm cơm, bổ tuổi toàn bộ đều sẽ, mỗi ngày là có thể làm bao nhiêu chuyện liền làm bao nhiêu chuyện. Cái thời đại này người nghèo gia đình, đại khái đều là như vậy. Mà nơi này, rất không giống. Vân Dạ cùng ngư nhân cùng đi vào thôn, chỉ nhìn thấy tiếng cười cười nói nói, hoàn toàn không có bạch thạch trấn phụ cận thôn trầm trọng, mất cảm giác, nơi này lão nhân phụ nữ hài tử đều hài lòng cười. Mỗi một cái đều nhiệt tình nên tiếp Vân Dạ, cũng xưng Vân Dạ là người thí luyện đại nhân. Cuối cùng, bọn họ đem Vân Dạ mang tới một tấm bia đá trước. Đoạ Thiên Ánh Nguyệt, duy ngã thiên môn. Thông qua người thí luyện, có thể vào ta Ánh Nguyệt thiên môn, thụ tự tại thiên môn linh pháp, đến chứng tiêu giao. Chương 86, kéo đoạn thần pháp xiển xích. Vân Dạ không nhận thức tấm bia đá này trên văn tự. Thế nhưng mắt nhìn tấm bia đá này lúc, Vân Dạ quả thực phảng phất là xuyên qua rồi thời không, nhìn thấy đứng chắp tay đại năng, một câu câu âm thanh vang vọng, để hắn trong chớp mắt lãnh hội cổ đại Ánh Nguyệt thiên môn phong thái. Tuy rằng phần lớn cảnh tượng xem xong liền không có thể khống chế lãng quên, hoàn toàn không có cách nào nhớ kỹ, nhưng hắn vẫn là bảo lưu chấn động tâm tình. Ánh Nguyệt Thiên môn này tuyệt đối không đơn giản à, điều này cũng không biết cách bao nhiêu năm, một khối nho nhỏ bia đá lại vẫn có thể có như thế phong thái. Vào ta thiên môn, cần quá tam trọng cửa ải khó. Cửa thứ nhất, vô song vô địch. Cửa ải thứ hai, vấn đạo thành tâm. Cửa thứ ba, lại đi 10 kiếp. Tam quan như quá, không hỏi xuất thân, không hỏi quá khứ, không hỏi nhân quả, đều đạp thiên môn, đăng thiên lộ. Ánh Nguyệt Thiên môn khí phách, xuyên thấu lịch sử, tràn ra ngoài rồi. Lại dám nói, đạp thiên môn, đăng thiên lộ. Cổ đại tu tiên giới, chẳng lẽ vẫn còn có thiên đỉnh? Thí luyện vẫn ở đây, cũng vẫn có người tiến hành sát hạch, nhưng vẫn không có người thành công. Thôn này trưởng giả nói, 30 năm trước có người đã tới. Vân Dạ hỏi, cũng không có người đã tới. Trên thực tế, ta không phải đang nói thôn nhỏ này, toàn bộ Ánh Nguyệt bí cảnh có hơn 100 cái như vậy bia đá, bất luận ở nơi nào có người thông qua, tấm bia đá này đều sẽ biến mất, cũng không biết bao nhiêu năm tháng, bia đá như cũ lập ở đây. Trưởng giả vỗ về râu bạc trắng, thở dài nói, hắn nói cho Vân Dạ, bọn họ vẫn bị vây ở trong bí cảnh này, vô pháp rời đi, cũng không cách nào tu luyện linh pháp. Nếu là không có người thí luyện thông qua, bọn họ thì sẽ bị vĩnh viễn hạn chế ở đây, không có một chút nào tương lai. Tuy rằng bọn họ những lao nhân này đã quen sinh hoạt ở nơi này, có thể người trẻ tuổi đều sẽ nghĩ tiếp xúc chút mới đồ vật. Như có thể mở ra, kia không thể tốt hơn rồi. Vân Dạ trầm mặc không nói. Hắn có thể nhìn ra đến, ông già này khi còn trẻ định cũng như vậy mặc sức tưởng tượng quá, cho nên mới phải chờ mong có người thí luyện phá vỡ cục diện bế tắc. Nói thật, Vân Dạ không muốn đánh phá hắn ảo tưởng, thế nhưng nơi này lại như là trốn đào nguyên, bên ngoài làm sao có thể cùng nơi này so với. Vân Dạ không có lập tức nói cho bọn họ biết chân tướng, mà là cẩn thận hỏi dò thí luyện tình huống. Thôn này quả nhiên là người dẫn dắt, rất tỉ mỉ báo cho thí luyện nội tình. Nghĩ muốn tiến hành tam trọng cửa ải khó thí luyện, chỉ cần lấy tay đặt tại bia đá, hơi suy nghĩ liền có thể. Đến thời điểm, hắn thì sẽ bị truyền tống đến đặc thù thí luyện không gian, tiếp thu tam trọng cửa ải khó thí luyện. Mỗi một tầng cửa ải khó, cũng có thể tiến hành vô số lần khiêu chiến, không có cái gì hạn chế. Thậm chí, những này cửa ải khó còn có ghi chép đã từng người khiêu chiến thành tích. Những thứ này đều là đang tiếp thu thí luyện khiêu chiến sau có thể nhìn thấy. Có thể khiêu chiến vô số lần. Nghe tới tựa hồ là cái rất ưu dị điều kiện. Nhưng Ánh Nguyệt Thiên môn đều bày ra tư thế này, độ khó có thể tưởng tượng được, bình thường thiên tài căn bản không có cơ hội. Chỉ ít, Lạc Vương Triều 1.200 năm qua cũng không được. Vân Dạ tuy rằng rất có hứng thú, nhưng hắn ngẫm lại chính mình mục đích tới nơi này, vẫn là lắc đầu một cái không đi tiến hành cái gì thí luyện. Nhưng dù cho như thế, thôn dân vẫn là nhiệt tình chiêu đãi Vân Dạ, giết gà vịt làm thành món ngon. Vân Dạ khó có thể thoái thác đành phải tiếp thu. Lúc ăn cơm, Vân Dạ hiểu thêm một bậc cái này Ánh Nguyệt bí cảnh tình huống. Nguyên lai bí cảnh này là có thời gian ghi chép, dù cho trung gian thôn truyền thừa tuyệt tự quá, các loại ghi chép cũng không có thất truyền. Căn cứ ghi chép, tự trên một vị khiêu chiến người thành công tới nay, Ánh Nguyệt bí cảnh đã diễn ra 15.000 năm, trải qua đầy đủ 5 cái vương triều, Tiên Tông, hiện tại Lạc Vương triều là thứ 6. Vân Dạ tương đương chấn động. Trên địa cầu cho dù quốc gia của hắn đã là tồn tại thời gian cổ lão nhất, cũng bất quá 5-6000 năm. Mà Ánh Nguyệt bí cảnh này dĩ nhiên trực tiếp lén qua 15.000 năm, mãi đến tận hiện tại cũng không có đổ nát. Tuy rằng Ánh Nguyệt Thiên môn đã biến mất hủy diệt ở thời gian bên trong, nhưng bọn họ sáng tạo bí cảnh, lại bằng chứng bọn họ đã từng huy hoàng. Thế giới này, không hổ là tồn tại trường sinh, có chân chính tiên nhân thế giới. Vạn năm cũng bất quá búng tay vung lên gian. Những bí cảnh này trung nhân nói, rất lớn phong phú Vân Dạ kiến thức, hắn cảm xúc dâng trào. Vừa vặn, Vân Dạ cũng cần thời gian giải quyết thần pháp hạn chế vấn đề, vừa vặn thử một chút thí luyện khiêu chiến. Bất quá trước đó, hắn cần một vài thứ hiệp trợ, đạt được đi tìm. Người trong thôn ngược lại cũng có thể hiểu được, ngư nhân liền cười nói, người thí luyện đại nhân, không sao, không cần nhân nhượng chúng ta, kỳ thực chúng ta cũng quen thuộc sinh hoạt ở nơi này, chỉ là ở thực hiện thuộc về người dẫn dắt trách nhiệm mà thôi. Người thí luyện đại nhân nghĩ tới lời, bất cứ lúc nào có thể trở về đến, cho dù không tham dự thí luyện, chúng ta cũng sẽ chiêu đãi ngài. Đa tạ, mấy ngày nay ta sẽ thử xem, ta xác thực đối thí luyện cảm thấy rất hứng thú. Vân Dạ ôm quyền, sau đó rời đi thôn, hắn muốn đi tìm một gốc linh dược. Bí cảnh này linh dược xác thực là tùy ý thấy rõ. Ở tiện tay giải quyết đi mấy con yêu ma sau, Vân Dạ liền nhìn thấy gốc thứ nhất linh dược. Bảo vệ linh dược chính là một cái cao cấp yêu ma, căn cứ ánh nguyệt bí cảnh quy tắc, nơi này hết thể yêu ma đều không thể dùng ăn bảo vệ linh dược, sở dĩ nơi này linh dược cũng có thể bình an trưởng thành 60 năm. Lấy nơi này nồng độ linh khí, 60 năm bằng bên ngoài 600 năm. Lần này dù cho chỉ trưởng thành 30 năm, dược lực cũng sẽ không kém. Oen, không tới 10 giây bên trong, Vân Dạ một đòn đánh xuyên qua cao cấp yêu ma chỗ yếu, thi thể bị ngọn lửa hóa thành cho tàn. Hắn đi tới một gốc linh dược này trước mặt, chuẩn bị trực tiếp dùng sức rút lên, kết quả hắn mới vừa phát lực, phong tỏa giáng lâm, không cho phép phá hoại linh dược. Hắn tìm kiếm linh dược là vì nghiệm chứng khế ước phong tỏa hiệu quả, mà hiện tại nghiệm chứng kết quả đi ra rồi. Quả thế, Vân Dạ nhìn toàn thân tự nhiên hiện lên đại lượng thần pháp xiển xích, lộ ra một vệt nụ cười, sau đó lửa xanh lam xâm từ trong tay giấy lên, hắn trực tiếp đưa tay kéo lấy thần pháp xiển xích. Ầm ầm ầm ầm. Xiển xích bị hắn kéo lấy, ở chốc lát cước lực sau, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào phá xấu, hoặc là nói toạc rất xấu chậm chậm. Linh căn thức tỉnh. Vân Dạ không do dự, tiến vào trạng thái toàn thịnh, lửa xanh lam sấm khí tức chớp mắt khủng bố mấy chục lần. Lúc này sức mạnh liền tuyệt nhiên không giống, bị Vân Dạ kéo lấy một cái xiềng xích đứt thành từng khúc, bị hắn phá hoại. Vân Dạ lần thứ hai đưa tay đi bắt linh dược, dùng sức kéo một cái, ở kéo chớp mắt sau mới cứng đờ. Khế ước phong tỏa hiệu quả, nhược hóa rồi. Xem ra ta nghĩ không sai, nhất định phải là có hành động lúc, thần pháp hạn chế mới sẽ phát động. Này đối với ta mà nói, là to lớn lỗ thủng. Vân Dạ tiếp tục kéo cái thứ hai thần pháp xiềng xích, nằm ở linh căn thức tỉnh trạng thái, sức mạnh của hắn nhanh chóng tiêu hao. Nhưng từng cây thần pháp xiển xích cũng thuận theo bị hắn tăng dã. U Minh Hỏa chỉ diệt linh hồn, dùng cho phá hoại thần pháp là chuyên nghiệp. Chắc kỳ liên thần pháp trình độ mạnh hơn cũng là nước không nguồn, hắn vận dụng linh căn thức tỉnh liều mạng, nhiều nhất 2 ngày là có thể toàn bộ đứt đoạn. Ầm ầm ầm. Vân Dạ không ngừng kéo xuống thần pháp xiển xích, yếu bất nó hiệu lực. Sinh mệnh năng lượng của hắn cũng lại lấy tốc độ khủng khiếp suy giảm. Thần quan lực lượng, quá mức đáng sợ. Chương 87, lửa giận. Vân Dạ đã 18 tuổi, sức mạnh so với quá khứ đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần 20 lần. Có thể ở thần pháp xiềng xích trước mặt, sức mạnh của hắn vẫn là rất yếu ớt, tiêu hao hết phần lớn sức mạnh sau, chỉ kéo đứt đoạn mất xiềng xích 1%. Vân Dạ toàn thân tiêu đốt U Minh Hỏa, ngăn cách xiềng xích trở ngại. Sau đó, trong tay linh dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oen, linh dược dược lực huyết tán toàn thân, sinh mệnh năng lượng chớp mắt thức tỉnh đến toàn thịnh, mà tùy theo tăng lên điên cuồng. Lệnh cấm. Đây đối với Vân Dạ tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có thừa biện pháp, lần tránh đo lường. Huống hồ, hắn hiện tại thứ nhất việc quan trọng là tăng cường xóa bỏ đồng nguyên độ khả thi, do dự dự không phải hắn phải làm. Ta cần càng nhiều linh dược. Vân Dạ bắt đầu ở chu thôn phụ cận trắng trận càn quét. Chỉ cần là có thể khôi phục sinh mệnh năng lượng linh dược, Vân Dạ đến chi không cự, toàn bộ nuốt vào. Sau đó, điên cuồng xé rách thần pháp xiềng xích. Chớp mắt trời tối, toàn bộ bí cảnh độ sáng hạ thấp. Vân Dạ đi ở trong bóng tối, xiềng xích vang vọng, nhưng so với ban ngày lúc, đã yếu bất quá nhiều. Một cái ban ngày, Vân Dạ chìm đắm ở tan rã thần pháp bên trong, dĩ nhiên xóa đi nó 1/3, đồng thời cơ bản biết được tác dụng của thần pháp phạm vi rồi. Vốn là hắn dự định tiếp tục, nhưng buổi tối sau yêu ma thực lực tăng vọt, đã vượt qua có thể dễ dàng giải quyết trình độ. Vân Dạ không muốn đem sức mạnh lãng phí bầy xuất sinh này trên, sở dĩ dự định trước về Chu thôn. Chu thôn bị bí cảnh che chở, sẽ không có yêu ma tới gần, rất thích hợp giải quyết thần pháp xiển xích vấn đề. Vân Dạ cũng không có đi ra khỏi quá xa, sở dĩ rất nhanh sẽ trở về rồi. Nhưng mới vừa tới gần, Vân Dạ liền ngửi được không đúng mùi vị. Đây là mùi máu tanh. Vân Dạ con ngươi thu nhỏ lại, trong lúc nhất thời nhìn phía thôn ánh mắt ngơ ngác lên. Mùi của máu, thực sự quá nồng nặc rồi. Đến cùng phát sinh cái gì? Vân Dạ bóng dáng lóe lên, tăng nhanh bước tiến, xông lên núi nhỏ hướng Chu thôn nhìn tới. Sau đó hắn sấm sét giữa trời quang bình thường lăng tại chỗ. Chu thôn hài hòa cảnh tượng hoàn toàn chôn vùi rồi, mặt đất đâu đâu cũng có thi thể, máu chảy thành sông. Ban ngày còn đang nhiệt tình chiêu đãi Vân Dạ các thôn dân, đều là mang theo tuyệt vọng đã biến thành thi thể. Lấy linh pháp giả thị lực, Vân Dạ nhìn rõ rõ ràng ràng, hết thảy không ở góc chết hết thảy đều rõ rõ ràng ràng. Làm sao chết, chịu đến cái gì thương, là vẻ mặt gì? Vân Dạ sâu sắc đem tất cả những thứ này toàn bộ ghi nhớ. Ha ha, Hắc Giáp Quân. Vân Dạ có khó có thể hình dung tâm tình ở cuộn cuộn, từng cây tơ máu lan tràn nhãn cầu, tiếp theo bị màu đỏ thắm bao trùm. Bất khả thị quang chi nhãn, toàn bộ chu thôn đều bị xuyên thấu, đem tất cả linh tính hiện hiện. Nay tấm mắt xuyên thấu phòng ốc, đúng như dự đoán, một đống trong nhà gỗ, thân mang giáp đen nam nhân tại làm cái gì? Vân Dạ tụ tập tầm mắt, muốn nhìn rõ động tác của hắn, kết quả hắn nhìn thấy một khối lại một khối phát ra linh quang xương. Đây là giáp đen nam nhân từ thôn dân trên người, từng cái đào móc ra linh cốt, không phân biệt nam nữ già trẻ, không giữ lại ai. Ở linh tính thị giáp bên trong, giáp đen nam nhân dùng tay phải nhắm ngay xương, đem xương bên trong linh quang rời đi đến bàn tay, cánh tay thậm chí còn toàn thân những vị trí khác. Chu thôn dân đang bị toàn bộ ăn dưới, trở thành giáp đen nam nhân chất dinh dưỡng. Huyết khí xông thẳng não. Trong giây lát này bay lên phẫn nộ, để Vân Dạ hầu như là cắn nát hàm răng, hắn gần từng chữ một, ta thực sự là quá đánh giá thấp các ngươi, liền trong bí cảnh phàm nhân, các ngươi đều đang muốn giết. Con mẹ nó ngươi tìm chết. Thiên tượng. Vân Dạ hầu như ở giống to, đã từng hắn không có sức mạnh, cho dù phản kháng cũng bất quá là dễ dàng xóa bỏ. Nhưng hiện tại, phổ thông hắc giáp linh pháp giả lại tính là gì? Ở trong mắt hắn, giáp đen cùng phàm nhân không có gì khác nhau, đều là trở tay liền có thể trấn sát người yếu. Hắc giáp linh pháp tùy ý tàn sát người yếu, hắn cũng thế có thể tùy ý tàn sát hắc giáp linh pháp. Xì xèo, từng đạo màu đen vết dạn nước từ Vân Dạ bên ngoài thân bắn ra, cuối cùng ở trước mặt Vân Dạ tụ hợp, hình thành đen tuổi trống rỗng. Tên là Thiên Tượng Báo Thủ Vũ Trang hiện lên, đây là một cái giống như thiết côn thanh kim loại, có tới 1.5 mét, từng đạo hoa văn khắc vào thanh kim loại trên, phát họa ra cực kỳ phức tạp đồ án. Vân Dạ vung tay lên, thiên tượng trôi nổi chuyển hướng, nhắm ngay Chu Thôn, phức tạp đồ án từng điểm một sáng lên. Linh khí vào đúng lúc này hội tụ rót vào với thanh kim loại, một vệt đủ khiến binh trưởng cấp cũng chiến run khí tức thức tỉnh. Nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, Vân Dạ liền tỉnh táo lại. Giết loại này rác rưởi, còn cần dùng thiên tượng. Căn bản không cần thiết như thế sốt ruột. Vân Dạ muốn biết, cái này giáp đen đến cùng là lấy cái gì động cơ tàn sát thôn, vẹn vẹn vì linh căn linh tính. Thiên tượng một lần nữa biến mất rồi, biến mất ở u minh hỏa sáng tạo trong lỗ đen. Sát khí. Ai? Chu Thôn hắc giáp linh pháp dĩ nhiên phát hiện Vân Dạ, hắn bị khí tức của thiên tượng khiến cho kinh sợ nháy mắt, lúc này nhảy ra phòng ốc, hướng về Vân Dạ phương hướng nhìn sang. Người của hắc giáp quân. Nam nhân xa xa trông thấy Vân Dạ giáp đen, không khỏi cau mày. Tại sao người này sẽ đối với hắn sản sinh sát ý? Hơn nữa, dĩ nhiên mãnh liệt như thế, hoàn toàn không che giấu. Vân Dạ từ trên núi nhảy một cái 100 mét, giáng lâm Chu Thôn, hắn lạnh lẽo nhìn kỹ giáp đen nam nhân, nhìn thấy người này tướng mạo sau, hắn sát ý càng hơn một bậc. Cái này dung mạo, hắn nhận ra, đã từng tàn sát tiểu dã thôn hắc giáp quân bên trong, thình lình có hắn ở liệt. Nếu là Đồng Nguyên bộ hạ, có thể làm ra tàn sát toàn thôn chuyện như vậy, liền không kỳ quái chút nào rồi. Đừng xem Đồng Nguyên đối Vân Dạ có vẻ như khách khí, có lôi kéo tâm ý, nhưng đời thứ nhất chỉ là bình dân lúc, Đồng Nguyên nhưng là há mồm chính là tiện dân, căn bản không coi Vân Dạ là người nhìn. Khách khí, chỉ là bởi vì Vân Dạ có giá trị lợi dụng. Đồng Nguyên bộ hạ có thể theo Đồng Nguyên không ngừng tàn sát, nghĩ cũng là không để ý người bình thường tính mạng rất rưởi. Hơn nữa giết thuật tay, dù cho không có lợi ích cũng sẽ bởi vì bạo ngược mà phong thích, địa cầu các loại tàn sát thảm án chỗ nào cũng có. Huống hồ này vẫn là tu tiên thế giới, phàm nhân cũng có thể trộm tới đào linh cốt, luyện hồn phách. Vân Dạ đi ra cho bụi, người trong không khí mùi máu tanh, mặt không chút thay đổi nói một chút đi. Người tại sao giết bọn họ? Giáp đen nam nhân cau mày, nhận ra Vân Dạ. Hắn nhìn chằm chằm Vân Dạ màu đỏ rực đồng sắc nhìn hồi lâu, lại quét mắt chu vi thi thể, có chút đùa cợt nói, làm sao, là một cái bình dân, ngươi đồng tình những thứ đồ này. Nói không chắc liền người sống cũng không tính bí cảnh nhân loại. Có lúc, không muốn dùng vấn đề trả lời vấn đề. Ngươi nói xem. Trong nháy mắt mà thôi. Giáp đen nam nhân cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Khoảng cách mấy chục mét, phản phất căn bản không tồn tại một dạng, Vân Dạ chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, thậm chí cánh tay của hắn đã bị đè lại, xé rách cảm từ vai lan tràn. Giáp đen nam nhân hoàn toàn biến sắc, muốn tránh thoát. Có thể một giây sau. A a a a. Giáp đen nam nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, không ngừng lui về phía sau, dùng tay phải che cánh tay trái, huyết dịch không ngừng tuôn ra. Hắn kinh sợ nhìn Vân Dạ, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt, làm sao có khả năng, tại sao ngươi có thể công kích ta? Khế ước phong tỏa đây. Lên giá cảm nghĩ. Lên giá đi, kích động. Bản chu tờ cờ thất bại, không trên thành tam giang, bồi căn biên tập viên lại giúp ta xin cường đấy, kết quả vẫn là thiếu một chút, không thành công, vốn nên là chờ tuần sau, thế nhưng ta này nội dung vợ kịch tạm thật tốt ta, tuần sau nói không chắc có một đống đại lão, sở dĩ vẫn là quên đi, trực tiếp lên giá. Hiện tại thu gom khoảng chừng 1.6 vạn, bình thường, bất quá so với ta trước đây nào nhai sát thực tốt lắm rồi, ta viết vẫn thật thú vị, sau đó nói quyển sách này tình huống. Như đại gia nhìn thấy, đây là một cái chuyện sinh lưu tiểu thuyết. Này linh cảm kỳ thực ta rất sớm đã nghĩ ra được, vẫn muốn viết, thế nhưng cảm giác bút lực không đủ. Mới bắt đầu thử nghiệm một quyển là 19 năm tháng một phát, lúc đó ta liền đang suy nghĩ, tuy rằng chuyển thế sau đảo già kiếp trước tích góp đại lượng linh thạch, linh dược xác thực rất thoải mái, có thể nhảy qua tiền kỳ tích lũy. Có thể vẹn vẹn như vậy lời nói, thiên phú thấp kém nhân vật chính hay là muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện, thực sự có chút phiền phức, hơn nữa hậu kỳ không đủ. Cho nên ta lại bỏ thêm một cái tăng cường thiên phú giả thiết. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn là cảm giác vấn đề rất lớn, rốt cuộc mỗi một thế đều là khởi đầu mới, nếu như viết thành phàm nhân tu tiên tình huống như thế, kia mỗi một thế bắt đầu đều phải đặc biệt có ý tứ, không phải vậy chính là không ngừng lặp lại, quan cảm tuyệt đối cấp tốc kém hóa. Nhưng nếu như viết thành nhanh tiết tấu, có vẻ như cũng là hoàn toàn trắng bệnh, đại khái rất nhanh ta liền ngay cả nhân vật chính tiến lên động lực là cái gì cũng không biết, này còn viết như thế nào? Chuyển sinh giả thiết này, không thể nghi ngờ là rất khó làm, lúc đó ta cũng không có cái này não động nghĩ đến máy mô phỏng, ta đưa ra phương án giải quyết là gia tăng rồi một cái khác phần mềm hắc. Anh Linh bảo cụ. Không sai, chính là tại ẻ mùn cái kia, từ E đến S đánh giá hệ thống cũng là lấy làm gương tại ẻ mùn. Khả năng cũng có người chưa từng xem, ta giải thích một chút, đơn giản tới nói chính là lịch sử cổ đại nhân vật sự tích sẽ biến thành khái niệm vũ trang. Tỷ như hậu nghệ xạ nhật sự tích này, nếu như ở tại ẻ mùn trong thế giới quan, liền sẽ biến thành một cái có thể bắn xuống thái dương bảo cụ, uy lực lớn vô cùng, có lẽ còn có ẩn dấu năng lực, tỷ như hủy diệt hậu nghệ cung, để xạ nhật sự thực tiêu trừ, dẫn đến 10 cái thái dương lại xuất hiện cái gì. Nếu chuyển sinh mỗi một thế đều không liên tục, đều là gián đoạn, rất mạnh ngăn cách, ta kia liền chế tạo liên tiếp giả, đem chuyển sinh giả trong lịch sử sự tích hóa thành bảo cụ, sau đó mang tới đời sau sử dụng. Như vậy ở cái khác thời đại, người qua đường khiếp sợ cái gì, có vẻ như cũng man thú vị. Ý nghĩ rất tốt, chính là ta viết thời điểm viết thành chậm nóng, không phù hợp trang web phong cách, sở dĩ liền nhào nhai rồi. Phía sau quá rồi mấy năm, ta lại viết một quyển chuyển sinh đề tài, lần này chủ viết Anh Linh bảo cụ, lúc đầu thiết tưởng là thế giới tận thế, sau đó nhân vật chính xuyên qua mỗi cái thế giới, sáng lập từng cái sự tích hình thành bảo cụ, sau đó phụng dưỡng chủ thế giới, kết quả thế giới toàn nguyên sang quá nhìn trình độ, lại nhào nhai rồi. Cuối cùng, ta nghĩ lại thật lâu, mới quyết định viết này một quyển chuyển sinh. Thế giới quá nhiều không được, năng lực quá tạm không được, mục đích không rõ ràng không được. Suy nghĩ một chút, ta liền lựa chọn hồ cả thế giới quan, sau đó kết hợp biến thân nguyên tố làm ra linh căn thức tỉnh. Hồ cả thế giới quan nổi tiếng rất cao, chủ yếu chính là huyết mạch trí thượng, không có huyết mạch ngươi cái gì cũng không phải. ta cảm giác một cái phát triển vô số năm thế giới, tóm lại là sẽ hình thành một bộ quy tắc, mà loại này từ trên xuống dưới vĩnh hằng bất biến trật tự, chính là sức mạnh hạn mức tối đa cực cao hắc ám tu tiên thế giới hẳn là có. Dưới tình huống này, hồ cả thế giới quan rất phù hợp, từ lúc đầu ngũ hành đến huyết kế giới hạn, vết máu đào thải thậm chí còn vết máu chiêu nạp, đây không phải một cái rất tốt cấp độ giảng giáo. Có thể không ngừng chuyển sinh nhân vật chính, cũng rất thích hợp nghiên cứu thứ này. Vừa vận lực lượng này, cũng có thể dùng để đánh vỡ thế gia lũng đoạn. Bất quá rồi, thế giới chân thật thế gia khẳng định so với ta viết tàn nhẫn gấp một vài lần, ta đây là vì đọc trải nghiệm, trực tiếp chém đứt tiền kỳ phát triển khúc chết. Ví dụ có thể từ khai quốc tìm, quả thực khó có thể tưởng tượng là ra sao một đám anh hùng, tài năng ở khủng bố như vậy trong hoàn cảnh lịch thế mở ra con đường mới, ta nhìn bao nhiêu lần đều cảm giác chấn động, cũng tự đáy lòng cảm giác chuyện này quả thật là kỳ tích, dù cho từng thế chuyển sinh đều khó mà hoàn thành kỳ tích. Bất quá, cũng chính bởi vì đây là lẽ thường xem ra kỳ tích, ta mới bỗng nhiên phát hiện có thể viết đồ vật rất nhiều, mục tiêu cũng đặc biệt gần kề đại gia sinh hoạt, không có truy cầu siêu thoát như vậy giả. Đời thứ hai chỉ là làm nền, để đại gia biết bộ khung đại khái, sở dĩ cố sự rất ôn hòa. Từ đời thứ ba bắt đầu, cố sự tiết tấu sẽ nhanh hơn chút, kẻ địch cũng càng nhiều, hoàn cảnh cũng càng kinh khủng. Được rồi, ta thừa nhận, kỳ thực là ta sẽ không viết những kia để người nghe mấy câu nói đã nghị truy chết phản phái, muốn hấp dẫn người nhìn xuống chỉ có thể kéo một cái lâu dài mục tiêu rồi. Phía sau cố sự còn rất nhiều rất dài, nhân vật chính muốn đánh phá trật tự, cũng không có dễ dàng như vậy. Thế giới này là tiên, từ nhân vật chính hiện nay sức mạnh nhảy lên phạm vi liền có thể nhìn ra rồi, làm vì sau cùng đại bột các chân tiên sẽ là cái gì trình độ, ta sẽ tận lực viết kinh tâm động phách. Bất quá đường muốn một chút đi, ta trước tiên viết xong hiện giai đoạn nội dung vợ kịch đi. Bí cảnh lữ trình trừ bỏ báo thù ở ngoài, cũng có rất nhiều giả thiết công bố, những này ngay ở lên giá sau giảng. Hy vọng đại gia chống đỡ một cái đầu đính, viết loại sách này thật không dễ dàng à, rốt cuộc ta cũng không thể dập khuôn hồ cả, còn phải phù hợp tu tiên thế giới, rất nhiều thứ nhớ tới đến liền cảm giác phức tạp. Phù triện, luyện đan, luyện khí, linh sủng, tứ đại pháp, nhân vật chính cực diễm, áo nghĩa, ai. Ta cảm giác mỗi lần ta nhào nhai cũng là bởi vì nghĩ tới mới đồ vật quá nhiều, lại không nghiệm chứng quá. Hy vọng lần này có thể được. Sự ủng hộ của mọi người chính là ta sáng tác động lực. Lần này lên giá ta sẽ đổi mới chương 6, nếu như đầu đính có thể đạt đến 1000 lời nói, ta liền lại đổi mới 2 chương. Vượt qua 1000. Tuy rằng cảm giác không có khả năng lắm, nhưng vượt qua 100 đính thêm chương 1 chương. Không vượt qua 1000 đầu đính ta sẽ trở lại xóa này đoạn, có thể không thịnh hành lưu hắc lịch sử mất mặt ta. Trở lên. Chương 88, tập linh truy cùng thiên tượng. Đúng đấy, khế ước phong tỏa đây. Ẩm. Vân Dạ ném bị hắn mạnh mẽ kéo xuống đến cánh tay, mà lúc này, thần pháp xiển xích mới khoan thai đến muộn, từng cây gần như thực thể, khóa lại Vân Dạ, muốn hạn chế hắn tiếp tục động thủ. Có thể Vân Dạ lại làm sao sẽ để ý, toàn thân hắn giấy lên u minh hỏa, trực tiếp cùng thần pháp xiển xích đối kháng lên. Ở kịch liệt, quy mô nhỏ nổ tung réo vang trong tiếng. Vân Dạ từng bước một hướng đi giáp đen nam nhân, thanh âm lạnh như băng so với giáp đen nam nhân còn muốn vô tình. Hắn nói, không muốn dùng vấn đề trả lời vấn đề, hiểu không? A a a a. Giáp đen nam nhân điên cuồng kêu thảm thiết, cánh tay phải cũng biến mất không còn tăm tích, trắng trợn bắn máu. Lần này hắn triệt để hoảng sợ, vừa mới hắn đã tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, nhưng cánh tay phải của hắn vẫn bị chớp mắt kéo đoạn, rất nhiều năm chưa từng cảm giác quá cảm giác đau xung kích đầu óc của hắn. Điều này làm cho hắn rõ ràng ý thức được, chính mình không phải trước mắt quái vật này đối thủ, hắn gặp gỡ vấn đề lớn. Dĩ nhiên có người có thể mạnh mẽ đẩy thần quan khế ước phong tỏa, trong nháy mắt sẽ rách hai cánh tay của hắn. Trong tay Vân Dạ bốc cháy lên thương viêm, nắm chặt cánh tay cùng áo giáp mắt trần có thể thấy hóa thành tro tàn. Cả cây cánh tay phát ra rất ánh sáng lóng ánh. Cái cánh tay này ẩn chứa đại lượng linh quang, tuy rằng bị xé rách, nhưng giáp đen nam nhân vẫn là có thể điều khiển. Hắn muốn mượn này phản kích, nhưng loại này thiết tượng chớp mắt phá diệt, thần pháp xiển xích tầng tầng khóa lại thân thể hắn. Đùa gì thế? Giáp đen nam nhân cương ở tại chỗ, phát ra gào thét, hắn tràn ngập tuyệt vọng. Đối phương có thể lướt qua thần pháp xiển xích công kích, nhưng hắn nhưng không có loại này năng lực, đây không phải chắc chắn phải chết. Không được, nhất định phải làm chút gì, hắn không nên chết ở nơi như thế này. Dương Thạch, ngươi cần nghĩ cho rõ, giết ta, Bạch Thạch trấn sẽ không bỏ qua cho ngươi, sức mạnh của chúng ta, ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ngươi thật phiền a, các ngươi đều là nghe không hiểu tiếng người sao? Vân Dạ triệt để thiếu kiên nhẫn, bỗng nhiên nắm lấy giáp đen nam nhân mặt, một tiếng vang ầm ầm, đè xuống mặt đất. Nguyên bản giáp đen nam nhân bốc lên một linh lực, tại chỗ tan vỡ. Các loại cây mây nổ tung. Hắn không thể công kích, nhưng hoàn toàn có thể lấy bảo vệ mình, đáng tiếc so sánh lẫn nhau Vân Dạ, hắn quá yếu rồi. Vân Dạ sẽ đem giáp đen nam nhân nhấc lên, hắn đã tiếp cận hôn mê, đầy mặt máu tươi. Thần thức kéo dài, mạnh mẽ bao trùm giáp đen nam linh hồn của người ta. Ta đang hỏi ngươi, tại sao tàn sát thôn này, đừng cho ta phí lời. Vân Dạ cũng học được khiến dùng thần thức mạnh mẽ bức bách người nói thật ra, nhưng trình độ không được, chỉ có thể đối với người bình thường có hiệu quả. Muốn cho linh pháp giả bị điều khiển, chỉ có đem nó đánh thành gần chết, để nó vô pháp phản kháng. Ngươi, giáp đen nam nhân giãy giụa, vẫn không có bị điều khiển. Và anh, Vân Dạ một quyền đánh xuyên qua giáp đen nam nhân bụng. Giáp đen nam nhân hai mắt cuồng trừng, hầu như muốn nhảy ra, ở thê thảm nghẹn ngào bên trong phun máu phè phè, tiếp theo cùng cá chết một dạng, bị Vân Dạ nhấc theo, từng chữ hỏi. Ngươi tại sao tàn sát thôn này? Thu thập linh căn, thu thập bí huyết. Giáp đen nam nhân trọng thương sắp chết, ngơ ngơ ngác ngác, vô pháp lại chống lại Vân Dạ điều khiển. Thu thập linh căn cùng bí huyết, có tác dụng gì? Vân Dạ đè lại hỏa khí tiếp tục hỏi. Linh căn chính là trời sinh thần thông, ẩn chứa đại lượng linh tính, có thể thay thế tự thân hao tổn, cũng có thể hóa thành chất dinh dưỡng, bồi dưỡng linh thể. Bí huyết là bí cảnh người đặc hữu dòng máu, ẩn chứa bí cảnh sức mạnh, có thể che chở người ngoại lai khỏi bị yêu ma tập kích, cũng có thể làm kích độc giết bí cảnh yêu ma. Đồng Nguyên binh trưởng chặn đánh giết trong bí cảnh một tôn bảo vệ Cửu Tùy Linh Thảo đặc cách hỏa loạn, sở dĩ cần đi đầu suy yếu. Giáp đen nam nhân khí tức suy nhược, đem tin tức toàn bộ phun ra rồi. Căn cứ cách nói của hắn, Đồng Nguyên gia tộc ở 30 năm trước tìm tới một gốc Cửu Tùy Linh Thảo, nhưng bởi vì đặc cách hỏa loạn bảo vệ, không thể hái đi, lần này là chuẩn bị sách lược về toàn, có chuẩn bị mà đến. Nếu như có thể nuốt vào Cửu Tùy Linh Thảo này, một giới phàm thể cũng có thể trực tiếp nhảy lên làm Cửu Tùy Linh thể, nắm giữ 9 lần với người thường sức sống, các loại thần dị càng là không đủ là người ngoài nói rồi, có thể làm cho Đồng Nguyên tiên độ thông suốt. Ầm. Vân Dạ bóp nát giáp đen nam nhân đầu, nhìn phía phương xa. Thập Hành Sơn sao? Thực sự là đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Vân Dạ một cước giẫm nát giáp đen nam nhân ngực giáp, trong lòng phẫn nộ không có một chút nào giảm bớt, hắn giết như thế một cái, nhưng bên ngoài còn có thiên thiên vạn vạn cái, căn bản không có ý nghĩa. Nếu như nói, trước đây Vân Dạ chỉ là làm từng bước, đi một bước nhìn một bước, vậy bây giờ hắn rốt cuộc quyết định rồi. Hắn muốn triệt để lật đổ cái này do thế gia thống trị thời đại, không vì cái gì khác, chỉ vì này tức giận trong lòng. Ra đời với huy hoàng thịnh thế quốc gia Vân Dạ, trong lòng kỳ thực ẩn giấu đi cùng siêu phàm căn bản tính phản lại nhận thức. Hắn xác thực truy cầu siêu phàm, nghĩ trường sinh bất tử, nghĩ siêu thoát thế gian. Nhưng truy cầu siêu thoát thế gian, trường sinh bất tử, lẽ nào chính là nghĩ muốn làm gì thì làm sao? Lẽ nào liền chỉ là muốn bất tử mà thôi sao? Đương nhiên không. Vân Dạ sở dĩ nóng lòng với siêu phàm, là bởi vì hắn muốn có ứng đối tất cả sức mạnh. Thế đạo bất công, hắc ám, mục nát. Những thứ này đều là phàm nhân vô pháp đối kháng đồ vật, mà siêu phàm không cần dựa vào những người khác, tự thân liền có thể đối kháng, lấy lực áp chi. Tu tiên, siêu thoát. Hắn đầy đủ 98 năm hạn mức tối đa, đủ khiến hắn sống quá tháng năm dài đằng đẵng, sống đến trắng án. So với tầm thường đi xong một đời, theo đuổi cái gì trường sinh bất tử, tiêu giao thế gian, Vân Dạ càng muốn sửa chữa này hắc ám thế gian. Chân chính để hắn an tâm, là một cái hòa bình tình thế, không có bất công, không có hắc ám, có thể tùy ý truy cầu tương lai của chính mình. Đã từng là tiền nhân sáng tạo này tương lai, tuy rằng không đầy đủ, nhưng đã đáng quý. Mà hiện tại, không có tiền nhân, Vân Dạ không ngại liền chính mình sáng tạo. Sưu tập linh tính dụng cụ. Thập linh truy. Vân Dạ mở ra tay, một viên vòng xoáy ngọc truy lặng lặng nằm ở lòng bàn tay. Một đội giáp đen sưu tập linh tính cùng bí huyết, đều là dựa vào mặt dây chuyền này, chân chính bí pháp Đồng Nguyên cũng không có truyền thụ. Lần này, hắn cần phải đem Đồng Nguyên cùng với vây cánh toàn bộ xóa bỏ ở đây, cái này vòng xoáy ngọc truy cung cấp sức mạnh hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ta sẽ không đối với người bình thường ra tay, thế nhưng các ngươi loại này rất rưởi. Ha ha. Vân Dạ đem tập linh truy treo ở ngón tay trên, để nó tự do buông xuống lòng bàn tay, sau đó nhắm ngay giáp đen thi thể. Vòng xoáy thiên tôn ở trên, kính bất diệt tái hồng giả, tập linh hợp mệnh. Chú ngữ vừa ra, tập linh truy thình lình phát ra ánh sáng dịu dịu, toàn bộ hài cốt trong khoảnh khắc bị che kín, soi sáng ra nó linh căn. Tiếp theo, nguyên bản phú tập trung vào giáp đen nam người trong thân thể linh căn, toàn bộ chạy về phía Vân Dạ. Thứ nghi thức tay phải bắt đầu, một chút chấn đích. Đây là một loại dị vật lấp kín cánh tay cảm giác, Vân Dạ hoạt động một chút, tuy rằng hắn vô pháp điều khiển những linh căn này, thế nhưng đơn thuần coi là tiêu hao phẩm, cũng có thể. Suy nghĩ một chút, Vân Dạ một lần nữa mở ra lỗ đen, lấy ra thiên tượng. Thiên tượng trên có đại lượng hoa văn. Tự nhiên này không phải bày đẽ, đây là linh văn. Lấy linh tính tạo thành đặc biệt kết cấu, tức là linh văn, là luyện khí cao cấp hình thái, cũng là linh pháp cao cấp hình thái. Chương 89, pháp khí hai lần giải phóng. Linh văn là cái gì đây? Đơn giản tới nói, chính là linh lực một loại dựng phương thức. Linh tính là ở dựng linh lực nội bộ, linh văn là ở dựng ngoại bộ. Đại linh pháp sở dĩ có thể mười mấy lần tăng lên sức mạnh, chính là phát họa ra đặc thù linh văn thay thế linh căn lấy ra thiên địa linh khí, để thiên địa linh khí trực tiếp thông qua linh văn chuyển hóa thành sức mạnh. Không nghi ngờ chút nào, nắm giữ linh văn mạnh yếu, chính là thế gia cùng bình dân khác biệt lớn nhất. Vân Dạ thông qua hồi đoái luyện khí tri thức, được trụ cột nhất linh văn kết cấu, có thể chế tác linh khí đều rất thô ráp, theo lý thuyết là không thể làm ra đặc biệt gì cường hãn độ vật đến. Thế nhưng, Vân Dạ cần còn tinh tế hơn độ cao sao? Căn bản không cần. Nếu không am hiểu, liền muốn tách ra, đem ưu thế của chính mình phát huy đến cực điểm. Mà thiên tượng chính là loại này lý niệm dưới sản phẩm. Trước Vân Dạ cho rằng thiên tượng đã là chính mình cực hạn, trong thời gian ngắn không thể lại tăng lên uy lực. Nhưng tập linh truy hội tụ linh căn, để Vân Dạ lại có mới ý nghĩ. Có lẽ, hắn có thể đem linh căn trồng vào đến thiên tượng bên trong. Luyện khí chính là tập hợp các loại vật liệu đặc điểm, chế tạo ra ẩn chứa linh pháp vũ khí. Linh căn làm linh tính tụ hợp thể, tự nhiên cũng thuộc về một loại vật liệu. Hơn nữa, còn là phi thường thượng đẳng vật liệu. Lại như là trong tiểu thuyết tu chân thường thường sẽ nhắc tới ma đạo tu sĩ, không đều yêu thích bắt phàm nhân huyết tế sao? Ở thế giới này, đồng dạng có thể như thế thao tác. Chỉ có điều phàm nhân hữu dụng là bởi vì linh căn cùng linh hồn, hai giả có thể coi là một loại tài liệu luyện khí. Mà bình thường có loại vật liệu này khí, sẽ bởi vì tràn ngập sinh mệnh hoạt tính, thu được bộ phận chức năng. Loại này khí bình thường bị gọi là pháp khí. Mà gia nhập người tu luyện tự thân huyết dịch, linh căn pháp khí, bình thường được gọi là bản mệnh pháp khí. Nhất tụ linh chỉ là cấp thấp nhất pháp khí, trừ bỏ có thể trực tiếp lấy ra thiên địa linh khí ở ngoài không có tác dụng nào khác. Nhưng loại pháp khí này nếu như ở trong tay dư ồn, có thể phát huy giá trị xa không chỉ là lấy ra thiên địa linh khí đơn giản như vậy. Vân Dạ trước đây sẽ không kích hoạt pháp khí, nhưng hiện tại hắn sẽ, giáp đen nam nhân nắm giữ đại lượng tri thức đều bị hắn đào móc ra, không thể không nói, một linh căn giả sức sống thật cường hãn. Chỉ cần là pháp khí, đều nắm giữ hình thái thứ hai. Làm pháp khí bị thôi thúc đến mức tận cùng, đồng thời hoàn toàn hiểu do nó tính năng tình huống, có thể để cho hình thái thứ hai hiện hiện, thu được vượt xa khỏi trạng thái bình thường sức mạnh. Dư ôn tuấn sát thiên nhãn đại ma lúc, pháp khí liền hầu như hóa khí, hóa thành hàng trăm hàng ngàn sợi tơ. Trước, ta còn không hiểu trong đó nguyên lý, bây giờ nhìn lại. Đây là tương tự linh căn thức tỉnh đồ vật sao? Nói cách khác, chính là pháp khí ẩn chứa sức mạnh toàn diện giải phóng kết quả. Loại này giải phóng nếu như là người không quen thuộc điều khiển, sẽ trực tiếp dẫn đến pháp khí tổn hại nổ tung, cùng nhân loại sử dụng linh căn thức tỉnh quá độ sẽ tiêu hao hết sức sống giống như lúc. Luyện khí sư tuy rằng có thể không hạn chế, nhưng pháp khí quý giá bực nào, lẽ nào dùng một lần hư hao một lần sao? Hơn nữa, nếu như không phải dư ôn loại kia hoàn mỹ giải phóng sức mạnh cao thủ, hai lần giải phóng cũng không làm được cường đại như vậy, tối đa chỉ là so với trạng thái bình thường mạnh hơn một đoạn, căn bản không đáng hao tổn một cái pháp khí. Dưới tình huống này, bình thường luyện khí đều là đầu tiên bảo đảm tính ổn định, thứ yếu mới là uy lực. Thế nhưng, đến Vân Dạ nơi này tình huống liền có chỗ bất đồng rồi. Thiên tượng, vốn là một lần vũ khí. Đây là Vân Dạ chuyên môn chế tạo báo thủ vũ trang, muốn chính là một đòn giết chết. U Minh Hỏa. Lỗ đen mở ra, Vân Dạ liên tục lấy ra hai thanh thiên tượng, tổng cộng 3 chuôi. Hắn muốn cho Đồng Nguyên không hề đảo mạng khả năng. Ngày thứ hai, buổi trưa, Vân Dạ dựa vào ngọn cây, hiện lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Hắn cầm lấy linh dược, hướng về trong miệng chuyển. Thần pháp xiềng xích tùy theo xuất hiện. So với ngày hôm qua, thần pháp xiềng xích đã chỉ còn dư lại lẻ tẻ bộ phận, e sợ ngày hôm nay là có thể triệt để tan rã. Vân Dạ xa xa ngắm nhìn Chu Thôn, đứng dậy rời đi. Hắn đã mai táng hết thảy thôn dân, đồng thời xác nhận một chuyện thực, Chu Thôn không một người còn sống. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn nửa ngày giao lưu, nhưng Vân Dạ có thể cảm giác được Chu Thôn thôn dân thiện lương. Bọn họ đời đời ở tại bí cảnh này bên trong, không tranh với đời, bởi vậy lương thiện, thậm chí rất buồn cười truy cầu ngoại giới phong cảnh, không biết ngoại giới hắc ám là cỡ nào đáng sợ. Cái chết của bọn họ, bạch thạch trấn quanh thân đại lượng thôn hủy diệt, thực sự đáng buồn. Mà loại này đáng buồn, Vân Dạ sớm muộn cũng làm cho bạch thạch trấn thế gia toàn bộ trải nghiệm một lần. Thập Hành Sơn, ánh nguyệt bí cảnh hung hiểm nhất khu vực, lúc nào cũng có thể xuất hiện họa loạn cấp yêu ma, nơi sâu xa nhất, thậm chí khả năng sẽ vượt qua đặc cách họa loạn đại thai, xác thực rất khủng bố. Thế nhưng, Vân Dạ nhanh chân đi hướng Thập Hành Sơn, không có một chút nào sợ hãi, lần này, Đồng Nguyên hẳn phải chết, chúa diệt đều không ngăn được. Ta nói, Thập Hành Sơn, xác thực rất hung hiểm. Vân Dạ mới vừa đi tới ngoại vi, dĩ nhiên liền gặp gỡ đặc cách cấp cao cấp yêu ma. Cái bí cảnh này linh khí quá đầy đủ, yêu ma sức chiến đấu ở tăng vọt, mà linh pháp giả lại không được. Linh khí xác thực tăng nhanh, có thể sức mạnh dùng càng nhiều, linh pháp giả sẽ chết càng nhanh. Bí cảnh này chỗ tốt duy nhất chính là để Vân Dạ trạng thái bình thường thực lực gần nhau ngoại giới linh căn thức tỉnh trạng thái. Bình thường cao cấp yêu ma cũng không phải tất thức tỉnh linh căn rồi, nhưng đặc cách cấp bảo thủ để vẫn là cần. Vân Dạ lôi đỉnh chém giết đặc cách cấp yêu ma sau, triệt để bước vào Thập Hành Sơn. Nơi này trùng trùng điệp điệp, đâu đâu cũng có vết núi, rất hiểm ác, phàm nhân hầu như vô pháp thông hành. Dù cho Vân Dạ cái này linh pháp giả đi cũng rất gian nan, muốn phòng bị các loại yêu ma, còn phải chú ý Đồng Nguyên đám người tung tích. Tuy rằng hắn đã biết Cửu Thủy Linh Thảo địa điểm, có thể vạn nhất bị sớm phát hiện, vậy cũng là dã tràng xe cát. Là này, Vân Dạ vẫn mở ra bất khả thị quang chi nhãn, dù cho thời gian dài duy trì sẽ làm tinh lực không thể ức chế giảm xuống, hắn cũng nhất định phải mở ra. Mà loại này cẩn thận, quả nhiên đưa đến tác dụng. Vân Dạ ở xuyên qua liệt phong gào thét hẹp ra lúc, xa xa liền trông thấy phần cuối trận pháp dấu vết, cùng với ẩn giấu đi một đội thành viên. Nếu như không mở quang chi nhãn, chỉ sợ hắn liền không hề phát hiện bại lộ ở đám người này dưới mí mắt rồi. Ngươi cảm giác, muốn mấy ngày tài năng hoàn thành bố trí? Ngày mai sẽ kết thúc, 3 ngày đã là cực hạn, không phải vậy còn lại thời gian quá ít, căn bản hái không được vài cây linh dược. Có bí huyết không đến nỗi, đủ để giải quyết đi phần lớn bảo vệ yêu ma, hái tốc độ có thể mức độ lớn tăng cường. Bí huyết làm sao có khả năng cho chúng ta dùng? E sợ, chỉ có cao cấp linh dược mới đáng giá, Đồng Nguyên binh trưởng bọn họ cũng không chịu lãng phí sức mạnh. Đóng giữ trận pháp, 3 người tùy ý trò chuyện. Mà bọn họ không có phát hiện chính là, ở phía xa, một cái trầm mặc bóng dáng liền như vậy nhìn kỹ bọn họ. Ta căn bản không hiểu trận pháp, từ nơi này đi vào, không thể không kinh động những người này. Liệt Phong hiệp gian cũng không có cái khác đường, trừ phi mạnh mẽ cùng Liệt Phong đối kháng. Từ tên liền có thể nghe được. Liệt Phong là một loại linh phong, cũng không phải phổ thông gió mạnh. Chương 90, lên Liệt Phong linh thụ. Vân Dạ đường cũ trở về, giết vào Thập Hành Sơn, trắng trận siêu tập linh dược. Sức mạnh không đủ, liền trực tiếp ăn linh dược khôi phục. Hắn muốn quét ngang Thập Hành Sơn, bắt được đủ mạnh được xuyên qua Liệt Phong hiệp gian linh dược. Kỳ hỉ. Một cái bạch thú vỗ cái bụng, phát ra hài đồng tiếng cười. Tiếng cười kia có kinh người ma lực, thế giới vì đó lờ mờ, Vân Dạ cảm quan dường như muốn bị tước đoạt. Nhưng Vân Dạ đột nhiên biến mất rồi. Lại xuất hiện, huy hoàng một quyền đánh xuyên qua bạch thú đầu, quyền phong thậm chí xuyên qua mặt đất, đánh ra đầy đủ 10 mét hô sâu. Phúc. Vân Dạ thổ huyết, toàn thân đều đang rạn nứt, nhưng hắn không sao, an linh dược tâm trung hỏa thiêu đốt tự lành thân thể. Hắn nhìn bạch thú thi thể, không nhịn được cau mày. Họa loạn yêu ma, tiêu thú, sinh ở sung sướng. Nắm giữ khái niệm thần thông đồng lạc chi tiếu, bất luận cái gì nghe được tiêu thú tiếng cười sinh mệnh, đều sẽ không cách nào khống chế tâm sinh mừng như điên, đây là đủ khiến người không thể động đậy mừng như điên, sau đó ở mừng như điên bên trong chết đi. Coi như có thể tránh thoát, một khi công kích tiêu thú để nó sản sinh ngoại trừ tâm ở ngoài cái khác tâm tình, như vậy những tâm tình này sẽ hóa thành lưỡi dao, cắt chém chu vi hết thể cơ thể sống thân thể. Ta rõ ràng đã khởi động U Minh Hỏa, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Tiếu thú trời sinh thần thông rất khó chơi, có thể không khác biệt lan đến hết thể cơ thể sống, đây là nó bị đánh giá làm hại loạn nguyên nhân chủ yếu. Vân Dạ rõ ràng có U Minh Hỏa tiến hành đối kháng, lại không nghĩ rằng loại này phản kích không hề thời gian trì hoãn, quả thực lại như bị động, mỗi giờ mỗi khắc mở ra. Không thể không nói, này tiếu thú thần thông sắc thực biến thái đến cực điểm, không có phòng bị chỉ có bị thuấn sát một loại kết quả. Khắc khắc. Lại nổ ra mấy búng máu, thuận thuận hô hấp, Vân Dạ lúc này mới ngồi chồm hổm xuống đem tiếu thú bảo vệ một gốc linh dược hái đi. Lại một gốc cao cấp linh dược, đã gần đủ rồi, lại tiếp tục, e sợ Đồng Nguyên liền muốn đem giải quyết vấn đề rồi. Vân Dạ nhìn ngó đã sắp chuyển hóa thành đêm đen bầu trời, có chút tiếc nuối. Thời gian không đủ rồi. Hắn không có cách nào xử lý tiếu thú, chỉ có thể lấy đi có giá trị nhất vị trí. Xương trắng, có can thiệp ý thức hiệu quả, là thần pháp khí tài liệu. trở về cùng hồn kim vứt cùng nhau đi. Vân Dạ cóng lấy đại lượng linh dược, trở lại Liệt Phong Hiệp Gian. Liệt Phong Hiệp Gian là hai ngọn núi lớn khe hở, là dẫn tới Cựu Thủy Linh Thảo tất phải qua con đường, cũng là duy nhất không có Liệt Phong đường nối. Vân Dạ nghĩ vô thanh vô tức tiến nhập nội bộ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đối kháng Liệt Phong mạnh mẽ bò lên đỉnh núi. Vân Dạ nhìn hai bên hầu như hoàn toàn thẳng góc vách núi, đầu tiên là thăm dò tính ném một tảng đá đi vào. Chớp mắt giạn nước, hóa thành bụi. Nhìn bị Liệt Phong rèn luyện vào năm, vẫn như cũ nguy nga bất động núi lớn, Vân Dạ khẽ mắt giật một cái. Cả ngọn núi này đều đang là linh kim rèn đúc. Ngọn núi này có thể chịu đựng Liệt Phong gột rửa vào năm. Thế nhưng linh pháp giả thân thể phàm thai, xem ra ta mở ra thần thức là chính xác, không phải vậy, coi như ăn linh dược cũng không thể xuyên qua nơi này. Vân Dạ đã triệt để kéo đứt hết thảy thần pháp xiềng xích, hiện ở trên người hắn cái gì hạn chế đều không có. Bao quát đã từng chắc kỳ liên đối hoán tỉnh thuật các thứ hạn chế. Lấy chắc kỳ liên trình độ, nếu như đối một cái phổ thông linh pháp giả gây thần pháp xiềng xích, kia cơ bản một đời cũng đừng nghĩ tránh thoát. Nhưng tỉnh lại thần thức liền không giống, theo thời gian trôi qua, thần pháp xiềng xích hiệu lực sẽ yếu bớt, Vân Dạ sớm muộn có thể tìm ra, một chút xóa đi rơi. Cực diễm, lại là mức độ lớn tăng nhanh bước đi này, để Vân Dạ nhảy một cái trở thành trực tiếp đối kháng thần quan thần pháp nhân vật. Mà hết thảy này đều là dựa vào với mở ra thần thức. Không có mở ra thần thức, Vân Dạ thực lực liền vô pháp tăng lên, càng không cách nào phát hiện sinh mệnh kết tinh tồn tại linh hỏa. Thế giới này còn có quá nhiều huyền bí đáng giá thăm dò, bí ẩn không thể chỉ ngần ấy. Con đường phía trước là cái gì? Vẫn không có tin tức đạo khí, lại là cái gì? Những này đều đáng giá Vân Dạ tiêu hao đại lượng thời gian thăm dò. Đương nhiên, là ở giết chết Đồng Nguyên, Thạch Bạch năm sau, duy nhất bất diệt hỏa, Thương Thiên Chi Viêm. Vân Dạ bao phủ hai tầng hỏa diễm, thiêu đốt Liệt Phong duy nhất bất diệt hỏa, cùng với ngăn cản trừ Liệt Phong ở ngoài tất cả sức mạnh Thương Thiên Chi Viêm. Nếu như không có thần thức, để hắn bước vào nhất tâm nhị dụng cảnh giới, mặc dù có linh dược hắn cũng tuyệt đối không thể cường đi Liệt Phong núi. Không do dự, Vân Dạ một bước bước ra, bất diệt hỏa tăng vọt. Bắt đầu rồi. Đây là một lần chí mạng leo núi. Vân Dạ dụng cả tay chân, đẩy Liệt Phong từng bước một bò lên trên Liệt Phong núi, lúc đầu còn có chút nghiêng độ Liệt Phong núi, cũng cấp tốc cho vót, Vân Dạ một cái sơ sẩy, liền có thể rơi dụng, ném cái tan xương nát thịt. Dù cho hắn mở ra cực hạn tâm trung hỏa trạng thái, đã có thể giẫm không khí cất bước, nhưng muốn nói giẫm Liệt Phong đi, vậy còn là không có khả năng lắm. Sở dĩ Vân Dạ xác thực là đang liều mạng, hết sức chăm chú leo núi. Liệt Phong có vượt xa tưởng tượng uy năng. Vân Dạ cho dù mở ra duy nhất bất diệt hỏa, cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ Liệt Phong, là do thương viêm trung hỏa. Này dẫn đến Vân Dạ linh lực hao tổn mau kinh người, trên căn bản mấy phút sẽ tiêu hao hết một lần. Vân Dạ chỉ có thể cuồng ăn linh dược, sau đó bỏ càng nhanh hơn càng nhuần nhuyễn. Ở hết thể linh dược tiêu hao hết, Vân Dạ thân thể đã bị dược lực xung kích vụn vặt lúc, Vân Dạ rốt cục bò lên trên Liệt Phong núi. Từ điểm cao nhất, hắn dễ dàng nhìn thấy trong núi toàn cảnh. Cũng biết rồi, vì sao Đồng Nguyên cần chuẩn bị nhiều ngày, mới chắc chắn giải quyết một cái đặc cách cấp họa loạn yêu ma. Một gốc gió cây sừng sững ở giữa thung lũng. Vô tận Liệt Phong từ trong cây tâm lan tràn đi ra ngoài, trở thành một dạng suối ô, kéo dài hướng toàn bộ bầu trời. Nhìn qua, liền phảng phất toàn bộ Liệt Phong núi Liệt Phong đều là do cây này gió cây thổi ra. Một cái ở Liệt Phong tàn phá dưới, tiếp tục sinh sống linh thụ. Nó tiến hóa thành có thể lợi dụng Liệt Phong hình thái, càng là cắm rễ này kim loại đại địa. Vân Dạ ngạc nhiên, này sức sống cũng quá cường hãn, đến cùng là cỡ nào may mắn, tài năng hoàn thành song trọng tiến hóa, ở nơi này tử địa tiếp tục sinh sống. Quả thực là kỳ tích. Không, không đúng. Sinh mệnh bản thân liền là kỳ tích, sinh mệnh có vô hạn khả năng, ở thời gian vô hạn nấp dưới, lại nhỏ tỷ lệ đều sẽ phóng to đến tất nhiên. Cây này có lẽ chính là ánh nguyệt bí cảnh vạn năm đến kỳ tích, nguyên nhân chính là này, cựu tỷ linh thảo loại này hiếm thấy bảo dược mới sẽ làm bạn sinh ra. Muốn đối phó loại này đặc cách hòa loạn, e sợ bí huyết hiệu quả đều sẽ mức độ lớn yếu bớt. Rốt cuộc, đây là đột phá thiên trướng, hoàn thành tự thân tiến hóa linh thụ, rất lớn trình độ đã thoát ly bí cảnh hạn chế. Đồng Nguyên, không ở. Vân Dạ nhìn quét toàn bộ thung lũng, kết quả chỉ nhìn thấy mấy cái canh giữ ở bên dưới, nhìn chằm chằm Liệt Phong linh thụ một đội giáp đen, cũng không gặp bóng dáng của Đồng Nguyên. Thậm chí Thạch Bạch Nham, Tiểu Nguyệt, Vân Dạ cũng không thấy. Mà đến đều đến, Vân Dạ cũng không vội vã, yên lặng ở đỉnh núi tìm một chỗ nơi tránh gió, liền như vậy nhìn chằm chằm thung lũng, chờ đợi tất sát thời cơ. Hắn hiện nay tuy rằng đã vượt xa quá đi mạnh mẽ, có thể so với nắm giữ đại lượng bí pháp thế gia thành viên, hắn gốc gác vẫn là quá bạc được rồi. Bất luận đến cùng là hắn đánh giá cao vẫn là đánh giá thấp, cơ hội chỉ có một lần. Thiên tượng. Vân Dạ nắm chặt rồi thanh kim loại, cùng một ngày trước không giống chính là, thanh kim loại một mặt quân lấy đủ loại sợi tơ. Chương 91, thiên phạt. Chờ đợi cũng không dài lâu. Vân Dạ có đầy đủ kiên trì. Ở thời gian hướng đi giữa chưa lúc, Đồng Nguyên rốt cục mang theo một đội binh sĩ đến Liệt Phong Tung Lũng, trực diện Liệt Phong linh thụ. Cửu Thủy Linh Thảo. Đây là ta Đồng gia tiến thêm một bước hòn đá tảng, chuẩn bị 30 năm, trận chiến này tất thắng. Đồng Nguyên ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm linh thụ bảo vệ cho, kia một gốc tỏa ra kinh người hào quang linh thảo. Chỉ cần bắt được bụi linh thảo này, hắn liền có lòng tin bước vào cảnh giới càng cao hơn, đây đối với Đồng gia tới nói, là khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, đối với hắn cá nhân, càng là như vậy, đại diện cho hắn đem thu được vượt qua 400 năm tuổi thọ. Tuyệt không thể sai sót. Sẽ thắng, chuẩn bị nhiều như thế, coi như gốc này linh thụ như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không có phần thắng. Đồng Nguyên bên cạnh một người đàn ông mỉm cười nói, hắn dĩ nhiên có một con xanh thẳm tóc dài, mà tại mọi thời khắc đều có dòng nước cuốn quanh, vừa nhìn liền không đơn giản. Ly Phát Hành, binh trưởng cấp nhân vật. Xác thực, chuẩn bị như vậy đầy đủ, càng có nhiều như vậy tin cậy bộ hạ giúp đỡ, làm sao thua? Đồng Nguyên gật đầu, đây là sự thực, hắn đảo qua một vòng, cau mày nói, Ninh Tuấn vẫn không có tới sao? Ta hẳn là có từng nói, ngày hôm nay nhất định phải đến. Một đội tổng cộng 14 người. Hắn cùng Ly Phát Hành phụ trách đối phó Liệt Phong linh thụ. Còn lại 10 người thì cần muốn chủ trì trận kỳ, phong tỏa Liệt Phong cùng linh thụ liên tiếp. mà còn lại hai người tắc canh giữ ở hẹp gian lối vào, bất cứ lúc nào cảnh báo. Hiện tại ít đi Ninh Tuấn, chỉ có một người trông coi lối vào, tính an toàn cực lớn hạ thấp, này rất không nên. Mệnh bài phá nát, Ninh Tuấn đã chết rồi, hay là vận khí không được, gặp phải cái gì họa loạn yêu ma? Một người thanh niên nói. Thì ra là như vậy, xem ra là Ninh Tuấn thời vận không tốt, đã như vậy, trực tiếp bắt đầu đi. Đồng Nguyên không nhiều hơn nữa nói, khoát tay, đại lượng trận kỳ rơi vào bốn phương tám hướng. Chu vi hắc giáp linh pháp cũng theo đó tản ra, phân biệt thủ vệ một cái trận kỳ. Trận kỳ tổng cộng 10 cái, sở dĩ phân tán ra linh pháp giáp đen cũng có 10 người. Vân Dạ nhận ra trong đó phần lớn, Thạch Bạch Nham, Đồng Hòa Hương, Tiểu Nguyệt, Đồng Côn, Ly Thủy, Ly Pháp Hành, Khúc Đông Xuân. 10 người này, có hơn nửa là bảy đại thế gia người, còn lại non nửa mới là bình dân cùng tiểu thành viên gia tộc. Vân Dạ kỳ thực là tương đương kinh ngạc, tại sao Ly gia làm bảy đại thế gia một trong, sẽ chọn chống đỡ Đồng Nguyên? Là bởi vì Đồng gia cùng Ly gia là bảy đại thế gia yếu nhất sao? Nguyên nhân không rõ. Nhưng Vân Dạ cũng không tìm tòi nghiên cứu dự định, ngược lại đều muốn ném vào thùng rác, này lại không phải cần rác rưởi phân loại thế giới. Vô lượng linh pháp, mượn lực không thiên đại thần, thập phương phong tỏa đại trận. Lên. Linh pháp giả chiến đấu vô cùng đơn giản. Cá thể sức mạnh là hòn đá tảng, linh khí pháp khí đại trận là có thể mang hòn đá tảng mấy chục lần tăng cường ngoại vật. Lấy này, xây dựng ra người đến sau tuyệt đối không thể đánh vỡ sức mạnh hàng rào. Nghĩ đến chỉ có Lưu Tú loại kia thiên mệnh nhân vật chính nhân vật mới có thể ở thế giới như thế này đột nhiên xuất hiện, lấy quét ngang chi thế đánh vỡ vĩnh hằng trật tự. Năng lực của Vân Dạ tuy rằng người tiên, nhưng hắn cần tích lũy. Ầm ầm ầm. Liệt phong gào thét, thập phương phong tỏa đại trận lan tràn ra vô số phù văn, đem toàn bộ bầu trời ngăn cách. Đầy đủ 10 cái hắc giáp linh pháp chủ trì trận pháp, lấy linh căn thức tỉnh trạng thái duy trì, nó sức mạnh không phải cá thể có thể ngăn. Huống hồ, thập phương phong tỏa đại trận chính là nhằm vào liệt phong chế tạo, có thần hiệu. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, liệt phong cùng linh thụ liên tiếp liền bị chém đứt. Phát giác được điểm này, liệt phong linh thụ cũng trong khoảnh khắc triển khai phản kích. Màu trắng liệt phong ầm ầm nổ tung, hóa thành tầng trời thấp xẹt qua hủy diệt bao táp, dù cho kim loại đại địa đều có vết rạn nứt hiện lên. Bị khống chế liệt phong, cùng thiên nhiên liệt phong, có trên bản chất uy lực chênh lệch. Nắm giữ liệt phong yêu ma, ta ngược lại muốn xem đến cùng là thiên địa linh phong lợi hại, mà là ta Đồng Nguyên áo nghĩa càng hơn một bậc. Đồng Nguyên ra tay, trường thương, trường đao hai tay mỗi người nắm, vẹn vẹn là đứng tại chỗ, liền phảng phất có nguy nga núi lớn hiện lên, khí thế sự khủng bố, để hết thảy không ở tầng thứ này hắc giáp linh pháp run rẩy. Một giây sau, Đồng Nguyên bổ ra liệt phong, nghịch đi ở trong báo táp, trường thương trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, thiên mục linh thương, mở mắt. Trường thương bị hắn ném ra, xoay tròn cấp tốc, liệt phong bị mở ra, mà ánh sáng chói mắt cũng bởi vậy ngưng tụ thành một mảnh. Một cái màu trắng quang động xuất hiện tại trước mặt Đồng Nguyên, lại như một cái thiên nhãn. Tiếp theo, pháp khí giải phóng. Đồng Nguyên trực tiếp hai lần giải phóng, đem sức mạnh của Thiên Mục Linh Thương phát huy đến cực hạn. Đại lượng giải ánh sáng hội tụ, màu trắng quang động bành trướng, hóa thành đầy đủ 2 mét đường kính tròn, nó hội tụ linh lực kinh người. Oeng! Trùng sáng màu trắng xuyên qua 100 mét liệt phong, trực tiếp vênh kích ở liệt phong linh thụ trên thân cây, đại lượng linh lực ở kịch liệt đối kháng. Một lát sau, liệt phong linh thụ xóa đi pháp khí hai lần giải phóng sức mạnh, chỉ là có bộ phận cảnh cây biến thành than cốc rồi. Binh trưởng trực tiếp quyết tâm, dĩ nhiên mở màn liền kích phát pháp khí hai lần giải phóng. Không ít thành viên con người co rụt lại. Các đại binh trưởng đều đang then chốt tiết điểm, sử dụng quá nhiều sức mạnh sẽ ảnh hưởng tiền đồ tương lai. Hai lần giải phóng đã là tới gần với sức mạnh mạnh nhất, lên trên nữa sẽ tiêu hao sức sống. Đây chính là linh cảnh à? Đồng Hòa Hương nhìn tình cảnh này, ánh mắt bình thản. Đồng gia có bổn gia cùng bảng chi khác nhau, chân chính pháp chỉ truyền bổn gia. Nàng cái này Đồng Nguyên dưỡng nữ, nói tốt nghe là dưỡng nữ, nói khó nghe điểm chính là từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ. Không chỉ là bảng chi, hơn nữa còn là ở tàn khốc cạnh tranh bên trong thắng được sau mới có như vậy một tia giá trị. Tương lai của nàng một mắt liền có thể nhìn thấy phần cuối, này linh cảnh lực lượng tất nhiên không phải nàng có thể chấm mút. Bàng chi tác dụng chỉ là sưu tập tài nguyên, cung dưỡng bổn gia, những khác không cần suy nghĩ nhiều, không có khả năng. Có thể nói, bổn gia chính là dẫm bàng chi thi hải thượng vị. Phụ tư tử hiếu, huynh hữu đệ cung. Thứ này là không thể tại thế gia bên trong xuất hiện, tu tiên nhưng là tu trường sinh, ai nguyện ý chắp tay nhường cho? Quả nhiên bất phàm, liền ngay cả thiên mục linh thương cũng có thể hầu như không thương đỡ lấy sao? Đồng Nguyên nắm lấy đỉnh chỉ xoay tròn trường thương, bóng dáng loáng một cái, xuyên qua đòn đánh này đánh ra trống rỗng, cấp tốc tới gần liệt phong linh thụ. Hắn cơ bản đã suy đoán ra liệt phong linh thụ thực lực chân thật, nếu như không có bí huyết, dù cho hắn liên thủ với Ly Pháp Hành cũng cần trả giá nặng nề mới có thể hoàn thành đánh giết. Làm đặc cách hỏa loạn, liệt phong linh thụ có xa xa thống trị ngoại giới đặc cách sức mạnh, không phải đơn nhất binh trưởng có thể đánh bại đối thủ. Ly Pháp Hành, bí huyết. Đồng Nguyên hô, thiên loạn hành pháp. Ly Pháp Hành gật đầu, hai tay hợp lại, phát động Ly gia pháp. Thủy sát tràn ngập, thiên địa đảo ngược. Liệt phong ở trong nháy mắt này toàn bộ hướng bầu trời tuôn tới, màu đỏ thâm huyết dịch tùy theo nhỏ xuống, hóa thành xương máu bao phủ liệt phong linh thụ. Ầm ầm ầm, bí cảnh bầu trời sấm sét từ đây sôi trào. Bí huyết tiếp xúc liệt phong linh thụ, trực tiếp bị bí cảnh phán đoán là liệt phong linh thụ đánh giết bí cảnh nhân loại, đây là bảo đảm bí cảnh vận chuyển hòn đá tảng, phá hoại bí cảnh vận chuyển, yêu ma sẽ nhận thiên phạt. Đường kính 10 mét thô lôi trụ thình lình hạ xuống, đem liệt phong linh thụ hoàn toàn bao phủ. Chương 92, pháp cấp, thiên loạn hành pháp. Thập phương phong tỏa đại trận mở ra một cái miệng, ánh chớp không có một chút nào trở ngại hạ xuống. Liệt phong linh thụ trước mắt, liền bị ánh chớp bao phủ. Ở ánh chớp vênh kích dưới, liệt phong linh thụ không muốn chết cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực đi đối kháng, trong thời gian này bại lộ thần thông, chính là lúc chiến đấu trọng yếu tình báo ưu thế. Cùng cái khác yêu ma không giống, này linh thụ là mới tiến hóa đi ra, các loại tin tức trống rỗng, nếu như không muốn dâm hố, chỉ có thể cực kỳ thận trọng. Ô ô ô ô. Liệt phong linh thụ quả nhiên phát động thần thông. Thần thông. Liền giống nhân loại linh căn, linh thể một dạng, là một loại trời sinh, huyết mạch kế thừa sức mạnh. Trên bản chất, chính là cố định thân thể hoặc linh hồn năng lực. Nói cách khác, nghĩ phát động thần thông, tất nhiên là tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn, từng có tổ tiên sáng tạo quá tương tự thuật cũng khắc vào huyết mạch. Không biết tên linh thụ tiến hóa sau, đã từng huyết mạch thần thông cũng tất nhiên phát sinh biến hóa. Như vậy, liệt phong linh thụ sẽ nắm giữ ra sao thần thông? Do tiếng rít, dù đãng, từ yếu đến mạnh, cường độ đang không ngừng tăng cường. Mọi người thấy cực kỳ chấn động một màn, lôi trụ bao phủ bên dưới, từng vết nứt từ nội bộ lan tràn mà ra. Thông thiên lôi trụ, dĩ nhiên từ nội bộ bị liệt phong cắt ra, phản phất là ở cắt ra kim thạch một dạng đem nó đọc lại. Cuối cùng, một gốc do lôi điện tạo thành cây vạn tuế nở rộ, đồng thời hoành ở trong thiên địa. Oeng, lôi trụ nổ tung, hóa thành năng lượng kinh khủng trực tiếp bao trùm toàn bộ thung lũng. Đồng Nguyên cùng Ly Pháp Hành đứng núi chịu sào. Quả thực, kinh động thiên hạ. Ly Pháp Hành hợp lại hai tay không có buông ra, lần thứ hai phát động thiên loạn hành pháp. Hành pháp, tiến lên phương pháp tu luyện tên gọi tắt, đại biểu Ly Pháp Hành chỗ dùng sức mạnh là thuật cấp linh pháp bên trên pháp cấp linh pháp. Tuy rằng thiên loạn hành pháp chỉ là đơn giản thủy chi lưu động linh tính, có thể ở tinh diệu linh văn gia chỉ dưới, từng chiêu từng thức đều là đại linh pháp, có thuật cấp linh pháp mấy chục lần uy lực. Dưới loại sức mạnh này, để liệt phong lưu động phương hướng độ lệch, cũng không phải là cái gì khó có thể tin sự tình. Nổ tung liệt phong bao phủ toàn bộ thung lũng, nhưng ở trước mặt thiên loạn hành pháp, phần lớn đều bị dẫn dắt hướng lên trời. Cuối cùng xung kích thập phương phong tỏa đại trận 10 không còn một, bị 10 vị hắc giáp linh pháp mượn đại trận đỡ. Trình độ như thế này phòng hộ, cũng bao phủ Đồng Nguyên. Sở dĩ Đồng Nguyên chỉ là đánh nát chủ thể, tùy ý vụn vặt sức mạnh xung kích thân thể, hắn cười nói, trình độ loại này thần thông, nếu như không phải thiên phạt tác chế, đòn đánh này đủ để san bằng thung lũng, thập phương phong tỏa đại trận cũng không ngăn được. Đáng tiếc, cho dù là yêu ma thần thông, loại này quy mô chiêu số cũng không thể ở trong thời gian ngắn phát động lần thứ hai, chẳng thắng lợi này, do ta bắt rồi. Đồng Nguyên không chút khách khí phát động tấn công. Linh thụ bị thiên phạt bắn trúng, nguyên khí đại thương, lúc này chính là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn thời cơ tốt. Đồng Nguyên cùng Ly Pháp Hành bắt đầu đọ sức, không ngừng dùng pháp khí tiến hành đánh kích. Mặc dù liệt phong linh thụ đồng thời có gió cùng kim song trọng cầm tinh, thân cây cũng ở cuồng ngoanh loạn tạc dưới cấp tốc hóa thành một mảnh cháy đen, trạng thái mắt trần có thể thấy kém hóa. Nhìn qua, lại như là ở hành hạ đến chết, chiếm hết ưu thế. Nhưng trên thực tế, hai người càng là tiến hành phá hoại, càng là phát hiện trong đó có vi diệu không đúng. Cây này, thật đã rủ xuống đã chết rồi sao? Đương nhiên không có. Vân Dạ nằm ở đỉnh núi, một đôi hỏa con ngươi màu đỏ không có nhìn phía thung lũng, thế nhưng bên trong sơn cốc tất cả lại đều chiếu rọi ở đôi mắt này bên trong, hắn ôm thiên tượng, thở một hơi thật dài, thiên tượng, bày ra thời khắc. Dứt lời, từ phần cuối bắt đầu, thiên tượng côn thể trên các loại linh văn sáng lên. Ở liệt phong bên trong, cực kỳ hỗn loạn linh lực bị lấy ra, rót vào thiên tượng, ở đây chờ hỗn loạn khu vực, ai cũng không cách nào phát hiện này biến động. Thậm chí linh nhãn của Vân Dạ đều không thể xuyên thấu liệt phong quá xa, nếu không có nơi này là đỉnh núi, đã đến sơn cốc nội bộ, e sợ Vân Dạ chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát, nơi nào sẽ phát hiện liệt phong linh thụ ở tụ tập sức mạnh. Đúng thế, liệt phong linh thụ ở tụ tập sức mạnh. Tuy rằng Đồng Nguyên đám người bố trí trận pháp, lại dùng bí huyết suy yếu liệt phong linh thụ. Thế nhưng, nơi này là liệt phong linh thụ sân nhà, coi như không có liệt phong, nó cũng còn có linh sơn đại địa. Một lần giết bất tử, liệt phong linh thụ khôi phục tốc độ tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Ngay ở hai người mơ hồ tuyệt có đúng hay không kinh lúc, liệt phong linh thụ đoạt trước một bước làm khó dễ rồi. Đại lượng quấn quanh liệt phong cành đưa ra, cành lá do bình thường cây cối nhan sắc hóa thành màu vàng, ở ban ngày dưới cực kỳ óng ánh. Cùng với đối lập, liệt phong linh thụ hiện lộ ra thăng để ở đây tất cả mọi người cảm giác được khí tức kinh khủng. Bao quát binh trưởng, toàn bộ thung lũng không khí đều đang ngưng kết, từng vết nứt lan tràn đại địa, bạch quang tỏa ra. Nơi này là liệt phong linh thụ sân nhà, trăm năm kinh doanh, đã sớm để nó đem nơi này chế tạo thành tương tự trận pháp khu vực. Ẩn chứa trong đó sức mạnh, là mấy chục năm tích góp lại đến, coi như nguyên khí đại thương thì lại làm sao đây, vô pháp tinh diệu điều động, một khẩu khí đẩy ra, dùng số lượng bạo lực áp đảo tất cả cũng là khả thi. Mấy chục năm tích lũy, đầy đủ làm được chuyện như vậy. Địa mạch linh lực hội tụ liệt phong linh thụ một thân. Vào giờ phút này, liệt phong linh thụ mỗi một cái cảnh đều phảng phất quấn quanh lốc xoáy, tàn phá mấy chục hơn trăm mét. Mà kim cầm tinh sắc bén linh tính, cũng ở lặng yên không một tiếng động hòa vào liệt phong. Liệt phong cực kỳ phù hợp kim cầm tinh, tuy rằng không thể trực tiếp biến chất thành tam trọng cầm tinh, nhưng uy lực tăng mạnh là hoàn toàn có thể làm được. Tình cảnh này, để Đồng Nguyên cùng Ly Pháp Hành sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một thân cây, dĩ nhiên lấy bản năng sáng lập tương tự trận pháp sân nhà. Nghĩ chống đối một chiêu này, bình thường pháp căn bản không thể. Ly Pháp Hành, liều mạng rồi. Đồng Nguyên nói, hao tổn cái gì, ở nguy cơ sinh mệnh tình huống đã không đáng giá chú ý. Trong tay hắn đao thương đều tiến vào hai lần giải phóng trạng thái. Nó cái chán linh văn cũng từ đơn nhất màu vàng biến thành màu lam kim, hoa văn cũng xuất hiện biến hóa. Hắn nắm giữ thủy cùng kim cầm tinh, hai người tương sinh, tuy rằng hắn không làm được dung hợp, nhưng có thể ở đánh đổi khá nhiều tình huống dùng ra tướng sinh linh pháp, đem linh pháp uy lực tăng cường gấp 3. Tướng sinh linh pháp, thiên la địa võng, đại linh pháp, nghịch lưu thủy kính. Hai người xác thực có đủ để đảm nhiệm binh trưởng thực lực, bất luận là tướng sinh linh pháp hay hoặc là pháp cấp đại linh pháp, đều là đủ để một đòn phá hủy một tòa thành nhỏ sức mạnh. Oen, liệt phong linh thụ công kích cũng giáng lâm rồi. Ba loại sức mạnh thình lình nghênh kích cùng nhau. So với hai người tinh diệu tuyệt luân linh pháp, liệt phong linh thụ thuần túy là dựa vào số lượng ở nghiền ép. Thế nhưng, mấy chục năm nó tích góp sức mạnh thực sự quá nhiều, dĩ nhiên ở ngắn ngủi rằng có sau, trực tiếp áp đảo. Thủy kính, ngược dòng phương hướng đi. Ly Pháp Hành cũng rốt cục giải phóng pháp khí, đó là một mặt thủy kính, ở hai lần sau giải phóng hòa vào nghịch lưu thủy kính bên trong, trong lúc nhất thời, sức mạnh của nghịch lưu thủy kính rốt cục áp đảo liệt phong linh thụ, đem liệt phong linh thụ bộ phận sức mạnh phương hướng xoay chuyển. Nhìn qua, lại như là gió đang chạy ngược, cùng khởi nguồn va chạm, mức độ lớn suy yếu liệt phong uy lực. Khả thi. Đồng Nguyên cũng trắng trợn lấy ra linh khí, lực bộc phát lượng, nghĩ mượn cơ hội này triệt để áp đảo Liệt Phong linh thụ. Liền ở trong nháy mắt này, một vệt tú quang đột nhiên tỏa ra. Oen. Chương 93, thiên tượng đột mệnh. Thiên tượng khởi động. Ở các loại linh văn sáng lên sau, toàn bộ côn thể tầng ngoài đang giải thể. Những này giải thể linh kiện hội tụ từng tầng linh lực vầng sáng, đem côn thể nội bộ ràng buộc trụ, nó hạt nhân bộ phận là một viên màu trắng trụ thể, đỉnh bị mài rất sắc bén, nhìn qua lại như phóng to bản viên đạn. Đây là dùng tử cương hút máu răng, cùng với các loại vật liệu dung hợp chế tạo đạn phá linh, đặc điểm lớn nhất chính là cứng rắn, cùng với chịu nhiệt độ cao, chịu linh tính phá hoại. Vì đột xuất là một cái đơn giản thu bạo, Vân Dạ đem đã có linh văn thử toàn bộ, tìm ra trong đó thích hợp nhất nổ tung, bạo phát bố liệt, cũng điều chỉnh làm hết thể linh lực hướng về một phương hướng bạo phát hiệu quả. Hơn nữa thiên tượng cùng hỏa tiễn một dạng, tồn tại phân cấp gia tốc cơ chế. Hỏa tiễn gia tốc cần ổn định, sở dĩ là chậm rãi lên không, nhưng viên đạn gia tốc liền không giống, tốt nhất trong thời gian ngắn đạt đến đỉnh phong, sở dĩ phân cấp gia tốc là trong thời gian ngắn nhiều lần bạo phát, đem sức mạnh chớp mắt đạt tới đỉnh điểm. Cuối cùng thiên tượng lực phá hoại, đem hoàn toàn vượt qua bình thường linh pháp giả tưởng tượng. Khởi động kết thúc, khóa chặt mục tiêu. Thiên tượng năng lượng tụ tập đạt đến đỉnh phong, cũng không có cái gì đặc biệt động tĩnh, bởi vì hết thể năng lượng đều bị hoàn toàn hội tụ ở khí trên. Nương theo ngoại bộ linh kiện toàn bộ hóa thành cho tàn, trông chất ở thiên tượng trên năng lượng cũng đạt đến đỉnh. Lúc này màu trắng trụ thể, bao phủ linh lực đã ở tầng ngoài khắc ra đại lượng linh vết tích, từng cây sắc thái không giống sợi tơ quấn quanh tung bay, thay thế màu trắng viên đạn hấp thu phần lớn linh lực, đây là linh căn tinh luyện sau hình thái. Có linh căn sợi tơ hiệp trợ, thiên tượng mới sẽ không ở đại lượng linh lực tràn vào dưới tan vỡ. Linh lực chứa đầy. Giang buộc lập trường cũng vào đúng lúc này, đột nhiên đình chỉ công tác. Oeng. Đạn phá linh bắn ra. Giang buộc lập trường hiệu quả lại như là búng tay xúc lực một dạng, cung cấp rất kinh người ban đầu tốc độ. Trải qua Vân Dạ tính toán, khoảng chừng là giây tốc 7000m. Cái tốc độ này, kỳ thực vượt qua ngăn ngắn mấy trăm mét chỉ cần trong nháy mắt, binh trưởng cấp cũng chưa chắc phản ứng lại đây. Bất quá Vân Dạ truy cầu chính là một đòn giết chết, điểm ấy thì lại làm sao bảo hiểm đây. Trên không trung bắn ra trước mắt, đạn phá linh có 1/3 bộ phận thình lình nổ tung, hóa thành u minh hỏa. Sau đó, đạn phá linh trực tiếp biến mất ở không trung. U minh hỏa, ra vào u minh. Đây là u minh hỏa bị chuyển hóa thành cực diễm sau thu được năng lực, có thể để cho bao trùm chi vật chuyển hóa thành linh hồn trạng thái. Bất luận là Vân Dạ chính mình, vẫn là hắn đánh ra đạn dược, cũng có thể ở trong thời gian ngắn tiến vào một cái khác chiều không gian. Đó là một cái tương tự với u minh địa ngục không gian, bên trong không có thời gian khí cũng không có trọng lực, quả thực là đạn dược gia tốc tuyệt hảo chi địa. Bất quá ở u minh địa ngục tiến hành qua lại, sẽ phản ứng đến hiện thực khoảng cách trên, sở dĩ nhất định phải lấy ngắn nhất khoảng cách hoàn thành gia tốc, sau đó một lần nữa trở lại hiện thế. Đánh vào u minh không gian viên đạn tự nhiên có năng lực này. Ở tiến vào không gian lúc này, lại có 1/3 bộ chia ra làm cho tàn, đem năng lượng khổng lồ hóa thành động năng va chạm ở viên đạn phần đuôi, trở thành gia tốc chất dinh dưỡng. Lần thứ 2 gia tốc, trực tiếp đem viên đạn tốc độ tăng lên đến 23000m. Sau đó ở trước mắt, lần thứ 3 gia tốc bắt đầu rồi. Linh căn sợi tơ tan vỡ, một phần hóa thành thương viêm bọc đạn phá linh, là tiến vào hiện thực sau ma sát sinh nhiệt làm chuẩn bị. Mà một bộ phận khác hóa thành tâm trung hỏa, tăng cường đạn phá linh cường độ, để đạn phá linh có thể đánh nát linh lực. Mà bước cuối cùng, lại là gia tốc dùng nổ tung loại cực diễm, không trung hỏa. Đây là không có thiêu đốt tính, tăng cường bán kính nổ tung cùng nổ tung tốc độ, nổ tung nhiệt độ hỏa diễm. U minh hỏa. Lỗ đen mở ra, đạn phá linh tiến vào hiện thực, sau đó không trung hỏa nổ tung, khí thể bành trướng, viên đạn tốc độ tiến một bước bạo phát. Một vệt tú quang liền như vậy ở tất cả mọi người dự liệu không kịp trước mắt, thần lâm chiến trường xuất hiện trước mắt. Chỗ trống khổng lồ cũng đã khắc ở phía trên thế giới. Song phương kịch liệt đối kháng sức mạnh, đọc lại ở giữa không trung, vòng xoáy trống rông ở phía bên trái xuất hiện, nó bị ngang ngược đánh nát rồi. Ba vị đặt ở hiện đại có thể cái tay diệt thành nhân vật, sức mạnh của bọn họ lại như tấm gương một dạng, bị dễ dàng đánh vỡ. Mà viên đạn này chỉ là ở đánh nát ngăn cản mà thôi. Nay một vệt tú quang, ngay ở ban ngày dưới né qua, xẹt qua không gian, lưu lại thật lâu không tiêu tan tàn ngân, sau đó bắn xuống mặt đất. Vâng. Tất cả mọi người thân thể cứng ngắc, khắp nơi dại ra, đặc biệt là có thể chính diện nhìn thấy viên đạn quỹ tích người. Phát sinh cái gì? Tình huống thế nào? Bọn họ là đang nằm mơ sao? Hết thảy trước mắt, thực sự quá mộng ảo, quả thực không giống như là ở trong thực tế phát sinh chân thực. Kia không ai bị nổi, đứng ở bạch thạch chấn đỉnh điểm nam nhân, chỉ còn dư lại hai cái bắp chân đứng tại chỗ. Còn lại bộ phận, biến mất không ẩn vô tung. Mà phía sau hắn 100m, một cái trống rỗng liền như thế đột nhiên xuất hiện, cái này toàn bộ do linh kim tạo thành trên linh sơn. Dĩ nhiên xuất hiện một cái phảng phất cục tẩy một dạng, trực tiếp trên địa đồ cắt đi một khối chỗ trống khổng lồ. Khối này chỗ chống khổng lồ, thậm chí còn bao hàm ba người, hiện tại bọn họ giống như là nguyên, đều bị xóa bỏ rồi. Đột nhiên như thế, hoàn toàn không hiểu ra sao. Lại như là tam lưu tác giả đều sẽ không viết hoang đường cố sự. Nhìn tình cảnh này, nhìn đồng nguyên tàn lưu lại hai chân, ly pháp hành nhất hồi phát khô, thân thể trước nay chưa từng có lạnh lẽo, trong lòng hoảng sợ vào đúng lúc này đem hắn nuốt hết rồi. A a a, hò hét vang vọng toàn bộ thung lũng, thật lâu vang vọng, cực lớn đến đủ để bao phủ toàn bộ thung lũng linh pháp quyết tán. Màu máu từ tóc xanh quyết tán, ly pháp hành lý trí bốc hơi lên. Hắn cũng thế không thể nào hiểu được là cỡ nào tồn tại khủng bố mới có thể làm được thuần sát đồng nguyên, loại cấp bậc này đối thủ, nếu không liều mạng, hắn làm sao có thể sống sót? Là đại thái yêu ma. Hắn không biết, hắn chỉ là cho rằng không nữa liều mạng sẽ chết. Ly pháp hành hai tay tạo thành chữ thập, hành pháp thủy mang, thủy kính pháp khí đều là bốc hơi lên, lấy tổn hại làm giá lớn thăng hoa. Hắn phát động cấm chiêu, đây là hắn chưa từng nắm giữ sức mạnh, nhưng tuổi thọ thiêu đốt bên dưới có thể mạnh mẽ phát động. Thiên loạn hành pháp áo nghĩa, thủy vực. Trong nháy mắt, thiên địa phong cảnh liền bị ly pháp hành thay đổi. Toàn bộ thung lũng đều bị từ trên trời giáng xuống dòng nước nuốt hết. Ở linh khí này dồi dào với Hồng Sơn gấp 10 lần, Bạch Thạch trấn gấp 100 lần bí cảnh, ly pháp hành liều mạng có khả năng tạo thành hiệu quả dĩ nhiên khuyết đại tới cực điểm. Nay đây trời thủy vực, không phải là nước bình thường, mà là có đại thành thiên loạn hành pháp linh tính linh thủy, một giọt liền đủ để đẻ chết người bình thường, một khi xông vào do nó tạo thành thủy vực, liền giống như thời khắc chịu đựng mấy ngàn tấn áp lực, biến thành giấy mỏng đại khái không cần bao lâu. Không được. Vân Dạ cũng nhìn thấu trong đó đến tột cùng đáng sợ giường nào linh tính, vốn là hắn đã lấy ra trôi thứ hai thiên tượng, nghị thuận tiện giải quyết đi ly pháp hành, nhưng thủy vực này vừa hiện, Vân Dạ chỉ có nhượng bộ lui binh, chật vật lăn xuống núi. Có loại này thủy vực hộ thân, thiên tượng đều không nhất định có thể lại nổi lên hiệu. Rốt cuộc, ly pháp hành không cần hoàn toàn ngăn trở, chỉ cần có thể né tránh liền có thể. Vân Dạ muốn giết chết ly pháp hành, chỉ có hoàn thành không hề khác biệt tính toán, để U Minh Hỏa chống rông trực tiếp ở trước mặt ly pháp hành mở ra, không cho hắn phản ứng cơ hội, không phải vậy một khi thất bại, hắn phiền phức liền lớn hơn. Ly pháp hành bởi vì thần pháp xiên xích, vô pháp giết Vân Dạ, nhưng Vân Dạ cũng giết không được ly pháp hành. Một khi ra bí cảnh, Bạch Thạch trấn các đại cao tầng ra tay, Vân Dạ chỉ có bị đè chết một con đường có thể đi. Hắn tổng cộng chỉ chế tạo 3 chuôi thiên tượng, hơn nữa có không ngắn khởi động thời gian, không có đối kháng số nhiều cường giả khả năng. Chương 94, cửa thứ nhất, vô song vô địch, khen thưởng cùng vé tháng thêm chương. Đi ra cho ta. Ly pháp hành điên cuồng trong tiếng hô. Thủy vực đang xoay tròn, cắt chém. Cao hơn ly pháp hành hết thảy khu vực đều đang một chút bị tiêu diệt. Linh sơn này đối liệt phong có rất cao sức đề kháng, nhưng sức mạnh khác đạt đến giới hạn sau một dạng có thể phá hoại. Chỉ có điều ly pháp hành còn không làm được thiên tượng trình độ, một đòn xóa đi một khu vực. Ở điên cuồng bên trong, ly pháp hành dùng hành pháp cuồng oanh loạn tạc, nếu không có thần pháp hạn chế hắn công kích những người khác, e sợ hiện tại tất cả mọi người cũng đã bị xóa bỏ. Mà đầy đủ mười mấy giây sau, thung lũng đã khắp nơi bừa bộn, ly pháp hành rốt cục phát hiện không đúng, khôi phục lý trí. Không có. Tự nhiên là không có. Vân Dạ nhìn sự không thể làm, đã quả đoán lui lại. Ô ô ô. Liệt Phong gào thét. Vân Dạ đi rồi, thế nhưng Liệt Phong linh thụ vẫn còn, nó cũng không có cảm tình loại hình đồ vật, sẽ không cảm giác được chấn động cái gì, sở dĩ không nhúc nhích là ở khôi phục sức mạnh. Hiện tại sức mạnh khôi phục không ít, Liệt Phong không ngừng khuyết tán mở ra, cùng thủy vực địa vị ngang nhau. Thấy cảnh này, sắc mặt của Ly Pháp Hành rất khó coi. Lần hành động này không nghi ngờ chút nào là tiền mất tật mang, không chỉ đồng nguyên chết rồi, cửu thủy linh thảo cũng còn không cầm đến tay. Lẽ nào hắn phải tiếp tục một trận chiến, một mình đánh giết Liệt Phong linh thụ sao? Không, không thể mạo hiểm như vậy, hắn không hẳn có thể thắng. Hơn nữa đang phát sinh chuyện lớn như vậy sau, hắn cũng không thể tiếp tục một mặt bình thản cùng Liệt Phong linh thụ liều mạng, vạn nhất đối phương lại trở về đây. Không, không đúng, Ánh Nguyệt bí cảnh có thực lực dây giết bọn họ chỉ có đại thai, có lẽ đây chỉ là một lần bất ngờ công kích, phải nói vạn nhất lại có đột nhiên xuất hiện công kích rơi xuống đây. Sở dĩ, Ly Pháp Hành tuy rằng không rõ đồng nguyên đến cùng là bị nhầm vào, vẫn là vận khí kém, nhưng kẻ địch nếu chưa từng xuất hiện, hắn liền không cần phải đi liều trên tính mạng chiến đấu, đây là chuyện tốt, chuyện thật tốt, hắn cần phải nắm chắc đồng nguyên dùng tính mạng đổi lấy sinh cơ. Bất luận làm sao, trơ mắt nhìn đồng nguyên bị thuần sát hắn, thật sợ, hiện tại hắn chỉ cảm thấy sống sót mới là thật, cái gì lợi ích cái gì cựu tùy linh thảo đều là vô nghĩa. Nhìn lướt qua đầy mặt kinh sợ cái khắc hắc giáp linh pháp, Ly Pháp Hành vô tâm tái chiến, hành động kết thúc, thu trận, chúng ta đi. Không đi nữa, dọa đều muốn hủ chết rồi. Theo một đội cấp tốc rút đi. Gió mạnh dần dừng. Liệt Phong linh thụ vô pháp di động, tự nhiên không thể đến một hồi truy sát, nhìn thấy khoảng cách quá xa, liền đình chỉ công kích, một lần nữa liên tiếp bầu trời liệt phong, tiếp tục sự trưởng thành của mình tiến hóa. Gian nan xuống núi Vân Dạ toàn thân giáp đen đều rách rách dưới, to to nhỏ nhỏ vô số vết thương, tuy rằng đang khép lại, còn là không ngừng đâm nhói thần kinh, nhưng Vân Dạ rất vui vẻ, tay phải hắn dựa cây, túi đầu không ngừng cười. Đại thù đến báo. Tuy rằng không phải thực lực nghiền ép, để nó lấy đồng dạng thống khổ giàn vật mà chết, không đủ trang bức cũng không đủ lấy mặt. Nhưng Vân Dạ rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Từ một cái không biết gì cả con kiến trưởng thành đến hiện tại, Vân Dạ bất quá dùng 18 năm, có thể Bạch Thạch trấn thế ra đây. Đại thể đã mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm lịch sử, bọn họ tích lũy đáng sợ đến mức nào. Vân Dạ mượn pháp khí ám hại chớp nhoáng giết hết đồng nguyên, đã là bước ra kiên cố bước thứ nhất, đến tiếp sau dĩ nhiên là một mảnh đường bằng thẳng. Loại này nhìn thấy hy vọng cảm giác, để Vân Dạ toàn thân tế bào đều đang hoan hô. Người không sợ khó khăn, chỉ sợ không có hy vọng. Đồng nguyên chỉ là vừa mới bắt đầu, là hắn có năng lực thay đổi tất cả bắt đầu. Thời khắc này cấp cho Vân Dạ cổ vũ, so với báo thủ vui sướng đều mạnh hơn. Ở ngắn ngủi hài lòng sau, Vân Dạ rời đi rồi. Thạch Bạch Nham cùng với một đội những người khác, liền từng cái đến được rồi, ta có nhiều thời gian. Mục tiêu đầu tiên giải quyết, đến tiếp sau, tự nhiên cũng sẽ không để sót. Vân Dạ kỳ thực vẫn thật thú dai, nếu như có thể, hắn rất hy vọng mang theo nụ cười một chút đem đám này rác rưởi giàn vật đến chết. Đối phó đồng nguyên nhất định phải ám sát, lẽ nào đối phó một đám phổ thông hắc giáp linh pháp, hắn vẫn chưa thể nghiền ép sao? Giải quyết xong đồng nguyên, Vân Dạ đã triệt để xác nhận thực lực của chính mình, nếu hắn đã có thể giết chết binh trưởng cấp độ đối thủ, vậy làm sự không ngại thong dong một ít. Lấy ra sổ tay cùng Vương Liêu liên hệ sau, Vân Dạ bắt đầu khắp nơi sưu tập linh dược, tới tay liền trực tiếp hiện trường lấy ra dự tính, dùng cho gia tốc tu luyện, tăng cường sức sống, tăng cường thần thức, tăng cường thể chất cùng tứ chất. Ánh Nguyệt bí cảnh là một cái bảo tàng lớn, mà Vân Dạ lại là một cái không bị ràng buộc bảo tàng thợ săn. Thực lực của hắn bởi vì mệnh lực, thần thức tăng lên dữ dội mà tăng lên dữ dội, bất quá linh dược gia tốc tu hành rất nhanh sẽ đến cùng, Vân Dạ đạt đến thuộc về phàm nhân cực hạn. Dù cho hải ăn linh dược, cũng không cách nào lại có chút trưởng thành, là từ đầu đến đuôi cực hạn. Tam đại pháp, thân thể, tinh thần, linh căn, Vân Dạ toàn bộ chỉ có cơ sở pháp. Quan phủ căn bản không cho linh căn pháp, thể phách pháp cùng thần thức pháp đến tiếp sau hối đoái con đường. Thế gia đồng ý cho, nhưng cần cả đời bán mạng mới có khả năng thông qua cống hiến to lớn thu được tương ứng pháp. Hỏi, tiền lương thấp nhất 5000, cao nhất 20000, lấy cái gì trị? Đáp án không cần nói cũng biết. chỉ cần có một chút trí tuệ người, liền sẽ không đánh giá cao nhân tính. Từ cổ chí kim, ví dụ chỗ nào cũng có, cái gọi là ăn người, như chỉ là hồ đồ coi nó là làm một loại tỷ dụ, kia thật gặp gỡ đại khái sẽ rất thảm. Bất quá đó là ở Bạch Thạch trấn. Ở Bạch Thạch trấn Vân Dạ rất khó làm, lo lắng bị tra được manh mối. Nhưng đến Ánh Nguyệt bí cảnh này, Vân Dạ có một cái rất đơn giản phương pháp có thể lấy được những này pháp. Không sai. Trong bí cảnh nhiều như vậy thế gia thành viên, muốn cho bọn họ đem pháp môn phun ra lại có bao nhiêu khó đây? Nha, có lẽ bọn họ còn có thần pháp cấm chế hạn chế, không thể tự kiểm chế thổ lộ, nhưng Vân Dạ biểu thị không liên quan, U Minh Hỏa thời khắc phục vụ. Thế là, trận này bí cảnh lữ trình mục tiêu liền rất rõ ràng, một là giải quyết Thạch Bạch Nham báo thủ, hai muốn thu được càng hoàn thiện pháp, ba lại là Ánh Nguyệt Tiên môn thí luyện. Tuy rằng xếp ở cuối cùng, có thể Vân Dạ lại ở đạt đến tu luyện cực hạn sau, ngay lập tức trở lại Chu thôn. Nguyên bản tràn ngập sinh hoạt khí tức Chu thôn đã hoàn toàn tĩnh mịch, Vân Dạ thở dài, là các thôn dân mặc niệm chốc lát. Sau đó, hắn đi tới trước tấm bia đá. Đây là thí luyện đường nối. Lấy tay thả xuống đi. Trầm xuống tâm, không ngừng né qua tham gia thí luyện ý nghĩ. Rất nhanh, lại như là đẩy ra mật thất sau cửa đá, ngoại giới ánh sáng có chốc lát chói mắt bình thường. Vân Dạ dọc theo ánh sáng một bước bước ra, cảnh vật liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. Một cái quặng hữu hoang dã xuất hiện tại trước mặt. So với Chu thôn sinh cơ giạt rào ruộng lúa, nơi này chỉ có vô tận hoang dã, cùng với từng trôi đoạn kiếm tàn thương. Vân Dạ còn chưa kịp cảm thán này rời đi không gian vĩ lực, từng đạo văn tự và thanh âm xuất hiện. Cửa thứ nhất, vô song vô địch. Người thí luyện, giai đoạn thứ nhất người tu hành. Thí luyện nội dung, đánh bại hết thể đối thủ, đứng ở cuối cùng. Thí luyện không có chuẩn bị cho Vân Dạ cơ hội. 10 con thanh đăng quỷ hiện lên. Như u hồn, nhấp theo thanh đăng, mục tiêu rất rõ ràng khóa chặt lại Vân Dạ. 10 con a, có chút phiền phức. Vân Dạ sờ về phía bên hông, nhưng cũng mò một cái không. Hết thể vũ khí, bao quát giáp đen, pháp khí, thiên tượng, đều không có theo đồng thời đi tới nơi này cái sân thí luyện. Hắn biểu tình cứng đờ, chỉ được lui nhanh, cũng tiện tay nắm lấy một thanh xuyên ở trên vùng hoang dã phổ thông thiết kiếm. Chương 95, cổ đại tuyệt thế, ngàn đính thêm trường. Chém giết bắt đầu rồi. Vân Dạ bao phủ thương viêm, cuốn quanh U Minh Hỏa, rút ra thiết kiếm cùng 10 con thanh đăng quỷ chém giết. Trước mặt từng đạo xanh dưới ánh sáng, muốn đem Vân Dạ ổn định, phần lớn đều bị chớp mắt né tránh, chỉ có một số ít vô pháp tránh né, chiếu vào U Minh Hỏa trên, bị trực tiếp vô hiệu hóa. Lưu Hỏa. Hỏa diễm mở ra, chặn chiến trường, sáng tạo ra một chọi hai hoàn cảnh, tiếp theo Vân Dạ vung kiếm gần người trực tiếp đem một cái thanh đăng quỷ chia ra làm hai. Công kích vật lý vô hiệu. Hắc viêm. Chém tới một nửa, Vân Dạ trên thân kiếm bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, trực tiếp đốt xuyên con thứ nhất thanh đăng quỷ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực cản, cùng ngoại giới phổ thông yêu ma không giống, nơi này thanh đăng quỷ có tiếp cận cao cấp yêu ma thực lực. Tới chính là loại này độ khó sao? Một giây sau, Vân Dạ xoay người lại một kiếm xuyên qua con thứ hai thanh đăng quỷ thân thể, hắc viêm khuyết tán đem nó hóa thành cho tàn. Còn lại thanh đăng quỷ soi sáng ra thanh quang, ép diệt lưu hỏa, lần thứ hai xông tới. Ngay ở Vân Dạ chuẩn bị tiếp tục lúc, tạp một tiếng, trong tay thiết kiếm hóa thành cho tàn. Hắn thở dài, cũng không có để ý, cấp tốc rút ra chuôi thứ hai rỉ kiếm, tiếp tục giết hướng thanh đăng quỷ. Biết được thực lực, Vân Dạ liền mở ra thái giao hình thức, ngăn ngắn mấy giây liền giết sạch rồi còn lại 8 cái thanh đăng quỷ. Không đợi Vân Dạ thở dốc, mới yêu ma cấp tốc xuất hiện. Lần này là 10 con tuyệt nhiên không giống yêu ma, có các loại năng lực, nhưng trình độ như cũ đang bình thường yêu ma phạm vi. Các loại năng lực chồng chất dưới, phiền phức lớn rồi không ít, có thể Vân Dạ như cũ ở trạng thái bình thường giết chết 10 con yêu ma. Mà lần này, Vân Dạ thời gian sử dụng không ngắn, chủ yếu là vũ khí nhiều lần gãy vỡ, dẫn đến hắn không thể không tiến hành đọ sức. Rất nhiều yêu ma đều có kịch độc, dùng vũ khí là vũ khí chịu đựng bộ phận này thương tổn. Nếu như tay không, nghĩ không bị thương nhất định phải ngoài ngạch tiêu hao linh lực. Vân Dạ không biết thí luyện này sẽ kéo dài bao lâu, tự nhiên là làm hết sức tiết kiệm sức mạnh. Làn sóng thứ 3 tiếp theo đến rồi. Lần này là 10 con hạ vị cao cấp yêu ma, tất cả đều là huyết hồng đường lang. Đây là một loại tốc độ thật nhanh yêu ma, chiến đấu với nhau thường thường một cái nháy mắt liền để đầu người tư cách rời. 10 con vừa hiện thân, đỏ như máu liền nổ tung, tiến vào cuồng bạo trạng thái, tố chất thân thể siêu cấp tăng cường. Ầm ầm ầm. 10 con huyết hồng đường lang đã biến thành 10 đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người cắn giết Vân Dạ. Nếu như là đã từng Vân Dạ, lúc này e sợ cần thức tỉnh linh căn rồi. Nhưng nuốt ăn đại lượng linh dược, thân thể cùng thần thức toàn bộ vượt qua người bình thường 50 lần trở lên Vân Dạ đã không cần rồi. Thâm trung hỏa, thương viêm. Vân Dạ tiến vào thần tốc trạng thái, 10 đạo lưu quang trong khoảnh khắc chậm lại, hầu như muốn đình trệ bình thường. Oeng, oeng, oeng. Vân Dạ quang kiếm dùng quyền một cái huyết hồng đường lang, để nó toàn bộ bị nhiệt độ cao nướng hóa, còn lại huyết hồng đường lang tuy rằng làm ra thay đổi, để liên hợp công kích càng thêm nghiêm mật. Nhưng chúng nó xuất hiện tại trước mặt Vân Dạ lúc, quá chậm, một cái tiên tối đem hai cái huyết hồng đường lang đánh nát tan. Lại một cái chịu kích đập nát từ dựa sau đến, muốn dùng sắc bén liêm cánh tay đánh lén huyết hồng đường lang. Tiếp theo nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy trên không trung, cao nhất chân thình lình hạ xuống. Oeng. Ba cái huyết hồng đường lang trực tiếp bị tức nổ tung nát, cùng các loại cổ xưa khôi giáp, đao kiếm đồng thời bị mai táng. Trong nháy mắt, 10 con huyết hồng đường lang diệt sạch. Sóng thứ tư. Trước mặt Vân Dạ khác nhau 10 con hạ vị cao cấp yêu ma, lộ ra răng nanh, bắt đầu rồi vô gian phối hợp săn giết. Lần này, Vân Dạ như cũng nghiền ép vậy thắng lợi, hắn cùng hạ vị cao cấp yêu ma có bản chất khác nhau. Sau đó, sóng thứ 5. 10 con thượng vị cao cấp yêu ma. Vân Dạ như cũ hung hăng, đang toàn lực thôi thúc cực diễm sau, lưu loát diệt sạch 10 con thượng vị cao cấp yêu ma. Sóng thứ 6 10 con hoàn toàn khác nhau thượng vị cao cấp yêu ma. Vân Dạ như cũ nghiền ép giải quyết. Thế nhưng lần chiến đấu này lại bị thương, có không ít yêu ma năng lực không biết, hắn bị ám hại rồi. Nếu không có U Minh hỏa ra vào U Minh, có thể lẩn tránh hầu như phần lớn chí mạng nguy cơ, hắn hẳn là trực tiếp thức tỉnh linh căn. Sóng thứ 7. lại tăng lên nữa một nấc thang, 10 con đặc cách cao cấp yêu ma. Mỗi một con đều có linh cương thạch thanh trình độ, thực lực và năng lực đều có thể nói quỷ dị mà mạnh mẽ. Linh căn thức tỉnh. Vân Dạ rốt cục thức tỉnh linh căn. Hỏa diễm chớp mắt tăng vọt gấp 10 lần, bao phủ ở trong liệt diễm Vân Dạ dường như ma thần, một chiêu hắc viêm đánh ra, mấy con đặc cách cao cấp yêu ma không còn sức đánh trả chút nào, bị đốt thành than cốc. Tàn sát bắt đầu. Vân Dạ bất luận tốc độ sức mạnh vẫn là linh tính phá hoại, đều nghiền ép 10 con đặc cách cao cấp yêu ma, dù cho dùng một ít sắt vụn làm vũ khí, cũng là thông suốt, trong thời gian rất ngắn giải quyết chiến đấu. Hắn như cũng ung dung. Đã từng hắn là có thể thuần sát thạch thanh, hiện tại đã qua thật nhiều năm, không chỉ mở ra thân thể linh tính, càng là ở tam pháp trên đi tới cực hạn, chỉ là 10 con tự nhiên không để vào mắt. Sóng thứ 8. 10 con hình thái khác nhau, nắm giữ không giống sức mạnh đặc cách cao cấp yêu ma. Điện quang xà, vô hồn quỷ ngư, linh cương, đoạt hồn ma. Bất luận là người nào, thực lực đó đều vượt xa khỏi Vân Dạ lúc trước gặp phải linh cương thạch thanh. Có lẽ thực lực của bọn họ đã bị kéo đẩy, đạt đến giai đoạn này đỉnh phong. Nhưng đây đối với Vân Dạ đến nói không có ý nghĩa. Trạng thái bình thường tố chất thân thể của hắn là phi nhân, linh căn thức tỉnh lại phụ tá cực diễm, chỉ là cao cấp yêu ma cũng nghĩ làm yêu. Thâm trung hỏa, U minh hỏa, phát huy toàn bộ thực lực Vân Dạ một kiếm một cái, U minh hỏa trực tiếp phá hủy linh hồn. Chờ Vân Dạ giết hết 10 con cao cấp đặc cách, sóng thứ 9 cũng không có lập tức đến, mà là đang thong thả phát họa, một cái hình thể từ hư không một chút đi ra. Từng đạo văn tự cũng thuận theo từ trong hư không hiện lên. Cổ đại tuyệt thế thiên kiêu, Lôi Chấn Vũ. Đập, đập, đập, đập. Bóng mở tiếng bước chân vang vọng, rung động không gian, để Vân Dạ huyết khí lan lộn. Món đồ gì? Vân Dạ có chút khiếp sợ. Này xem ra cũng quá bất phàm, dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, liền để linh căn thức tỉnh trạng thái hắn có loại muốn thổ huyết cảm giác. Linh tính của hắn đã đến tam giai, dù cho các loại đại dược cũng không cách nào tiếp tục tăng cường rồi. Thân thức của hắn lan tràn đi ra ngoài 100 mét, mơ hồ có thể cảm giác nguy hiểm, đồng dạng vô pháp lại tiến bộ. Thể phách của hắn càng là cường hãn rất, mệnh lực hoàn toàn lấp kín thân thể, một điểm khe hở đều không có, để hắn thu được phàm nhân đầy đủ 50 lần thể phách. Tam pháp hợp nhất, coi như không có vũ khí, không có những bảo vật khác hiệp trợ, hắn cũng có thể vượt qua cảnh giới đánh giết hỏa loạn yêu ma. Dưới tình huống này, hắn cũng không làm được chỉ bằng vào tiếng bước chân liền để linh pháp giả thổ huyết, huống hồ vẫn là hắn đẳng cấp này linh pháp giả. Nhưng rất nhanh, Vân Dạ ý thức được, đối phương nắm giữ pháp, cùng hắn thô bạo sử dụng linh lực hoàn toàn khác nhau. Bóng dáng triệt để đi ra, đó là một cái thiếu niên tóc đen, xuyên cổ điển đen kịt chiến giáp, cái trán có chớp giật ấn ký, rất thanh tú, một đôi đồng tử đen đảo qua Vân Dạ, quanh thân chậm rãi lóe lên màu vàng lôi điện, khí tức khủng bố để Vân Dạ lông tơ đứng vững. Đây không phải bình thường lôi cầm tinh. Ánh chớp hiện ra, thiếu niên tóc đen chớp mắt biến mất, hoàn toàn vượt qua Vân Dạ động thái thị lực bắt giữ hạn mức tối đa. Thâm trung hỏa. Vân Dạ tim đập đống nhiên đập, tâm trung hỏa bên trong thân thể hoàn toàn tiêu đốt, tất cả năng lực chuyển hóa thành tố chất thân thể cường hóa. Nhưng là, như cũ quá trễ rồi. Một cái tay chớp mắt xuyên thấu Vân Dạ trái tim, tia chớp màu vàng trực tiếp đem hắn hết thể tế bào xóa bỏ. Ở trước mặt Vân Dạ, là một cái tóc đen dựng thẳng lên, con ngươi hóa thành màu vàng, toàn thân bị bao phủ ở tia chớp màu vàng nóng bên trong thiếu niên, tốc độ của hắn có thể nói thần tốc, liền tâm trung hỏa cũng không kịp. Ào ào ào. Xương trắng lần thứ 2 xoắn tới, chờ Vân Dạ hoàn hồn, thương thế đã không ẩn vô tung, hắn vẫn là đứng ở trước tấm địa đá. Chương 96, bắt giữ thế gia thành viên, ngàn đính thêm trường. Bí cảnh này, còn có thể gọi cổ đại anh hào sao? Chỉ có điều, nhìn qua không có lý trí, chỉ là một cái ảo thuật hình thể. Vân Dạ sờ sờ ngực, trong nháy mắt liền bị cùng cấp dây rơi, này cũng thật là lần thứ nhất, xem ra cực diễm cũng đi tới cực hạn. Bất quá điều này cũng không có ngoài ý muốn, thật muốn là dễ dàng như vậy, lại làm sao có khả năng vạn năm vô pháp thông qua. Bất quá Vân Dạ cũng không có cứ thế từ bỏ, hắn lấy tay đặt ở trên bia đá, lần thứ 2 mở ra thí luyện. Một dạng xương trắng, một dạng tiên địa chuyển đổi. Chỉ có điều lần này không có giải thích rồi. Đồng thời trực tiếp đến sóng thứ 9, Lôi Chân Vũ hình thể phát họa. Thì ra là như vậy, này không chỉ là nơi thí luyện, cũng là một chỗ luyện binh trường, một cửa xông qua, có thể không ngừng mài giũa kỹ xảo chiến đấu. Rốt cuộc, nơi này sẽ không chết. Vân Dạ tiện tay rút ra một cái gỉ kiếm, cái chán hỏa văn lan tràn. Linh căn thức tỉnh. Thâm trung hỏa. Hắn sớm tiến vào trạng thái toàn thịnh. Ở trong lòng hỏa cùng linh căn thức tỉnh kinh người tăng cường dưới, hết thảy trước mắt đều hầu như nằm ở bất động trạng thái. Đạp đạp đạp đạp. Ở bất động không gian, lôi điện ở qua lại, Lôi Chân Vũ lanh đạm cất bước, có đặc thủ tiêu sái khí độ. Vân Dạ bình thường vì gia tốc đều sẽ dùng hết sức mạnh thân thể, động tác phạm vi rất lớn, cũng không thoải mái. Nhưng Lôi Chân Vũ không giống, hành động của hắn phương thức cùng nhân loại bình thường tuyệt nhiên không giống, một bước bước ra, bóng dáng liền phảng phất điện quang, đột nhiên nhảy vọt đến khu vực kế tiếp, căn bản không phải đang lợi dụng tác dụng ngược lại lực di động. Cho dù Vân Dạ nằm ở tâm trung hỏa trạng thái toàn thịnh, cũng không nhìn thấu. Rào. Lôi Chân Vũ một giây sau xuất hiện tại trước mặt Vân Dạ, tia chớp màu vàng bị ngưng tụ ở bàn tay hắn tầng ngoài. Ầm. Vân Dạ đem hết toàn lực vung kiếm, muốn cùng trên Lôi Chân Vũ tiết tấu, nhưng rất đáng tiếc, gỉ kiếm vung hở rồi. Lôi Chân Vũ dùng hắn loại kia vô pháp quan trắc thần tốc ở cuối cùng ra tốc mấy mắt, lần thứ 2 đâm xuyên Vân Dạ trái tim. Sau đó, trên tay bao trùm tia chớp màu vàng tùy theo lan tràn quyết tán, đem Vân Dạ hết thể tế bào xóa bỏ. Xương trắng quyết tán. Vân Dạ lảo đảo lui về phía sau một bước, cảm giác đau tựa hồ còn có lưu lại, dĩ nhiên là cuối cùng nháy mắt quyết tán lôi điện. Bình thường chiến đấu, hẳn là một phần gia trì tốc độ, một phần dùng cho tiến công. Nhưng cái này gọi Lôi Chân Vũ cổ đại thiên kiêu dĩ nhiên đem tất cả sức mạnh dùng cho gia tốc, ở cuối cùng nháy mắt mới để bàn tay tụ tập lôi điện, dùng cho công kích, vạn nhất sự công kích của đối phương dành trước phát động, chẳng phải là linh phòng ngự trạng thái. Không đúng, loại này thiên kiêu e sợ đã đem chiến đấu khắc vào cốt tủy, không thể xuất hiện sai lầm. Vân Dạ rõ ràng biết được sự thực này. Nói như thế nào đây? Hắn không làm được. đúng, coi như biết rồi, hắn cũng không làm được, đây chính là hiện thực. Lại như là chơi game, ai cũng biết chỉ cần nhanh một chút là có thể thắng, nhưng có chút người bất kể như thế nào luyện đều là quật cường đồng tao, 1 năm, 2 năm, 3 năm, vẫn vô pháp đột phá. Thật có chút người đâu, chỉ cần 1 tháng, liền đủ để trở thành bất bại vương giả. Đây chính là phàm nhân cùng thiên tài chênh lệch. Mà ở thế giới này, cái này chênh lệch bị vô hạn kéo lớn hơn, không còn là kia không chấm mấy giây, mà là khó có thể tin thời gian chừng mực. Vân Dạ cho dù nắm giữ tâm trung hỏa, ở trong mắt Lôi Chân Vũ cũng bất quá là có thể nhiều nhúc nhích nháy mắt con kiến. Vung ra một đòn, thời gian liền có thể lấy đọc lại rồi. Lại đến. Vân Dạ lần thứ 2 thử nghiệm mấy lần, nhưng không có một lần ngoại lệ. Hắn chỉ là nhìn thấy Lôi Chân Vũ tàn ngân, liền bị một đòn xuyên tim, sau đó cả người hóa thành than cốc. Tâm trung hỏa đã là có thể đạt đến tốc độ cực hạn, dưới tình huống này đều không thể làm được tránh né, kia căn bản cũng không có khả năng chiến thắng rồi. Vân Dạ từ bỏ, rời đi Chu thôn, bắt đầu tìm kiếm hắn cần thế gia ứng cử viên, thu được Tam đại pháp. Dù cho là giai đoạn thứ nhất, hẳn là cũng có pháp mạnh yếu khác nhau. Tỷ như Ly pháp hành, hắn thiên loạn hành pháp quả thực kinh diễm, dĩ nhiên có thể làm được ngược dòng sự công kích của kẻ địch. Nếu như có thể được hành pháp, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Cực diễm phụ tá hành pháp, có thể tưởng tượng đến sẽ cơ nào cường hãn. Ngày thứ 5, xem ra ta cần phải nhanh một chút. Bởi Vương Liêu đã sớm gặp phải thế gia người, Vân Dạ mục tiêu sáng tỏ, đi tới một chỗ hồ lớn. Nơi này bị hạo nhiên linh khí tràn đầy, hầu như hóa thành sương mù. Các loại linh dược như cỏ dại một dạng trải ra. Đi lên một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một gốc cao cấp linh dược, thậm chí giữa hồ có đỉnh cấp linh dược tồn tại. Gào. Họa loạn cấp yêu thú, đồng dạng ở đây phổ biến tồn tại, muốn hái linh dược đem rất khó khăn. Chúng nó không thể ăn hạ linh dược, nhưng hoàn toàn có thể phun ra nuốt vào linh dược tràn tán tinh hoa, hơn nữa chờ linh dược đạt đến sinh trưởng cực hạn mà chết giả, không thể ăn hạn chế cũng đem biến mất. Dưới tình huống này, bất luận người nào dám mật cấp đi chúng nó bảo vật, đại biểu chính là không chết không thôi. Vân Dạ đối linh dược đã không có hứng thú, qua lại mà qua, đi tìm con cháu thế gia tung tích. Cái tên này là Phong gia. Vân Dạ nhìn thấy ngoài dự liệu người, tuy rằng cùng quá khứ rất là không giống, nhưng vẫn là nhận ra rồi. Đó là Bách Luyện Cương Phong gia, đã từng muốn cho hắn gia nhập Bách Luyện Cương, 6 năm trôi qua, hắn cũng thành hắc giáp quân một viên. Tuy rằng hắn chỉ là tiểu thế gia người, nhưng so với Vân Dạ, biết đến đồ vật tất nhiên càng nhiều. Phong gia đứng bên ngoài, xa xa nhìn giữa hồ chiến đấu. Hắn lẩm bẩm nói, trời sinh thần pháp, quả thật là đáng sợ, họa loạn yêu ma căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn là 4 đội người, binh trưởng là Quý Minh Nga. Bạch Thạch trấn số rất ít nắm giữ trời sinh thần pháp tồn tại, chính là Quý Minh Nga, nhất cử nhất động mê hoặc chúng sinh. Ở bí cảnh này, dĩ nhiên liền yêu ma đều bị ảnh hưởng, bị dễ dàng giải quyết. Nếu là hắn có thể nắm giữ cao thâm như vậy thần pháp, ngay ở hắn chìm đắm trong tương lai mặc sức tưởng tượng lúc, một cái tay bỗng nhiên dựng ở trên vai hắn, một người thanh niên ấn lại hắn, ở hắn kinh sợ dưới ánh mắt đi tới hắn bên người. "Chào buổi trưa, đã lâu không gặp." "Ngươi?" Phong gia lông tơ đứng vững, cảm giác được uy hiếp chí mạng, nhưng hắn thực lực kém thực sự quá xa. Vân Dạ đè lại hắn lúc, sức mạnh thần thức đã nghiền ép mà qua. Phong gia kinh sợ phát hiện, thân thể của chính mình càng ngày càng cứng ngắc, ở mất đi sự khống chế, "Dương Thạch, ngươi rốt cuộc là ai?" "Đây là cái kia bình dân Dương Thạch." "Mở cái gì chuyện cười?" Con ngươi của hắn cấp tốc mở mịt, bị Vân Dạ tiếp quản thân thể quyền hạn. Có thể nhìn thấy chính là, hắn nửa đoạn thân thể đều bị u minh hỏa thiêu đốt, trực tiếp đem sức mạng linh hồn của hắn tiêu diệt đến băng điểm. Lần này Vân Dạ học thông minh, không có công kích thân thể hạ thấp chống lại, mà là dùng u minh hỏa, khả năng kiểm soát cao nhiều lắm. "Liên quan với Tam đại thiên lộ, ngươi nắm giữ một con đường nào pháp môn? Ta là nói tu luyện pháp, mà không phải thuật pháp." "Ta không có nắm giữ tu luyện pháp, đó là chỉ có gia chủ cùng thiếu chủ có thể tu hành truyền thừa bảo vật." "Vậy thì nói một chút tu luyện pháp tình huống." Vân Dạ đem phòng ra kéo vào bên hồ rừng cây, vừa gặm linh quả, vừa thẩm vấn lên. Chương 97, săn giết thời gian. Tu luyện pháp đại biểu cái gì, phòng ra vẫn là biết đến. Hắn nói, linh tính tu luyện là có cực hạn, cho nên muốn tiến thêm một bước, chỉ có tăng cường linh lực chất lượng và số lượng. Tu luyện pháp có thể mang linh lực chuyển hóa thành càng cao cấp năng lượng, để thân thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Bộ tộc ta hành pháp là hậu thổ trấn linh hành pháp, pháp môn này tu thành, linh lực đem chuyển hóa thành hậu thổ trấn linh lực, uy lực tăng lên tới cảnh giới mới không nói, còn đem nắm giữ công pháp năng lực đặc thù. Nhưng tu hành khó khăn, cần thời gian dài dằng dặc nhập môn, điều chỉnh, độ khó vượt xa cơ sở linh pháp, thuật cấp linh pháp, có một cái chân chính quá trình tu luyện. Bộ tộc ta nhanh nhất tu thành ghi chép cũng có 15 năm. Vân Dạ trầm ngâm, dĩ nhiên nói muốn. 15 năm? Thật sự có khó như vậy? Tu luyện pháp cần thiên tài địa bảo, không có thiên tài địa bảo, xây dựng chân thực linh không đem cực kỳ chậm chậm, tự nhiên cũng liền vô pháp nhanh chóng tu thành. Phòng gia nói, chân thực linh không, do mệnh lực xây dựng linh không, làm căn cơ linh không, lấy đặc thù phương thức ở nó cơ sở trên dựng linh lực căn cơ, thì là chân thực linh không. Ngoại trừ linh lực uy lực tăng lên ở ngoài, cũng đem rất lớn trình độ tăng lên linh lực chuyển hóa tốc độ, lấy này giảm thiểu tuổi thọ hao tổn. Thì ra là như vậy, thể phách pháp kia cùng thần thức pháp đây. Không biết. Hiển nhiên, phòng gia chỉ tiếp xúc linh căn pháp. Vân Dạ lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, từ từ làm rõ không ít nghi hoặc đã lâu vấn đề. Thì như đại kiếp là cái gì? Phòng gia gia tộc truyền thừa khoảng chừng 200 năm, trải qua lần trước đại kiếp, sở dĩ biết chút ít đồ vật. Cái gọi là đại kiếp, hoặc là nói đại thai, kỳ thực cùng Vân Dạ nhìn thấy yêu ma đại thai hoàn toàn không phải một chuyện. Bạch Thạch trấn đại kiếp là một loại thiên địa quy tắc, mỗi quá một quãng thời gian, liền bị khởi động một lần, hình thành các loại tai nạn họa loạn nhân tộc, không sai, đây là chỉ nhằm vào nhân tộc kiếp số, nguyên nhân không rõ. Phòng gia chỉ là biết lần trước đại kiếp rất khủng bố, xuất hiện dài đến 10 năm yêu ma triều, trong lúc hủy diệt gia tộc đến không xuể, 7 đại thế gia cũng đồng dạng nguyên khí đại thương, đến nay không có tỉnh lại. Những năm này, Bạch Thạch trấn rất hòa bình trật tự, chính là nhờ có lần trước đại kiếp quá mức khủng bố, các tộc đều không nghĩ tới nhiều hao tổn sức mạnh, sở dĩ thu lại rồi. Bạch Thạch Trấn nguyên lai rất hòa bình a. Vân Dạ có chút không rét mà run. Kia lần trước đại kiếp, Bạch Thạch Trấn lại là cái gì hoàn cảnh? Dương Thạch, ngươi là làm sao thoát khỏi thần pháp? Phòng ra ở Vân Dạ hỏi xong tin tức sau tỉnh lại, hắn đầy mặt sợ hãi, bị thẩm vấn lúc hắn nhưng là hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là thân thể mất đi khống chế, tất cả những thứ này đều quá ma huyễn rồi. Vân Dạ liếc mắt nhìn hắn, một sợi hỏa diễm ở hư không giấy lên, Phòng ra con ngươi co lại, đưa tay ra muốn ngăn cản Vân Dạ, không. Vô thanh vô tức. Phòng ra bị nhen lửa, trong thời gian rất ngắn liền hóa thành cho tàn. Chỉ có một túi linh dược rơi xuống, không có bị đồng thời thiêu hủy, rốt cuộc không cần tỉ phí. Như vậy cái kế tiếp, Quý Minh Nga thì thôi, đánh không lại. Khu vực này thế gia thành viên rất nhiều, Vân Dạ không cần thiết tìm ngon nhân. Thế là, tay thợ săn xuất phát, rỗi ra ai cũng không dự liệu được liêm đao. Đừng nói là lạc đàn, coi như có 2-3 người, chỉ cần bên trong có giá trị nhiều người, Vân Dạ đều sẽ tới gần bắt, rốt cuộc cái khác hắc giáp linh pháp rất tín nhiệm thần pháp ràng buộc, cũng sẽ không phòng bị. Liên như vậy, Vân Dạ bóp chết người thứ tư sau, dễ dàng kiếm được tam đại tu luyện pháp cơ bản tin tức. Chỉ có điều chân chính tu luyện hành pháp, nhưng là một cái nắm giữ người đều không có. Xem ra hành pháp đều là chân chính thành viên hoạch tâm mới khả năng nắm giữ, bia đỡ đạn không cái gì tra hỏi giá trị rồi. Hắn tiếp tục săn giết những tiểu nhân vật này, e sợ cũng là chỉ là nhiều hơn chút linh dược thôi, còn đều là phổ thông linh dược. Tự nhiên này không cần do dự, Vân Dạ bắt đầu tìm bảy đại thế gia người ra tay. Bốn đội làm Quý Minh Nga mang đến đội ngũ, quý gia người cũng không ít. Bọn họ nên có toàn bộ Bạch Thạch Trấn cao minh nhất tu luyện pháp. Ngay ở Vân Dạ chuẩn bị hành động lúc, một đạo uy thế đột nhiên xuất hiện, để Vân Dạ động tác hơi ngưng lại, hầu như là nửa bước khó đi. Hắn tâm trạng giật mình nhìn chu vi, mặt nước cùng đại địa đang chấn động. Khoảng cách xa như vậy, Quý Minh Nga đều có thể dùng thần thức can thiệp hành động của hắn. Hơn nữa này rõ ràng là phạm vi lớn can thiệp, không phải đang nhằm vào một cái nào đó người. Món đồ gì? Đi ra cho ta. Một đạo cường hãn thần thức từ bầu trời đảo qua, muốn lấy thủ đoạn lôi đình bắt được ám hại nàng đội viên yêu ma. Nhưng Vân Dạ cũng không hoảng hốt, U Minh hỏa bao phủ, cả người đột nhiên biến mất, tiến vào U Minh địa ngục. Thần thức đảo qua, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, trực tiếp xé qua. Rốt cuộc là thứ gì? Trong thời gian rất ngắn, dĩ nhiên thôn phệ 4 người tính mạng. Quý Minh Nga đứng ở trên mặt nước, một cái đầy đủ dài 30 mét to lớn mãng xà thi thể nổi mặt nước, bị nàng một cái tay cầm lấy, nàng khẽ to mày, hoàn toàn không có cách nào lý giải phát sinh cái gì. Phải biết nàng nhưng là bốn đội, tổng cộng mới 8 người, nàng vừa mới hơi mất tập trung, ở đây 4 người đều đang chết rồi. Ở đây đùa gì thế? Vân Dạ trốn đi sau, suy tư lên bước kế tiếp. Hắn khẳng định là muốn tìm thế gia ra tay. Vấn đề tìm ai ra tay? Tình huống bây giờ là, một đội cộng 15 người, hiện có 10 người. Hai đội cộng 11 người, hiện có 11 người. Ba đội cộng 10 người, hiện có 10 người. 4 đội cộng 8 người, hiện có 4 người. 5 đội cộng 6 người, hiện có 6 người. Cái khác đội ngũ không có 7 đại thế gia thành viên, không nhét vào cân nhắc phạm vi. Nếu như Vân Dạ không có đoán sai lời nói, Hắc Giáp quân mỗi một đội hẳn là đều đã khống chế một khu vực. Một đội là Thập Hành Sơn, 4 đội là Linh Vận Hồ. 2 đội, 3 đội, 5 đội hẳn là cũng đồng dạng ở linh dược dày đặc nhất một cái nào đó khu vực cắm rễ rồi. A, tại sao Vân Dạ làm 2 đội 1 viên không biết mình tương ứng khu vực? Hắn là thế gia thành viên sao? Thế gia dựa vào cái gì đem lợi ích phân cho bình dân? Sở dĩ vấn đề liền rất đơn giản, Vân Dạ mở ra quang chi nhãn, theo linh khí nồng nặc cao thấp đi. Tuy rằng không biết sẽ là đâu một đội, nhưng Vân Dạ không đáng kể, bất luận đâu một đội hắn đều là thợ săn. Vân Dạ đang tìm kiếm trong quá trình, cũng sẽ thường thường lấy ra sổ tay cùng Vương Liêu liên hệ, nhìn hắn có phát hiện hay không cái gì. Nhưng Vương Liêu sau cũng không có gặp lại cái khắc giáp đen ngăn cản, hái thuốc ngược lại rất thuận lợi, hôm nay đã sưu tập 17 cây trái phải. Tuy rằng chỉ là phổ thông linh dược, hiệu quả cùng linh cấp ưu thực gần như, nhưng linh dược hoặc nhiều hoặc ít có cái khác tác dụng, nếu như dùng để luyện đan, giá trị sẽ tăng gấp đôi tăng cường, thế ra đều đồng ý dùng giá cao thu mua. Một gốc phổ thông linh dược, gần như liền mặt giá trị vạn huyền đồng, ở linh pháp đội các loại vật phẩm giá cả ưu đãi tình huống, 3 cây linh dược tiền đủ để đem tu vi đập đến đại thành. 7 ngày xuống thu hoạch, càng là có thể làm cho bình thường linh pháp đội cả gia tộc đều trải qua rồi giáo sinh hoạt. Đối với phổ thông linh pháp giả tới nói, này xác thực là một hồi thịnh hội, dù cho cái này thịnh hội chỉ là chủ nhân ném mấy cây xương, vậy cũng dù sao cũng hơn không có cường. Nơi này là Bách Hoa Viên. Cái bí cảnh này, quả nhiên là đặc ý chế tác thành không giống phong cảnh sao? Vân Dạ đến mới khu vực Thập Hành Sơn, Linh Vận Hồ, Bách Hoa Viên, những tên này đều là từ thế gia thành viên trên người cha hỏi đến. Căn cứ cách nói của bọn họ, bí cảnh mỗi một cái khu vực đều có không ít bia đá, một ít là dùng cho thí luyện, mà một ít lại là dùng cho ghi chép cổ đại anh hào sự tích, bí cảnh các khu vực tác dụng. Đã từng tác dụng của Bách Hoa Viên chính là trồng trọt linh hoa, hái hoa phấn chế tác linh mật, là rất trọng yếu khu vực. Nhưng hiện tại, các loại trận pháp, kết giới đều đang thời gian dưới phá hủy, nơi này các loại linh dược cũng hỗn độn lên, chỉ có điều là một chỗ so với những nơi khác linh dược càng nhiều khu vực thôi. Chương 98, Hạng Lương Nhân. Một thân hắc bảo trong tay nắm thủy châu chối Hạng Lương Nhân điều khiển giống nước nuốt hết toàn thân xanh ngọc linh ong, ngọc ong số lượng rất nhiều, hơn nữa cùng nhau lúc sẽ hình thành đặc thù linh lực thể cộng đồng. Hạng Lương Nhân điều khiển giống nước đánh giết lên cũng không phải là như bẻ cánh khô, có thời điểm Hạng Lương Nhân cũng không thể không tránh né ngọc ong công kích. Bất quá thời gian một lâu, thắng lợi vẫn là thuộc về Hạng Lương Nhân. Ở xác nhận hết thể ngọc ong đều bị đánh giết sau, Hạng Lương Nhân lấy xuống tổ ong, lấy ra bên trong mật ong. Mật ong này cũng là một loại linh dược, hơn nữa còn là cao cấp linh dược, có thể tăng trưởng thần thức, rèn luyện hai mắt, thuộc về rất quý giá linh dược. Nếu không có là Bách Hoa Viên nơi như thế này, sinh ra tỷ lệ cực nhỏ. Đáng nhắc tới chính là 50 phần phổ thông linh dược mới có thể đổi một phần cao cấp linh dược, hoặc là dựa theo quy tắc dùng 5 phần cao cấp linh dược đổi một phần cao cấp linh dược. Cựu thủy linh thảo loại này đỉnh cấp linh dược thì cần muốn 50 phần cao cấp linh dược đổi, lấy một đội nhân số, đại khái cũng phải xóa hơn nửa thu hoạch. Dương Thạch, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Hạng Lương Nhân bỗng nhiên nhìn hướng bên trái, mở miệng nói. Chỉ thấy một thân áo vải vân dạ xuyên qua khóm hoa, từ đằng xa đi tới, nghe vậy hắn kỳ quái nói, ta tại sao xuất hiện ở đây? Đương nhiên là vì thu thập linh dược a, nơi này linh dược. Đi nhầm vào. Thì ra là như vậy, ngươi kia liền đến giúp ta hái đi, ta không có thời gian đi thu thập những kia phổ thông linh dược. Hạng Lương Nhân ngắt lời nói, giúp ngươi hái. Tốt tốt. Vân Dạ gật đầu, đến gần vài bước. Thú vị, ngươi không hỏi một chút thủ lao sao? Hạng Lương Nhân túi đầu đem linh mật để vào bên hông cái hộp nhỏ, thể tích rõ ràng lớn hơn cái hộp nhỏ linh lửng mật dĩ nhiên liền như thế thu nhỏ lại bỏ vào rồi. Không gian pháp khí, cùng U Minh không gian nguyên lý hoàn toàn khác nhau không gian pháp khí. Vân Dạ ánh mắt lấp lóe, kia thủ lao làm sao phân? Ngươi vẫn đúng là hỏi a. Hạng Lương Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cách mình chỉ có 7, 8 bước Vân Dạ, đột nhiên lấy tay thả ở trên cằm, làm ra suy tư tư thái. Ta hẳn là làm sao nói với ngươi đây, trời có nó nói, người đời nên mỗi người quản lý chức vụ của mình, đây chính là lý niệm của ta. Đơn giản tới nói chính là cường giả nên sử dụng người yếu nên phụng dưỡng cường giả, này không chỉ là lý niệm của ta, càng là bạch thạch trấn ngàn năm bất biến trật tự. Này bách hoa viên nhìn qua ai cũng có thể ra vào, nhưng trên thực tế, nó là có chủ, khu vực này là thuộc về ta. Hiểu không? Ngươi ở trong này hái linh dược, là ở cướp đoạt đồ vật của ta a. Hạng Lương Nhân cười, thủy châu chuỗi giải thể hóa thành từng viên một tận chứa kinh người linh lực thủy châu, nhắm ngay Vân Dạ. Sau đó ầm ầm bắn ra, xét qua khuôn mặt của Vân Dạ, ở phía xa nổ ra một cái đường kính 7-8 mét hô to. Đây là cảnh cáo, tuy rằng ở trong bí cảnh vô pháp công kích người, chỉ khi nào ra bí cảnh đây, mạnh yếu quan hệ từ đầu tới cuối đều là tồn tại, dù cho không cho phép công kích người, tầng này quan hệ cũng như cũ tồn tại. Không gặp cũng còn tốt, một khi gặp gỡ, cùng cấp độ cũng còn tốt, một khi kém mở ra một cấp độ, ai là cường giả, người đó liền có thể toàn bộ tiếp thu đối phương thu hoạch. Hạng Lương Nhân cười nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là cho ngươi thủ lao sao? Lẽ nào không nên là ngươi thâm vốn cho ta không? Ngươi nói xem. Đúng đấy, ta cảm giác rất đúng. Vân Dạ căn bản không cẩn thận nghe, liên tục phụ họa nói. Từ tiến vào hiện học đường bắt đầu, cũng đã sâu sắc biết được thế gia tập tính. Nói thật, chỉ là tại thế gia thành viên phụ cận, Vân Dạ đều cảm giác không khí khó có thể hô hấp, những người này mỗi tiếng nói cử động đều là người hiện đại không thể nào hiểu được, động một chút là nói lời kinh người, tuy rằng ở thế giới này, bọn họ nói chính là thưởng thức. Vân Dạ rốt cục đi tới trước mặt Hạng Lương Nhân, khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 2 mét. Mà đi tới khoảng cách này trước mắt, Hạng Lương Nhân trong lòng trước sau quanh quẩn dị dạng cảm rốt cục giải phóng, hắn biết, chính mình bước vào chí mạng cảm ấy. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Vân Dạ chẳng biết lúc nào đã một quyền đâm thủng ngực, u minh hỏa kéo dài, đem Hạng Lương Nhân hoàn toàn khống chế lại rồi. Hạng Lương Nhân phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác mình lại như một cái vai hề, dĩ nhiên liền Dương Thạch đã bị yêu ma thay đều không nhìn ra, liền như thế không cẩn thận để nó gần người, ngươi rốt cuộc là thứ gì, ta chưa từng nghe nói nơi này có hoàn toàn mô phỏng theo nhân loại yêu ma. Không, không thể nói không cẩn thận, rốt cuộc thủy châu pháp khí vẫn đang bảo vệ hắn, chỉ là không hề tác dụng thôi. Yêu ma? Ngươi hiểu lầm, ta làm sao sẽ là yêu ma đây, ta chính là Dương Thạch à, chỉ là ngươi chưa từng có nhận thức Dương Thạch là hạng người gì mà thôi. Vân Dạ nhún vai, rút ra tay đến, huyết dịch bị ngọn lửa tùy theo đốt sạch bóng. Hạng Lương Nhân con ngươi phóng to, không thể, chưa bao giờ đăng giai quá tiện dân, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đăng giai? Ta có vẻ như nghe được thú vị đồ vật, không bằng cùng ta cẩn thận nói một chút. Vân Dạ có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng thẩm vấn mấy người sau, tình huống đã bị hắn biết đến gần đủ rồi, kết quả lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên đến rồi một cái hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói đồ vật. Đăng giai, leo lên bậc thang ý tứ sao? Có thể Hạng Lương Nhân ngậm miệng, hắn tuy rằng không tin Vân Dạ là nhân loại, nhưng chỉ sợ vạn nhất, bảy gia tộc lớn thần pháp ràng buộc có thể là phi thường khủng bố, thực sự không được sẽ trực tiếp nổ tung đầu góc của hắn. Vân Dạ cũng không có ý định để chính hắn nói, độ tin cậy quá thấp, hắn trực tiếp đem sức mạnh thần thức đánh vào Hạng Lương Nhân trong cơ thể, cướp lấy quyền khống chế thân thể. Là một cái mở ra thần thức linh pháp tu sĩ, Hạng Lương Nhân sức đề kháng rất mạnh, nhưng Vân Dạ cũng không khách khí, trực tiếp dùng U Minh Hỏa thiêu đốt, đem hắn đốt đau đến không muốn sống. Hơn nữa miệng của hắn còn bị Vân Dạ phong ấn, kêu thảm thiết cũng không làm được, thống khổ cảm gấp bội. Cuối cùng, Hạng Lương Nhân từ bỏ chống lại, tùy ý Vân Dạ tiếp quản thân thể. Vân Dạ phất tay giải trừ rơi phần miệng linh lực ràng buộc. Đang giai là cái gì? Là tiên nhân. A a a. Hạng Lương Nhân kêu thảm thiết, chu vi hiện lên đại lượng thần pháp xiển xích, đem hắn tầng tầng khóa lại, đâm vào đầu cùng các vị trí cơ thể, có cực cường cảm giác đau. Nhưng này chính là hắn cần, thần pháp xiển xích tạo thành cảm giác đau để hắn cưỡng chế tránh thoát khống chế, ý thức trở về sau, Hạng Lương Nhân sát ý không thể nhẫn mại bạo phát, trở tay chính là đại lượng phụ triện bay ra. Rầm rầm rầm rầm. Đại lượng nổ tung bao trùm trước mắt, cho Hạng Lương Nhân chế tạo chốc lát khe hở, hắn cái trán lam lục văn lý hòa lẫn, trực tiếp tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, ngực thương thế hầu như là chớp mắt khép lại, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng này thì lại làm sao đây? Một giây sau, Hạng Lương Nhân cả người ầm ầm bị đè xuống mặt đất, đập nát chu vi dòng dã 10 mét đường kính mặt đất. Ta đã đem linh hồn của ngươi suy yếu đến mức độ này, ngươi vẫn còn có năng lực phản kích. Là bí thuật gì sao? Vân Dạ nhấc lên sống dở chết dở, rơi vào mãnh liệt mê muội cùng thống khổ Hạng Lương Nhân, sau đó đưa tay trực tiếp phá hỏng hết thảy thần pháp xiển xích. Đây là Hạng Lương Nhân gia tộc thể ước, cường độ thấp hơn nhiều chắc kỳ liên, phá hoại lên dễ như ăn cháo. Duy nhất không giống chính là, chắc kỳ liên thần pháp xiển xích cũng không có tự hủy hiệu quả, mà Hạng Lương Nhân có. Ở Vân Dạ nghĩ kéo xiển xích thời điểm, còn lại xiển xích nghĩ trực tiếp phá hoại Hạng Lương Nhân đại não. Đáng tiếc, Vân Dạ lập tức dùng U Minh Hỏa bảo vệ Hạng Lương Nhân toàn thân, thần pháp xiển xích tự chui đầu vào lưới, cấp tốc phá diệt. Chương 99, Thiên Lộ đăng giai cùng chí bảo, 1100 đầu đính thêm chương. Hạng Lương Nhân cấp tốc tỉnh táo, thể chất của hắn cùng thần thức quá mạnh mẽ, hơn nữa còn là thủy một song linh căn, khôi phục rất nhanh. Vân Dạ suy nghĩ một chút, cảm giác hẳn là tan rã rơi người này toàn bộ sức đề kháng, thế là lấy ra tập linh truy. Mà vừa nhìn thấy tập linh truy, Hạng Lương Nhân biểu tình liền giữ tợn lên, hắn điên cuồng dãy rủa, này, ngươi nghĩ làm cái gì? Rác rưởi, ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi nghĩ cướp đi ta linh căn sao? Ngươi đây là ở xúc phạm cấm kỵ, một cái tiện dân mà thôi, ngươi là nghĩ bị thiên phạt sao? Thiên phạt? Liền ngươi sao? Vân Dạ không đáng kể thuận miệng nói, tập linh truy nhắm ngay Hạng Lương Nhân, ngọc thạch chiếu rọi Hạng Lương Nhân kinh sợ mà mặt xấu xí, vòng xoáy thiên tôn ở trên, kính bất diệt tái hùng giả, tập linh hợp mệnh. A a a a. Ngươi đến tụt cùng làm cái gì? Sức mạnh của ta. Ngươi là ở xúc phạm pháp uy. A a a a. Hạng Lương Nhân điên cuồng kêu thảm thiết, nội gân xanh, máu cùng thịt bên trong linh bị quần quần không ngừng hút ra, hắn cái trán ấn ký cũng ở mắt trần có thể thấy lờ mờ. Vân Dạ cau mày. Hắn xem như là biết tại sao đều là giết chết sau lại rút linh, quá ầm ĩ, hơn nữa truyền tới linh có rất nhiều tâm tình tiêu cực. U Minh Hỏa. Vân Dạ dùng U Minh Hỏa tạo thành lưới lọc, chỉ đốt linh hồn U Minh Hỏa, sẽ đem những này ngoại nghịch tâm tình đốt sạch bóng. Chờ Vân Dạ rút khô Hạng Lương Nhân linh căn, linh tính, hắn triệt để tan vỡ, linh căn nhưng là trường sinh căn cơ. Con đường của hắn, đứt đoạn mất. Coi như sống tiếp, cũng bất quá là trăm năm hóa thành một nắm đất vàng a. Hạng Lương Nhân phẫn nộ, cực kỳ cương liệt, hắn nhìn chằm chằm Vân Dạ, hầu như muốn đem Vân Dạ chém thành muôn mảnh. Ngươi trốn không thoát, nếu như ngươi là Dương Thạch, ngươi kia trốn không thoát, Bạch Thạch trấn đem không có ngươi đất dung thân. Ngươi xúc phạm pháp quy, thủ đoạn gì, ngươi đều ẩn giấu không được. Hắn từng chữ nói. Vân Dạ cười nói, trốn không thoát thì lại làm sao đây, ngươi dù sao cũng hơn ta trước chết. Ha ha, đã như vậy, liền nói một chút đi, tại sao ta ẩn giấu không được, là có cái gì tìm hiểu loại năng lực sao? Cũng không cần Hạng Lương Nhân trả lời. Vân Dạ đè lại đầu của hắn, đại lượng thần thức lần thứ hai tiếp quản thân thể của hắn. Hạng Lương Nhân hồi đáp, Bạch Thạch trấn bao phủ trí bảo sức mạnh, xúc phạm pháp quy giả, không chỗ đột hình, sẽ bị trực tiếp phát hiện. Cướp đoạt đăng giai thế gia thành viên linh căn là trọng tội. Chí bảo, lẽ nào là bảo vệ Bạch Thạch trấn không bị yêu ma xâm lấn trận pháp sao? Vân Dạ nụ cười phai nhạt. Hắn tựa hồ nghe đến cái gì thứ không tầm thường à, này bao phủ toàn bộ Bạch Thạch trấn trận pháp, lại vẫn có thể đo lường một người đã từng đã làm gì. Không phải trận pháp, mà là hoàn toàn vượt lên pháp khí chờ nhân tạo chi vật chí bảo, Bạch Thạch trấn chỉ có ở chí bảo che chở cho, mới có thể vượt qua đại kiếp, ở yêu ma cản rỡ hoang châu sinh tồn. Lẽ nào không phải chân kim vũ khí sao? Vân Dạ nhíu mày, hắn vẫn cho là yêu ma không chịu tới gần Bạch Thạch trấn, là bởi vì sách nâng lên đến chân kim. Một loại vẹn vẹn phóng xạ quang liền có thể tiêu diệt yêu ma kim loại, như vậy Bạch Thạch trấn có thể trục xuất yêu ma liền rất hợp lý. Chân kim vũ khí, như cũng là nhân tạo chi khí, trừ phi có kinh người số lượng, không phải vậy chỉ có thể thảo phạt, vô pháp hình thành yêu ma cấm khu. Mà chân kim cực kỳ hiếm thấy, Bạch Thạch trấn cũng không dự trữ. Vân Dạ truy hỏi, Bạch Thạch trấn chí bảo, rốt cuộc là thứ gì? Không rõ, có người nói là xiềng xích, có người nói là sách cổ, cũng có người nói là ngọc phù. Hạng Lương Nhân nói. Vân Dạ cau mày, nếu không biết, hắn cũng không lãng phí thời gian, đăng giai là cái gì? Tại sao quý gia chí bảo sẽ bảo vệ các ngươi một đám người ngoài? Thế giới tồn tại một cái thiên lộ, chỉ có bước lên thiên lộ, trèo lên bậc thang mới có tư cách tiếp tục tiến lên. Mỗi 10 cái bậc thang là một cái giai đoạn, như có tổ tiên từng bước vào đến cái thứ 11 bậc thang, kia gia tộc kia trực hệ huyết mạch ở 10 đời trong vòng liền có tư cách xưng là đăng giai thế gia. Quý gia chí bảo bảo vệ không phải chúng ta, mà là hết thảy đăng giai huyết mạch, quý gia cũng không thể khống chế phạm vi. Vân Dạ tiếp tục hỏi, trừ bỏ không thể lấy ra đăng giai thành viên gia tộc linh căn ở ngoài, còn có cái gì pháp quy? Chí bảo pháp quy chỉ có một cái, phạm tội giả chết. Lấy ra ta linh căn chỉ là xúc phạm một điều này, còn lại sự tích bất luận to nhỏ đều sẽ không bị chí bảo bắt giữ. Nghi hoặc, Vân Dạ tất cả đều là không rõ. Bảo vật này còn rất có cá tính a, chuyên môn giữ gìn giai cấp thống trị lợi ích, liền rất kỳ diệu. Bất quá, tại sao hắn nghe có một luồng xuất phát từ nội tâm hắn ý? Hắn rất xác định, cũng không phải là mình đang sợ, có chuyển sinh năng lực, hắn tin tưởng bất luận mạnh bao nhiêu đối thủ, hắn đều chung quy có thể vượt qua. Loại này hắn ý là càng bản chất vật gì đó. Đáng tiếc hắn nói không được, hay là trực giác. Quên đi, phát hiện liền phát hiện đi. Còn có thời gian bước đệm, Mục Linh Sơn cốc lại không ở Bạch Thạch trấn phạm vi. Vân Dạ không làm rõ được, trực tiếp từ bỏ, bắt đầu càng thêm cẩn thận tra hỏi Hạng Lương Nhân. Sau đó, hắn đem có thể nghĩ đến hết thảy bí mật đều đào móc ra rồi. Đại kiếp, đăng giai, tu luyện pháp, phụ triện, luyện khí, bí truyền dưỡng khí thuật vân vân, chỉ cần là hắn biết đến, đều muốn hỏi một lần, bất luận Hạng Lương Nhân trước đây có hay không biểu hiện ra quá. Kết quả hắn kiếm lời điên rồi. Hạng Lương Nhân là bảy đại thế gia người, hiểu độ vật hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, là lần này lớn nhất kinh hỉ. Liên hắn một người này tình báo, liền để Vân Dạ xây dựng lên với cái thế giới này rõ ràng nhận thức. Ngươi là của ta đại công thần a. Nói như vậy, Vân Dạ bóp nát đầu của Hạng Lương Nhân, đem pháp khí của hắn cùng của cải toàn bộ cuốn đi, bay thẳng đến Bách Hoa Viên nơi sâu xa đi đến. Vân Dạ hơi hơi nhìn một chút, phát hiện Hạng Lương Nhân không gian hộp có tới 5 mét vuông không gian, thả đại lượng linh dược, phụ triện, bạc ròng, hoàn toàn là một đêm phất nhanh tiền của phi nghĩa. Đương nhiên, kỳ thực đáng giá tiền nhất vẫn là linh dược, số lượng quá nhiều, trong đó còn có cao cấp linh dược. Hạng Lương Nhân tuy rằng có không gian lọ chứa, nhưng cũng vô pháp ẩn giấu, cuối cùng vẫn phải là đem trong đó 5/6 linh dược giao ra. Nhưng Vân Dạ không giống, có thể đem đồ vật bỏ vào U Minh địa ngục, đặc biệt là có không gian lọ chứa đóng kín thời điểm, hộp thể tích nhưng là so với thiên tượng xa tiểu. Đi tới một cái hầm ngầm lối vào trước, Vân Dạ đánh giá chốc lát. Liền ở ngay đây sao? Không chỉ là có mặt đất linh hoa, còn có dưới nền đất chủ loại. Ánh nguyệt bí cảnh này thực sự là hoàn thiện. Vân Dạ không do dự, đi vào hầm ngầm. Hắn xuyên qua mỗi cái không gian, tìm kiếm một người tung tích. Vân Dạ thẩm vấn ra tin tức, không phải là vì linh dược, vật này đối hắn bây giờ vô dụng rồi. Hắn chỉ cần tu luyện pháp. Ở qua lại khoảng chừng sau một tiếng, Vân Dạ lật tung rồi toàn bộ hầm ngầm, toại nguyện tìm tới mục tiêu. Mắt đỏ thiếu nữ bao phủ ở trong ngọn lửa, đại sát tứ phương. Trong hang nằm đại lượng yêu ma than cốc thi thể. Trên căn bản, dù cho là cao cấp yêu ma cũng là nháy mắt liền bốc cháy lên, căn bản là không có cách đối với thiếu nữ tạo thành uy hiếp. Chu Chiêu Hồng, một cái nắm giữ hỏa linh căn tu luyện pháp bảy gia tộc lớn thành viên. Chương 100, Chu gia bí pháp. Chu Chiêu Hồng cùng Tạ Vinh Phúc là cùng nhau, hai người cùng một tôn đặc cách cấp yêu ma cùng với đại lượng phụ thuộc chiến đấu. Vân Dạ mới vừa đến, bọn họ liền chú ý tới, ở khu vực này, bọn họ bố trí trận pháp tiến hành phòng hộ. Nay cũng không phải là phòng bị những người khác, chủ yếu là lo lắng yêu ma đánh lén. Dương Thạch, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương chứ? Chu Chiêu Hồng vẫn còn có dư lực, nhìn thấy Vân Dạ xuất hiện, nhất thời biểu tình lạnh lẽo. Ở Hắc Giáp quân sở dĩ không có lên xung đột, thuần túy là bởi vì Vân Dạ hoàn toàn tách ra thế gia, hầu như chưa bao giờ cùng thế gia thành viên giao lưu, nhiệm vụ không có tiếp xúc điểm, tự nhiên cũng không có mâu thuẫn, Chu Chiêu Hồng cũng không thèm để ý một cái bình dân. Nhưng hiện tại Vân Dạ chủ động xuất hiện tại trước mặt Chu Chiêu Hồng, ý nghĩa hiển nhiên liền rất là không giống, dù cho Vân Dạ không có hái quá linh dược, Chu Chiêu Hồng cũng sẽ không tin. Vân Dạ không nói thêm cái gì. Hạng Lương Nhân thực lực không rõ, Vân Dạ còn cần đánh lén, thế nhưng Chu Chiêu Hồng cùng cái khác con cháu thế gia chiến đấu quá nhiều lần, phần lớn năng lực cũng đã bị Vân Dạ mò thấy, coi như lại mạnh hơn 10 lần cũng phải bị trấn áp. Thương Thiên Chi Hỏa. Vân Dạ một quyền đập ra trận pháp, bước vào trong đó. Tạ Vinh Phúc hoàn toàn biến sắc, hô lớn, "Không được, đại tiểu thư, đến chính là yêu ma, trận pháp hoàn toàn không có cách nào ngăn cản." Ngăn cản hắn, ta giải quyết cái khác yêu ma. Chu Chiêu Hồng liếc mắt nhìn Vân Dạ, cau mày lên. Thân thức của nàng quan sát dưới, người tới sử dụng hỏa diễm sát thực là Thương Viêm, người thanh niên này đúng là yêu ma sao? Bất kể như thế nào, mục đích của đối phương sát thực rất rõ ràng, chính là đến giết nàng, kia không cần nghĩ quá nhiều, trấn áp liền có thể. Vạn đằng linh pháp. Đại lượng dây leo hướng Vân Dạ nện xuống, phản phất từng cái tự mãng, trên đó còn có linh hoa tỏa ra, ẩn chứa kịch độc. Tạ Vinh Phúc dành trước phát động tấn công, đây là phối hợp trận pháp phát động linh pháp, có thể không tiêu hao sức sống điều khiển đại lượng linh khí tăng cường sức mạnh. Thâm trung hỏa. Vân Dạ không có ý định lãng phí thời gian, tiến vào ngàn gấp đôi tốc, hết thể dây leo đọc lại, Vân Dạ tùy ý qua lại, lấy Tạ Vinh Phúc vô pháp phát hiện tốc độ tới gần. Sau đó, lỗ đen mở ra, Vân Dạ rút ra thiên tượng, một gậy nện ở trên người Tạ Vinh Phúc. Ngàn lần ra tốc dưới, sức mạnh của Vân Dạ khủng bố đến mức nào? Chỉ là một đòn mà thôi, Tạ Vinh Phúc thân thể liền bị cự lực vặn vẹo thành cặn bã, tiếp theo khối thịt hóa thành đầy trời nát cặn bã tung tóe, lại như là từng cái đánh lén viên đạn một dạng, trực tiếp đem chỗ này sơn động nổ nát tan. Cao cấp yêu ma đều đang tảng lớn bị thuần sát, trực tiếp giúp Chu Chiêu Hồng giải quyết đối thủ. Cuối cùng còn sống sót, chỉ có đặc cách cao cấp yêu ma, Chu Chiêu Hồng cùng với Vân Dạ chính mình. Thấy cảnh này, Chu Chiêu Hồng quay đầu liền chạy, mà thân thể của nàng bước lên màu xanh linh quang, tốc độ ở tăng vọt. Đây là phù triện. Nhưng điều này hiển nhiên không đủ, Chu Chiêu Hồng giáp đen khởi động, dĩ nhiên kéo dài ra một đôi linh lực cánh, Chu Chiêu Hồng tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội, trực tiếp chạy trốn tới lối vào. Lấy vừa mới một đòn tạo thành khủng bố phá hoại xem ra, Vân Dạ hiển nhiên không phải nàng có thể địch đối thủ, chỉ có chạy trốn. Nhưng chớp mắt thiên địa đảo ngược, ở một tiếng nổ vang rung động bên trong, Chu Chiêu Hồng chỉ cảm thấy cả người đau nhức, hầu như nghẹt thở. Chờ nàng thở ra hơi, lúc này mới phát hiện mình đã bị đè xuống mặt đất, nàng gian nan đẩy lên thân thể, nhưng rất nhanh sẽ trực tiếp ngã xuống, phun máu phè phè. Nàng nhìn thấy toàn thân bao trùm vậy đặc cách yêu ma gầm rú kéo tới, không khỏi dây rủa muốn phản kháng. Oeng! Vân Dạ vũ động thiên tượng, một côn đem tập kích lại đây đặc cách yêu ma đập nát, sau đó thiên tượng một trống. Chu Chiêu Hồng liền phát hiện mình bỗng dưng bay lên, khuất nhục treo trên tường. Dương Thạch. Chu Chiêu Hồng hầu như là liều mạng, nghĩ phát động bí pháp tăng cường chiến lực, tiến hành sắp chết dãy rủa. Nhưng u minh hỏa thiêu đốt, thần thức xâm lấn, thẩm vấn bắt đầu. Trôi chảy, để người khâm phục. Chu Chiêu Hồng trung quy là không có thủ đoạn người tiên, bị Vân Dạ bắt được, tiến hành rồi ngắn ngủi thẩm vấn. Sở dĩ nói là ngắn ngủi, chủ yếu là làm linh pháp giả, phản ứng thần kinh quá nhanh, nói chuyện tự nhiên cũng có thể gia tốc. Chỉ cần không vượt qua tốc độ âm thanh, như vậy nghe tới liền không trở ngại chút nào. Nhờ có điểm này, chỉ là thời gian rất ngắn, các loại bí thuật, linh pháp chi thức đều bị Vân Dạ đào móc ra rồi. Chu gia bí truyền dưỡng khí thuật hóa ra là cái cảm giác này sao? Xác thực rất tinh diệu, so với tưởng tượng pháp của ta hiệu quả cũng còn tốt, rất nhiều tình tiết ta cũng không có cân nhắc đến. Ngược lại thú vị, kết hợp với một hồi hạng gia bí truyền, tưởng tượng pháp có thể tiến một bước tăng cao rồi. Vân Dạ gật đầu liên tục. Hắn thu hoạch thực sự quá to lớn, quả nhiên a, cho Bạch Thạch trấn thế gia, quan phủ hiệu lực chính là vô nghĩa. Chính xác cách làm hẳn là trực tiếp đoạt những thế gia này thành viên hạch tâm tri thức, này không, mới trong thời gian rất ngắn, hắn nắm giữ tri thức liền sản sinh bay vọt vậy biến chất. Này nếu là cho thế gia hiệu lực, 10 đời cũng không kiếm được. Cuối cùng màn kịch quan trọng, liên quan với hỏa linh căn bí thuật, tu luyện pháp, đến, nói đi, có thể sớm một chút giải thoát nha. Vân Dạ lời này quá trào phúng, Chu Chiêu Hồng dù cho nằm ở bị khống chế trạng thái, phẫn nộ cũng hầu như muốn cho nàng tránh thoát. Thế nhưng, bạo loại là không thể bạo chủng, cuối cùng Chu Chiêu Hồng vẫn là đem đồ vật toàn bộ phun ra rồi. Đơn nhất linh căn có 3 loại thuộc tính, độ nguyên vẹn của linh căn, tốc độ hấp thu linh khí, cẩm tinh cường độ. Độ nguyên vẹn của linh căn quyết định linh lực chất lượng, độ nguyên vẹn càng cao đồng dạng số lượng linh lực cường độ càng cao. Tốc độ hấp thu linh khí quyết định linh lực số lượng, càng mạnh linh căn thức tỉnh giả hấp thu linh lực càng nhanh chuyển hóa linh lực cũng tương tự càng nhanh. Cẩm tinh cường độ quyết định trời sinh năng lực mạnh yếu, ngũ hành chính là yếu nhất cẩm tinh, phong cẩm tinh, lôi cẩm tinh tất phải mạnh hơn gấp 10 lần. Hỏa linh căn bí thuật chính là thay đổi cẩm tinh cường độ bí thuật, có thể hậu thiên dung hợp hỏa diễm, thay đổi tự thân trời sinh cẩm tinh. Ta liền dung hợp chân hỏa tức hỏa diễm, thu được so với ngũ hành chi hỏa mạnh hơn gấp 3 hỏa diễm, vẹn vẹn so với trời sinh linh hỏa kém một chút, nếu như dám dung hợp càng mạnh mẽ hỏa diễm, có lẽ còn muốn vượt qua trời sinh linh hỏa. Chu Chiêu Hồng đem bí thuật nguyên lý hoàn toàn nói ra rồi. Vân Dạ có chút giật mình. Rất sớm trước hắn liền biết rồi, muốn cho ngũ hành linh hỏa chuyển hóa thành hậu thiên linh hỏa nhất định phải dùng tương ứng thiên tài địa bảo, thế nhưng loại này thiên tài địa bảo cỡ nào hiếm thấy, bạch thạch trấn căn bản không có, thậm chí ánh nguyệt bí cảnh Vân Dạ đều không gặp phải. Hiển nhiên, hỏa linh căn bí thuật so với dùng thiên tài địa bảo ngưỡng cửa càng thấp hơn, có thể trực tiếp dùng yêu ma yêu hỏa. Này dù cho không bằng chân chính tiên thiên linh hỏa, cũng có giá cực kỳ cao đáng giá. Đây chính là trời sinh cầm tinh, thu được mới cầm tinh, sẽ liền mang theo đem độ nguyên vẹn của linh căn, linh khí hấp thu năng lực đồng thời tăng lên. Tại sao phong cầm tinh, lôi cầm tinh sẽ có ngũ hành cầm tinh gấp 10 lần trở lên uy lực? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì ngũ hành cầm tinh hạn mức tối đa là 10, mà phong cầm tinh, lôi cầm tinh hạn mức tối đa là 100. Dù cho chỉ có 10% độ nguyên vẹn, cũng bằng ngũ hành cầm tinh hạn mức tối đa rồi. Kinh hỉ này, thậm chí có thể so với nàng cống hiến tu luyện pháp, Tam Muội Chân Hỏa hành pháp, tập hợp đủ 3 loại hỏa linh pháp, tụ hợp hình thành Tam Muội Chân Hỏa, lấy này xây dựng hành pháp, để linh lực uy lực tăng cường đến khó có thể tưởng tượng cấp bậc. Chu Chiêu Hồng tuy rằng có tu luyện Tam Muội Chân Hỏa hành pháp này, nhưng không có luyện thành, không phải vậy nàng dĩ nhiên thành tựu linh cảnh. Cùng năm đại binh trưởng bình thường, dù cho ở Bạch Thạch trấn cũng có cực cao địa vị. Phàm cảnh đến linh cảnh vượt qua, dĩ nhiên kinh người như vậy. Đây chính là Ánh Nguyệt Thiên môn cái gọi là đăng tiên lộ sao? Chương 101, chuyển hỏa bí thuật, Tam Muội Chân Hỏa hành pháp, 1300 đầu đính thêm chương. Đăng tiên lộ, đạp thiên môn. Đây chính là đời này con đường trường sinh, có người nói chỉ có bước qua thiên môn mới có thể chiếm được chứng trường sinh bất lão. Bất quá, thành tiên không chỉ như vậy, bước qua thiên môn cũng chỉ là chứng được trường sinh, lại không hẳn bất tử bất diệt. Lạc Vương triều hiện nay truyền lưu hết thảy trong thần thoại đều là đạo pháp thành tiên, không có ai bước qua thiên môn liền thành tiên. Hiện tại dư vị một hồi, Ánh Nguyệt Thiên môn cái gọi là đến chứng tiêu giao, e sợ cũng không phải chỉ thành tiên, mà là cùng trường sinh tương tự mỗ một cảnh giới. Đáng tiếc, biết tối cường cảnh giới, nhưng còn lại giai đoạn Chu Chiêu Hồng cùng Hạng Lương Nhân lại cũng không biết. Bạch Thạch trấn loại địa phương nhỏ này, căn bản không có người đi tới quá. Vân Dạ đào ra hết thảy tình báo sau, cũng không có chủ tay, dùng hỏa diễm nuốt hết Chu Chiêu Hồng, đem nàng đốt thành tro bụi. Hắn xoay người rời đi, trở lại Chu thôn. Lần này, hắn có chiến thắng nắm chặt, Chu gia mấy trăm năm tích góp bí pháp, há có thể đơn giản. Lần này thu hoạch thật quá to lớn rồi. Thể phách pháp, thần thức pháp, linh căn pháp, toàn bộ tập hợp đủ. Dưỡng khí thuật cũng có tiến bộ to lớn, đời sau bắt đầu, tốc độ trưởng thành của hắn sẽ mau kinh người. Ngoài ra, phù triện, luyện khí, luyện đan, trận pháp vân vân chi thức Vân Dạ cũng đều nhìn một lần. Tuy rằng hắn là xem xong liền đã quên, có thể lần sau chuyển thế những này toàn bộ đều sẽ nhớ lại đến, đến thời điểm lại một chút thông hiểu đạo lý chính là. Trở lại Chu thôn, Vân Dạ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nuốt vào linh dược, bắt đầu tu luyện chuyển hỏa bí thuật. Hắn có sẵn có hỏa diễm, U Minh hỏa. Hỏa diễm này có thể mạnh hơn ngũ hành chi hỏa không biết bao nhiêu, nếu có thể dung hợp, thiên phú của Vân Dạ đem tăng lên dữ dội. Ngồi khoanh chân, vận chuyển bí thuật, xây dựng ra trong cơ thể linh văn, tác dụng là bảo vệ tự thân. Sau đó, U Minh hỏa trực tiếp ở cái trán bốc cháy lên, cùng đầu linh căn va chạm kịch liệt, đem sức mạnh thâm nhập đến linh căn nội bộ. Này là phi thường đáng sợ quá trình, Chu gia tỷ lệ thành công cũng không cao, Chu Chiêu Hồng là nhiều lần sinh tử mới thu được mới cầm tinh. Bất quá ở trong bí cảnh này, linh dược tùy ý đều là. Linh dược không phải là ưu thực, bản thân liền nắm giữ thần dị hiệu quả, bảo vệ thân thể cùng thần thức linh dược muốn bao nhiêu có bao nhiêu, Vân Dạ cuồng ăn hải nhét bên dưới, nhiều lần sinh tử. Đó là vật gì? Ngăn ngắn nửa ngày, Vân Dạ liền mạnh mẽ luyện thành chuyển hóa bí thuật. Đáng nhắc tới chính là, hoàn thành dung hợp, cũng không ý nghĩa một hồi liền toàn bộ dung hợp, là có đường tiến độ. Hiện tại Vân Dạ chỉ là cấp độ nhập môn, khoảng cách viên mãn cách biệt quá xa, vô pháp hoàn toàn kế thừa sức mạnh của U Minh Hỏa. Nhưng dù cho như thế, cũng so với nguyên bản U Minh Hỏa càng cường, Vân Dạ linh lực chất lượng, tốc độ hấp thu linh khí trực tiếp tăng lên 70% trở lên, hơn nữa theo chuyển hỏa bí thuật vận chuyển, còn đang không ngừng tăng cao. Như thế phòng trường một hồi, nếu như chuyển hỏa bí thuật viên mãn, thiên phú của hắn đem tăng lên 350%, cái gì gọi là gấp gáp? Đây chính là gấp gáp. Đáng tiếc, tuy rằng chuyển hỏa bí thuật hiện vẫn đang tăng lên, có thể trong thời gian ngắn lại không thể lại mức độ lớn tăng cường. Chuyển sinh chi thư hiện lên, chuyển động đến đương đại thiên phú trang. Linh căn tư chất tăng lên, cờ cờ. Vân Dạ không có lãng phí thời gian, trực tiếp chuyển tu Tam Muội Chân Hỏa hành pháp. Hành pháp, tiến lên chi pháp. Cái này cũng là cùng thiên lộ hữu quan đồ vật. Cái gọi là thiên lộ, không biết có bao nhiêu cái bậc thang, nhưng Bạch Thạch trấn thế gia nhiều nhất cũng chỉ đi tới quá bậc thứ 21, cũng chính là quý gia. Mà thiên lộ kỳ lạ nhất một điểm chính là, mỗi đi thập giai, liền có thể mang tự thân sở học khắc lục ở bậc thang kế tiếp. Tác dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần khắc lên đi thì sẽ tăng cường loại này pháp hiệu quả. Không sai, hoàn toàn vô trung sinh hữu. Trên lý thuyết, khắc lục nhân số có đủ nhiều, thậm chí cấp thấp nhất hành pháp cũng có thể thăng hoa là tiên kinh, đạo điển. Cái gọi là đăng giai thế gia chính là ý này. Bọn họ học tập pháp, có tiền nhân thiên lộ tăng cường, phát huy sức mạnh căn bản không phải bình thường pháp có thể so sánh. Vân Dạ vừa bắt đầu biết đến thời điểm, quả thực là khó có thể tin, làm sao sẽ đáng sợ như thế sự tình. Kia chẳng phải là trước một bước leo lên người của thiên lộ, mãi mãi cũng đem dẫn trước. Loại này quy tắc hoàn toàn có thể duy trì vĩnh hằng trật tự chứ? Người đến sau chỉ có thể chờ đợi chết. Đương nhiên không phải. Tuy rằng thiên lộ khắc xuống hành pháp sẽ tăng cường sức mạnh, nhưng loại sức mạnh này là cố định. Đơn giản tới nói, chính là một người dùng đó chính là 10 phần lực. Hai người dùng liền chia đều, mỗi người đều chỉ có 5 phần 10. Nghĩ đánh bại một cái thế gia, phương thức đơn giản nhất chính là đánh cắp pháp, tiến hành truyền bá. Như vậy, sức mạnh phân hóa pháp cũng chỉ là phổ thông hành pháp, lại không có chấn áp tất cả sức mạnh. Không phải vậy Ánh Nguyệt Thiên môn loại cấp bậc này thế lực, thậm chí còn các loại vương triều, bọn họ lại làm sao sẽ hủy diệt? Thời gian dài dằng dặc, vẫn là sẽ thay đổi một vài thứ, chỉ là này trật tự thay đổi thời gian dài đến bằng không thay đổi qua. Pháp bất khinh truyền, ở thế giới này trở thành quy tắc rồi. Vân Dạ khẽ miệng vừa kéo, vô số áp lực ra thân. Chẳng trách Ánh Nguyệt Thiên môn thí luyện khủng bố như vậy, vạn năm không người thông qua, đây không phải đang tìm kiếm đệ tử bình thường, mà là ở sàng lọc người thừa kế chứ. Vân Dạ trong lòng tự lẩm bẩm, thế giới này cũng quá khủng bố, toàn bộ quy tắc đều là hướng về kẻ thống trị, lẽ nào đây là bọn hắn chính mình định chế quy tắc sao? Quả thực là không hợp thói thường a, chẳng lẽ là hợp lý luận, cố ý cho nhân vật chính chế tạo khó khăn. Làm người hiện đại, Vân Dạ não mở rộng đến phía chân trời, cái gì suy đoán đều có thể nhô ra, thậm chí cho rằng có hợp lý luận tồn tại độ khả thi. Tức, thế giới là giả tạo, ngoại giới người chân thật có thể tùy ý thay đổi trong hộp quy tắc, sở dĩ sáng tạo một loạt trùng hợp đến cực điểm, hoàn toàn nhìn qua không giống trùng hợp quy tắc. So với thế giới hiện thực vật lý quy tắc như kỳ tích trùng hợp, thế giới này liền dứt khoát là pháp bất khinh truyền loại này về thực chất thiên hướng quy tắc, thực tại để người hoài nghi. Bất quá Vân Dạ đại khái cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là tùy tiện một đoán, dĩ nhiên liền đoán đúng chính xác đáp án. Hơn nữa là tối tăm nhất đáp án. Không sai. Hết thảy quy tắc đều là kẻ thống trị vì tự thân vĩnh hằng, lượng thân định chế. Đây là chính xác suy đoán phương hướng, cũng là một cái để người tuyệt vọng đáp án. Vân Dạ còn không rõ ràng lắm tất cả những thứ này, bất quá coi như hắn biết rồi, cũng chỉ có thể gây nên càng to lớn hơn đấu trí thôi. Hắn có vô hạn sinh mệnh, liền lại thêm một cái vô hạn mục tiêu cũng căn bản không đáng kể. Hắn muốn cùng thế gia đối kháng đến cùng. Ba loại tính chất không giống hỏa, tạo thành tam muội chân hỏa, có thể thu được toàn bộ ưu điểm, nhờ vào đó xây dựng chân thực linh không, hỏa diễm uy lực hoàn toàn có thể tăng cao mấy chục lần, hơn trăm lần. Ba loại hỏa sao? Đã như vậy, đáp án rất rõ ràng rồi. U minh hỏa, chủ thần thức công kích. Thâm trung hỏa, chủ thân thể tăng cường. Thương thiên chi hỏa, chủ vật chất phá hoại. Cho ta dung hợp. Đại lượng sức sống ở đặc thù hoa văn dưới cô hóa, ở trong người hình thành từng đạo tương tự kinh mạch kết cấu. Nó nội bộ khắp đầy liên quan với tam muội chân hỏa hành pháp linh văn, chỉ cần linh lực tiến vào tuần hoàn, ngay lập tức sẽ chuyển hóa thành tương ứng linh lực, đối với sức sống hao tổn đem rất lớn hạ thấp. Bất quá, này như cũng là có cực hạn, nếu như vượt qua sức chịu đựng, liền cùng trạng thái bình thường hao tổn một dạng rồi. Cực hạn này, nhìn hành pháp trình độ, cũng nhìn hành pháp cảnh giới. Vân Dạ dùng linh dược, không để ý thân thể năng lực chịu đựng, mạnh mẽ nhập môn. Một thế này, hắn không có thời gian chậm rãi tu hành rồi. Đại kiếp đem đến. Chương 102, hỏa, không có áo nghĩa. Kinh người nhiệt lượng quyết tán. Vân Dạ sát qua khóe miệng vết máu, đứng dậy đưa tay ra, hơi suy nghĩ. Ba loại hỏa diễm bốc lên, đan dệt dung hợp, bóng ánh trong suốt hỏa diễm nổi lên, rất có vẻ đẹp. Nhưng so với vẻ đẹp, nó đáng sợ uy lực mới là nó sinh ra ý nghĩa. Thủy tinh trong suốt hỏa diễm, tập hợp qua lại không gian, công kích linh hồn, nhiệt độ cao phá hoại, thân thể tăng cường vân vân yếu tố, còn có thể hoàn toàn ẩn nấp. Hỏa diễm bất cứ lúc nào có thể vô sắc hóa, đây là kế thừa tự thương viêm hiệu quả. Hiện tại tam muội chân hỏa, đủ khiến Vân Dạ đều ẩn thân. Loại này ẩn thân rất hoàn toàn, liên thân thức đều không thể phát hiện. Rốt cuộc, bên trong tồn tại u minh hỏa thành phần. Có thể nói, nhập môn tam muội chân hỏa hành pháp Vân Dạ, ở sức chiến đấu đã một cái chân bước vào linh cảnh, thực lực tăng vọt mấy chục lần. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần không có hoàn thành thể chất linh hóa cùng đăng tiến lộ, Vân Dạ cũng chỉ là phàm nhân, vĩnh viễn nằm ở tu luyện giai đoạn thứ nhất, đây đối với Vân Dạ khiêu chiến thí luyện đặc biệt có lợi. Khắc khắc khắc. Vân Dạ ho khan vài tiếng sau, phun ra một khẩu máu, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra mạnh mẽ nhập môn tác dụng phụ vẫn có chút đại a. Truyền sinh chi thư hiện lên. Truyền sinh giả, Vân Dạ. Khu vực, Bạch Thạch trấn tiểu Dạ thôn. Tuổi thọ, 18-50. Mệnh cách, D. Thể chất, D. Thần thức, D. Nộ tính, D. Linh căn, C. Đạo khí, không. Thực lực, A. Giới thiệu, cây cỏ xuất thân, khó mà tin nổi của khởi, thình lình đã có thể ám sát linh cảnh tu sĩ. Vốn là Vân Dạ mạnh hơn Liệt Phong Sơn, thân thể đã không chịu nổi rồi. Hiện tại lại liên tiếp tu luyện hai loại bí thuật, thực sự quá mức hao tổn thân thể, tuổi thọ trực tiếp chém ngang hông. Đổi cái khác linh pháp giả như thế làm, kia cơ bản là con đường phía trước gián đoạn kết cục. Hô, cũng chỉ có thể làm đến một bước này, thời gian lại lâu một chút, liền không có cơ hội giải quyết Thạch Bạch Nham rồi. Lôi Chấn Vũ, chúng ta lại đến. Vân Dạ vẻ mặt nghiêm túc, lần thứ hai tiến vào thí luyện không gian. Ở thí luyện không gian, trừ bỏ tự thân năng lực ở ngoài, còn lại ngoại vật đều không có cách nào dùng, mà Lôi Chấn Vũ làm cổ đại thiên tài tuyệt thế, cho Vân Dạ lưu lại sâu sắc ấn tượng, dù cho thực lực tăng lên gấp mấy chục lần, Vân Dạ như cũ thận trọng. Đạp đạp đạp. Lôi Chân Vũ hóa thân lôi điện ra tay, khủng bố công kích trong nháy mắt giáng lâm. Vân Dạ nhắm mắt, chờ hắn lại mở mắt, thủy tinh hỏa diễm đã từ cái trán màu đỏ linh văn khuyết tán đến toàn thân, lần này, hắn có thể thấy rõ rồi. Tam muội vũ ý tâm trung hỏa hình thức. Oeng. Vân Dạ cùng Lôi Chân Vũ đối quyền, ánh chớp cùng hỏa diễm va chạm kịch liệt, từng vết nứt từ đại địa lan tràn. Lôi Chân Vũ lui về phía sau mấy bước, mà Vân Dạ lăng nhiên bất động. Về mặt sức mạnh, Vân Dạ đã nghiền ép Lôi Chân Vũ. Lôi Như Vũ. Lôi Chân Vũ máy móc tính vung quyền, chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn quyền từ bốn phương tám hướng hạ xuống. Không khí đang sôi trào, nổ tung. Lôi linh căn xuất chúng nhất một điểm, chính là tốc độ, bất luận là tốc độ di động hay hoặc là tốc độ xuất thủ. Thật mạnh. Vân Dạ cật lực vung quyền, dĩ nhiên chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp. Tâm trung hỏa hình thức giới, thể chất của hắn đã tăng lên tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Có thể nói là mỗi giờ mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào kinh người số lượng linh khí, từng chiêu từng thức đều là đại linh pháp. Nhưng hắn dĩ nhiên mơ hồ vô pháp đuổi kịp Lôi Chân Vũ tốc độ xuất thủ, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng khó. Lôi Chân Vũ ra tay như ánh chớp, căn bản không có bất luận cái gì trở ngại, nhưng Vân Dạ nhưng phải khắc phục lực cản không khí chờ rất nhiều nhân tố. Một chút chênh lệch, liền để Vân Dạ nắm giữ ưu thế áp đảo gần như với không, lôi chân vũ chiến đấu ý thức quá mạnh rồi. U minh hỏa hình thức. Cuối cùng Vân Dạ xuyên qua không gian, đột nhiên xuất hiện tại lôi chân vũ sau lưng, một quyền đánh xuyên qua lôi chân vũ lồng ngực, hoàn thành rồi lần thứ nhất đánh giết, lôi chân vũ chậm rãi biến mất. Bất quá, Vân Dạ chú ý tới, lôi chân vũ bị đánh xuyên qua sau, lộ ra tất cả đều là lôi điện hóa thân thể. Điều này làm cho Vân Dạ có chút lưu ý, mà rất nhanh, lưu ý liền thành hiện thực, cửa thứ 10, dĩ nhiên lại một cái lôi chân vũ đi ra rồi. Oeng. Lôi chân vũ lần này quấn quanh thân thể lôi điện quét tán, toàn bộ cổ chiến trường đều bị ánh chớp bao phủ. Cổ đại tuyệt thế thiên kiêu, lôi chân vũ, linh pháp mở khóa. Vân Dạ hàm răng cay cay, cái này lôi chân vũ ở cửa thứ 9, thế nhưng không dùng linh pháp. Đây là hành pháp, vẫn là càng ở trên đó chấn kinh. Ầm ầm ầm. Sấm sét che lại tất cả âm thanh, Vân Dạ không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể toàn lực chiến đấu. Hắn tiến vào tam muội chân hỏa hình thức, ba loại sức mạnh đồng thời sử dụng, ở trong ánh chớp cùng lôi chân vũ liều mạng. Cuộc chiến đấu này đánh rất gian nan, lôi chân vũ có đáng sợ chiến đấu ý thức, bất luận cái gì công kích đều có thể phát hiện, sớm làm ra ứng đối, trừ phi ở tốc độ sức mạnh nghiền ép hắn một cấp độ, không phải vậy căn bản là không có cách thủ thắng. So với thiên tài tuyệt thế, Vân Dạ có thể ở trong chiến đấu rút lấy đồ vật quá thiếu. Ngắn ngủi chiến đấu Vân Dạ sẽ không có bất luận cái gì trưởng thành, nhưng lôi chân vũ lại có thể, Vân Dạ dùng qua một lần năng lực, liền rất khó lại nổi lên hiệu, quả thực để người tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, Vân Dạ vẫn là thắng. Tam muội chân hỏa hành pháp tồn tại đại linh pháp, Vân Dạ mạnh mẽ sử dụng sau, chớp mắt lại tăng vọt chí ít 20 lần sức mạnh. Sở dĩ cực hạn sức mạnh nghiền ép sau, lôi chân vũ cũng không cách nào ngăn cản, hắn lôi nguyên tố thể bị từng quyền tan rã tiêu tan. Này như cũng không phải kết thúc, còn có cửa thứ 11, như cũng là lôi chân vũ. Cổ đại tuyệt thế thiên kiêu, lôi chân vũ, thần pháp mở khóa. Nhìn giống như lôi thần trôi nổi ở trên trời lôi chân vũ. Vân Dạ trầm mặt rồi. Tiếp theo, chói mắt ánh chớp bao trùm thiên địa. Dù cho cảnh giới hoàn toàn tương tự, mở khóa thần pháp lôi chân vũ cũng xa cường. Vân Dạ tuy rằng toàn lực đối kháng, có thể ở lôi chân vũ thần pháp quấy rầy dưới, nửa bước khó đi, ở ánh chớp dưới bị tan rã thân thể, trở lại trước tấm bia đá. Không có giảm tuổi thọ, xem ra thật chỉ là thuần túy ảo thuật. Vân Dạ không có nhụ chí, trái lại đăm chiêu, nghĩ đến đánh xuyên qua cửa thứ 11 phương pháp. Hắn kỳ thực còn có một chiêu lá bài tẩy, tức áo nghĩa. Trên trình độ nào đó, vẫn là rất đáng sợ loại hình. Dù cho dùng hết sẽ chết, vậy cũng là qua cửa, không phải sao? Chẳng bằng nói, thí luyện này tới đúng lúc, hắn hỏa chi áo nghĩa có thể chưa hề hoàn toàn hoàn thiện. Lại đến. Lần này Vân Dạ không có chờ lôi chân vũ hoàn toàn ngưng tụ thân thể, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm phát động hỏa chi áo nghĩa. Mệnh lực, linh lực, thần thức, vào đúng lúc này toàn bộ điều động lên, ở trong cơ thể dung hợp. Ở dung hợp bắt đầu trước mắt, Vân Dạ liền tiến vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Một loại siêu nhiên với vật trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Vân Dạ có thể nhận biết được thế giới nhịp điệu, nói đúng ra là linh khí nhịp điệu. Thần thức là vô pháp quan trắc đến linh khí bản chất, thế nhưng linh lực có thể, làm Vân Dạ lấy mệnh lực là trung khu, liên tiếp hai giả sau, ba loại sức mạnh hòa làm một thể, liền để Vân Dạ có thể trực tiếp nhận biết được linh khí bản chất. Không cần nhìn, đây là một loại thuần túy cảm giác, hơn nữa loại này cảm giác cũng không phải là chỉ là cảm giác. Thiêu đốt. Vân Dạ ý nghĩ hơi động, xúc động toàn bộ đất trời linh khí, nhiệt độ bắt đầu vô duyên vô cơ kịch liệt tăng cao. Đây là phát động hỏa chi áo nghĩa điểm báo. Phát động áo nghĩa trạng thái, tất cả sức mạnh đều phải nhận được kinh người tăng cường, nhất hiện ra một điểm chính là, thần thức bao trùm bao xa, linh căn năng lực phạm vi bao trùm liền có bao nhiêu quãng. Nguyên bản cần thời gian lan truyền hỏa diễm, hiện trong một ý nghĩ là có thể bao trùm toàn bộ thần thức phạm vi bao phủ. Trạng thái như thế này rõ ràng là phi thường siêu nhiên, mà loại này siêu nhiên cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể thu được. Vân Dạ vừa tiến vào trạng thái như thế này, còn chưa bắt đầu phát động áo nghĩa, tam đại lực liền bắt đầu cấp tốc bốc hơi lên. Bốc hơi lên tốc độ, quả thực chính là hồng thủy vỡ đê. Đáng sợ nhất chính là, Vân Dạ vừa mới hơi mất tập trung, dĩ nhiên lui ra áo nghĩa trạng thái, tích trữ sức mạnh toàn bộ biến mất. Hỏa, không có áo nghĩa. Vân Dạ cười khổ ở ánh chớp dưới bốc hơi lên. Chương 103, hỏa chi áo nghĩa, vô tự. Vân Dạ chết sau khi đi ra ngoài, không có lập tức lại tiến vào thí luyện, mà là hít sâu, điều chỉnh trạng thái. Áo nghĩa trạng thái tuy rằng chỉ là ba loại lực dung hợp, nhưng dung hợp quá trình lại rất phức tạp cùng khó khăn. Nhất định phải ở trong người cấu tạo ra tương tự với ba loại năng lượng đồng thời từ một chỗ hướng toàn thân lưu động cảm giác. Hơn nữa trong quá trình lưu động, ba loại năng lượng đến đồng thời đến toàn thân mới có thể phát động áo nghĩa trạng thái. Muốn chính xác khống chế, độ khó không thua gì vạn mũi tên cùng phát, sau đó bắn ra một cái tiếp cận hoàn mỹ tròn. Lần này điều chỉnh thời gian sử dụng hồi lâu, chủ yếu là Vân Dạ dùng bất diệt hỏa ở tinh tế tác nghiệp. Hắn muốn đem trong cơ thể lưu lại hết thể dược độc đều tiêu sạch. Áo nghĩa trạng thái, có thể nói tiên nhân hợp nhất, Vân Dạ phát hiện trong cơ thể đại lượng ám thương, dược độc. Những khuyết điểm này rất ảnh hưởng áo nghĩa duy trì. Không chỉ sẽ quấy rầy hắn áo nghĩa độ chính xác, còn sẽ trở ngại năng lượng lưu động, dẫn đến uy lực hạ thấp. Ngược lại đều là muốn thanh trừ, hiện tại có áo nghĩa trạng thái hoàn toàn đem tình tiết chiếu đi ra, tất nhiên là thừa dịp ký ức sâu sắc đem sự tình giải quyết rơi. Bất diệt hỏa thiêu đốt dưới, đại lượng vật chất hóa thành khói xanh tràn tán, bị Vân Dạ bức ra ngoài thân thể. Vân Dạ bao phủ ở trong ngọn lửa, càng đốt càng ung dung, ăn linh dược quá nhiều dẫn đến cảm quan bị long đong bị quét không hơn nữa. Mà những ám thương kia, liền cùng Vân Dạ chữa trị hết hầu một dạng, dùng tâm trung hỏa rót vào năng lượng liền nhanh chóng khép lại rồi. Bất quá bởi trí nhớ có hạn, Vân Dạ chỉ là quyết định non nửa, sở dĩ hắn lần thứ hai bắt đầu thí luyện. Đạp đạp đạp. Sấm sét một dạng tiếng bước chân, để Vân Dạ huyết khí lan lộn, tâm thần rung động, khó có thể tập trung tinh thần. Tuy rằng ra trận lúc kinh sợ càng lúc càng lớn, thế nhưng Lôi Chân Vũ cũng không có ở trong chiến đấu vận dụng loại này pháp. Không phải vậy, Vân Dạ nghĩ đánh bại Lôi Chân Vũ lại muốn khó hơn một nấc thang rồi. Thính tâm, hoàn thành điều khiển. Vân Dạ tiến vào áo nghĩa trạng thái, ba loại năng lượng hội tụ linh không, sau đó như một tấm màng hướng toàn thân quyết tán. Phóng to nhìn, kỳ thực là vô số phân nhánh sao băng, mỗi một cổ đều là do ngàn đạo bé nhỏ áo nghĩa năng lượng tạo thành. Những áo nghĩa này năng lượng nhất định phải đồng thời từ linh không xuất phát, cũng đồng thời đến toàn thân ra rẻ tầng ngoài. Không phải vậy, liền vô pháp tiến vào áo nghĩa trạng thái. Bất quá nói đúng ra, bước đầu áo nghĩa chỉ cần lầm nhỏ hơn không, một giây liền có thể, ta này vẫn là làm được đến. Áo nghĩa năng lượng đồng thời đến ra rẻ tầng ngoài, hòa vào ra rẻ, hình thành chân chính năng lượng tầng. Năng lượng này xuyên thể mà ra, câu thông toàn bộ thiên địa. Lúc này, tâm thần cùng thiên địa cộng hưởng rồi. Cái này trước mắt, Vân Dạ tầm nhìn trống trải, bao trùm bán kính 100m phạm vi. Hỏa chi áo nghĩa. Vân Dạ hai tay hợp lại, 100m phạm vi tất cả vật chất, linh khí cấp tốc tăng nhiệt độ. Đại Lôi Thiên. Lôi Chân Vũ bóng dáng ngưng tụ, khoát tay, lôi trụ liên thông bầu trời, muốn phát động tự thân đại linh pháp. Thế nhưng, lôi trụ thông hướng lên trời sau, cái gì cũng không có phát sinh. Lôi Chân Vũ kỳ quái nhìn hướng lên trời. Hắn hai mắt hóa thành màu vàng, mở ra linh nhãn, đang tìm kiếm vấn đề ở chỗ nào. Kết quả, hắn phát hiện, khu vực này linh khí có chút kỳ quái, đây là sôi trào rồi. Tuy rằng rất khó hình dung, nhưng xác thực cùng thủy sôi trào rất giống, linh khí bốn chỗ tán loạn, rất hỗn loạn. Nay còn không phải phiền phức nhất, nếu như chỉ là khó có thể khống chế cũng không thể làm khó hắn, then chốt là linh khí cùng thủy sôi trào mở dạng, từ trạng thái lỏng biến thành trạng thái khí, loại này trên hình thái biến hóa, trực tiếp dẫn đến hắn đã có linh pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, này muốn làm sao điều động. Lôi Chân Vũ cúi đầu, nhìn về phía cách đó không xa Vân Dạ. Hỏa chi áo nghĩa. Vô tự. Vân Dạ lộ ra mỉm cười, nhìn đem chiêu này ra đối với ngươi cũng hữu hiệu à, kia xấu hổ rồi. Tam muội chân hỏa kiếm. Rút kiếm. Xung phong. Vô tự có thể để cho bất luận cái gì linh pháp uy lực nổ tung thức tăng lên, đồng thời quấy rầy trong phạm vi hết thể linh khí, cấm chỉ đối phương mượn dùng năng lượng đất trời. Nói cách khác, có thể cấm rơi trong phạm vi tất cả mọi người sử dụng hành pháp, đại linh pháp, trên lý thuyết nếu như hắn đủ mạnh, liền linh căn thức tỉnh cũng có thể trực tiếp vận rơi. Hiện tại hỏa chi áo nghĩa vô tự, chỉ là sơ thành, vẫn không có khủng bố như vậy, linh căn thức tỉnh vẫn là có thể sử dụng, chỉ là đối với sinh mạng lực hao tổn đem tăng lên trên diện rộng. Nhưng dù vậy, cũng là trực tiếp đem kẻ địch thực lực chém tới băng điểm, hành pháp, đại linh pháp đối thực lực tăng cường không phải là đùa giỡn, hơi một tí mấy chục hơn trăm lần a. Mà Vân Dạ bản thân lại cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Rốt cuộc Vân Dạ lại là hỏa linh căn, lại là hỏa chi áo nghĩa phát động giả, hiểu rõ áo nghĩa bản chất, lại làm sao có khả năng đang quấy rầy linh khí thời điểm, ngay cả mình đều vặn rơi. Dù cho áo nghĩa chỉ có thể kéo dài ngăn ngắn vài giây, cũng đủ để nghịch chuyển thắng bại. Cho ra chết. Vân Dạ bị Lôi Chân Vũ ngược rất nhiều lần, hắn tranh cười tới gần, trong tay nắm chặt Tam Muội Chân Hỏa hóa thành trường kiếm. Trước đây thường dùng thương viêm loại hình cực diễm, cần vũ khí gánh chịu, nhưng hiện tại Tam Muội Chân Hỏa có thể không cần. Có nhất định công kích khoảng cách, mà có thể trực tiếp ly thể hình thành vũ khí hình thể. Ánh chớp chợt lóe lên. Lôi Chân Vũ dĩ nhiên lui lại, ỷ vào chính mình cấp tốc, nghị thoát ly vô tự phạm vi bao phủ. Rốt cuộc, vô tự chỉ là ngăn ngắn cự ly 100m mà thôi. Có thể Lôi Chân Vũ hiển nhiên là đánh giá cao tốc độ của chính mình. Không có áo nghĩa gia trì, chỉ bằng vào hắn tự thân tốc độ, ở hiện tại Vân Dạ trong mắt thực sự quá chậm. Đạp ca viêm kiếm vũ. Hỏa liên sản sinh lực đẩy, Vân Dạ chớp mắt đến trước mặt Lôi Chân Vũ, trong tay Tam Muội Chân Hỏa kiếm lại như hạ xuống thiên phạt, trực tiếp đâm dưới, bao trùm Lôi Chân Vũ hết thảy có thể trốn tránh phạm vi. Oeng. Lôi Chân Vũ cùng Tam Muội Chân Hỏa đối kháng, không địch lại bại lui, thổ huyết bay ngược mà ra, nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái, muốn nhờ vào đó nhảy về phía sau. Có thể Vân Dạ đảo mắt lại xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tiên thối quét ngang, Lôi Chân Vũ chiến đấu ý thức xác thực kinh người, dĩ nhiên cũng sớm đã nhìn thấu, sớm nhấc tay, Vân Dạ tiên thối vừa vặn hạ xuống. Trong lúc nhất thời, Lôi Chân Vũ hai cánh tay nổ tung, chính hắn cũng bị chặt chẽ vững vàng một roi chân quét trúng lồng ngực. Sức mạnh kinh khủng từ ngực rót vào toàn thân, đánh nát ven đường hết thể tế bào, xương cốt, Lôi Chân Vũ không thể đi vào lôi nguyên tố thể trạng thái, trực tiếp trọng thương sắp chết. Hắn trên mặt đất va chạm lăn lộn, đầy đủ 100m sau, chống đỡ nghị đứng lên đến, nhưng cuối cùng hay là đã thất bại, bóng dáng từ từ hư hóa biến mất. Nhìn tình cảnh này, Vân Dạ không kịp cười, toàn thân liền vết rạn nước nổi lên bốn phía, hắn cũng ở cực hạn thống khổ dưới chậm rãi nằm sấp xuống thân đi, xương trắng mở ra, thống khổ như thủy triều rút đi, trước mặt hắn lại là quen thuộc bia đá rồi. Hỏa chi áo nghĩa, tưởng thật là mạnh mẽ, chỉ là có chút háo mệnh. Vân Dạ yên lặng đánh giá một câu. Nghĩ sử dụng áo nghĩa, cần có linh thể, không sai, chính là linh căn thiên phú bên trong cao nhất một cột linh thể. Nói đúng ra, linh thể kỳ thực là thể chất thiên phú, chỉ là bao hàm linh căn mà thôi. Nghĩ chân chính sử dụng áo nghĩa, không có linh thể là vạn vạn không được. Mạnh mẽ sử dụng, chỉ có một chữ chết. Kia vấn đề đến rồi, trời sinh linh thể biết bao rất ít, này áo nghĩa chẳng phải là số người cực ít chuyên môn. Cũng không phải. Hết thảy linh cảnh tu sĩ đều có linh thể, bởi vì muốn trở thành linh cảnh tu sĩ, đầu tiên liền muốn tu thành linh thể. Chương 104, lại vào Thập Hành Sơn, thêm chương một chương. Vân Dạ lần thứ hai nhóm lửa diễm, thanh lý ám thương cùng dược độc, đem trạng thái tiến một bước điều chỉnh. Đáng tiếc, tổn thất tuổi thọ cũng không thể khôi phục. Vân Dạ tiến vào cửa thứ 12. Cổ đại tuyệt thế thiên kiêu, Lôi Chân Vũ, áo nghĩa mở khóa. Văn Tử và Thanh Âm ở cửa ải này đều có vẻ hơi lơ quãng. Lôi Chân Vũ cũng giống như thế. Hắn đi ra tốc độ so với trước mấy quan chậm rất nhiều, hơn nữa bóng dáng thường thường xuất hiện không ổn định lấp loé. Tuy rằng không rõ tình huống thế nào, nhưng Vân Dạ nghĩ thắng chỉ có thể tiên phát chế nhân, tâm thần hợp nhất. Áo nghĩa hình thức. Hỏa chi áo nghĩa. Vô tự. Thế giới nhuộm đỏ, hình thành độc thuộc về Vân Dạ lĩnh vực. Tuy rằng rất thô ráp, chỉ là trong không khí bồi hồi mỏng manh màu đỏ, nhưng này xác thực là một loại lĩnh vực rồi. Áo nghĩa đại lôi thiên. Lôi Chân Vũ ngưng hình, tiến vào áo nghĩa hình thức cùng Vân Dạ chiến đấu. Hắn áo nghĩa bị vô tự áp chế, vô pháp điều động ngoại giới năng lượng, chỉ là hoàn toàn lợi dụng tự thân sức mạnh, nhưng dù cho như thế, sự khủng bố sức chiến đấu vẫn để cho hắn chống đỡ, không có bị Vân Dạ chớp mắt thuần sát. Mà Vân Dạ áo nghĩa chỉ là bán thành phẩm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 giây, thời gian một đến liền ngay tại chỗ nổ tung. Khá lắm, thực sự là khá lắm. Đây chính là thiên tài tuyệt thế. Vân Dạ chưa bao giờ từng gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa, dĩ nhiên liền áo nghĩa đều không địch lại, vô pháp hoàn toàn lên hiệu. Chầm tư chốc lát, Vân Dạ lại thử nghiệm mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thất bại rồi. Xem ra bán thành phẩm áo nghĩa xác thực không có cách nào thắng, ít nhất phải đem thời gian tăng cường đến 10 giây mới được. Vân Dạ rời đi Chu thôn, thẳng đến Thập Hành Sơn. Cựu Thủy Linh Thảo. Đây là một gốc chỉ cần ăn, lập tức liền có thể thu được Cựu Thủy Linh thể đỉnh cấp linh dược, nghĩ vượt qua Lôi Chân Vũ, hy vọng duy nhất chỉ có gốc này linh dược rồi. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, một đội tâm tình nên đã bình phục, là nên hắn động thủ báo thủ thời điểm rồi. Thập Hành Sơn. Vân Dạ nói là một đội tâm tình nên bình phục, nhưng đây chỉ là hắn cần kết quả, đến tột cùng làm sao hắn không quan tâm. Mà tình huống thực tế, hiển nhiên là đi ngược lại. Đừng nói Thạch Bạch Nham những này phổ thông giáp đen, dù cho nắm giữ binh trưởng cấp thực lực ly pháp hành cũng tâm thần bất an, e sợ cho lại có thêm hủy diệt thần thông xuất hiện, coi hắn là trường đánh giết. Tu lực không tu tâm, đại khái chính là tình huống như thế rồi. Ly pháp hành kỳ thực là cảm giác được quái lạ, cũng tính qua, có thể hay không sự công kích này chỉ có thể dùng một lần. Nhưng biết đến càng nhiều, nghĩ tới càng nhiều, càng là e ngại không xác định. Là, trên lý thuyết, xác thực có tình huống như thế. Có thể vạn nhất đây. Vạn nhất đối phương là có thể dùng lần thứ hai đây. Đi tới ly pháp hành loại này địa vị cao, có thể không thịnh hành liều mạng, đó là người hạ đẳng phải làm, cùng bọn họ không dự. Dù cho chỉ là một chút độ khả thi, ly pháp hành cũng sẽ không đánh cược, cho nên lúc đó bất luận bình tĩnh hay không, ly pháp hành đều chỉ sẽ làm ra một cái quyết sách, lui lại, nhượng bộ lui binh. Có thể lui lại, cũng không có nghĩa là ly pháp hành không hề làm gì, hắn cũng là phẫn nộ, cũng là căm tức. Sở dĩ phái người nhìn chằm chằm Liệt Phong hiệp gian sao, là muốn nhìn một chút, đến cùng có phải là người ám hại hắn. Quang chi nhãn thị ra dưới, Vân Dạ cách khoảng cách rất xa liền quan chắc đến ba người linh tính phản ứng. Đều là một đội hắc giáp linh pháp, bọn họ bị mệnh lệnh ở đây ở nút. Hơn nữa cách rất xa nhau, phòng ngừa bị đồng thời đánh giết. Hiện tại giết bọn họ, có mệnh bài ở, Ly Pháp Hành sẽ lập tức biết được nơi này phát sinh cái gì. Thế nhưng, Ly Pháp Hành dám đến sao? Vân Dạ có chút chẳng đáng. Hắn này đều không cần đánh cược, có thể trực tiếp xác định kết quả, những thế gia này thành viên bản tính như vậy. Hơn nữa, Ly Pháp Hành dám đến, Vân Dạ liền dám để cho hắn có đi mà không có về. Lúc này không giống ngày xưa rồi. Tam muội chân hỏa linh cung. Vân Dạ ngưng tụ cung lớn, mắc lên hỏa diễm mũi tên, nhắm vào ba người vị trí khu vực. Nếu như là trước đây hắn, cách nhau xa như vậy vẫn đúng là không dễ giết. Nhưng tam muội chân hỏa mạnh hơn một mình cực diễm quá nhiều, lại có mới cầm tình tăng cường, khoảng cách vừa bắn giết kẻ địch đã không thành vấn đề. Vèo, vèo, vèo. Ba mũi tên cấp tốc bắn ra. Ba người không có bất luận cái gì phản kháng, tại chỗ bị xuyên qua, đóng đinh ở tại chỗ. Ở Vân Dạ chính xác trưởng không giới, tam muội chân hỏa chỉ thiêu đốt thân thể bọn họ, bảo lưu linh dược. Lấy đi linh dược, Vân Dạ lần này là đi cửa chính lên núi rồi. Mà như Vân Dạ dự liệu, Ly Pháp Hành ở phát hiện mệnh bài phá nát sau, quả thật không có hành động, thậm chí chủ động đã rời xa Liệt Phong Sơn. Ba người đồng thời chết rồi, quả nhiên là có cái gì đáng sợ yêu ma ở qua lại. Cựu Thủy Linh Thảo không thể bắt được, đó là từ địa. Ly Pháp Hành tự lẩm bẩm, triệt để rời xa Liệt Phong Sơn, không dự định có bất luận cái gì hành động rồi. Ở Ánh Nguyệt bí cảnh này, chỉ có hai phe thế lực, Bạch Thạch Trấn Linh Pháp cùng với bí cảnh yêu ma, liên tục chết rồi đồng nguyên, cùng với 6 cái đội viên, này rõ ràng không phải Bạch Thạch Trấn thế lực có thể làm đến. Ở năm đại binh trưởng bên trong, chỉ có Quý Minh Nga có thể ổn áp đồng nguyên, cũng chỉ có nàng khả năng có biện pháp đối kháng thần pháp xiềng xích. Thế nhưng, nghĩ ở tình huống như vậy thuấn sát đồng nguyên, căn bản không thể. Hơn nữa, nàng cũng không có lý do gì làm như thế. Yêu ma, chỉ khả năng là đại thái yêu ma. Có một cái đại thai yêu ma ở nhìn chằm chằm gốc này đỉnh cấp linh dược, không cho phép bọn họ hái đi, thậm chí khả năng là nhiều con lẫn nhau ngăn được, cho nên mới không có nổi lên. Bất quá, yêu ma lại không phải là loài người, có tu luyện pháp, có thể hoàn toàn phát huy cựu tùy linh thảo dược lực. Chỉ là đỉnh cấp linh dược lời nói, nên không đủ để hấp dẫn đại thai mới đúng. Là bởi vì cây kia đặc thù liệt phong linh thụ sao? Ly Pháp Hành mang theo nghi hoặc rời đi, hắn là không dám tìm tòi nghiên cứu. Vân Dạ lần thứ hai đi lên Liệt Phong Linh Sơn cảm giác tuyệt nhiên không giống. Lần này không có mạnh mẽ cùng Liệt Phong đối kháng, toàn thân hắn lung dung, sức mạnh nằm ở trạng thái toàn thịnh. Nhìn xa xa liên thông thiên địa liệt phong đại thụ, trong mắt Vân Dạ cũng khó tránh khỏi lộ ra một vẻ chấn động. Liệt phong linh thụ sinh mệnh hình thái, không thể nghi ngờ là phi thường kỳ tích, là vô số trùng hợp dưới sinh ra sinh cơ. Đáng tiếc, bất luận nó cỡ nào kỳ tích, Vân Dạ vào giờ phút này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên tượng, bày ra thời khắc. Vân Dạ khởi động thiên tượng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tuy rằng chắc chắn chiến thắng Liệt Phong linh thụ, nhưng e sợ sẽ dùng đi rất nhiều thời gian. Sở dĩ trực tiếp khởi động thiên tượng. Thiên tượng tình lình triển khai. Cùng lần trước không giống nhau, Vân Dạ lần này gia nhập tự thân linh lực tiến hành điều khiển. Pháp khí sở dĩ cần khẩu quyết, chủ yếu là bởi vì pháp khí cùng người ở giữa cũng không có linh lực liên tiếp. Nói cách khác, pháp khí một lần giải phóng cũng sẽ không hao tổn chủ nhân sức mạnh. Chỉ có hai lần giải phóng mới nhất định phải liên tiếp linh lực tiến hành điều khiển. Vân Dạ lúc trước bởi vì dược độc quá nhiều duyên cớ, đã có chút không chống đỡ nổi, sở dĩ dựa cả vào thiên tượng sức mạnh của bản thân đang nhắm vào công kích, cuối cùng một phát đánh tới, lại vẫn để đồng nguyên để lại hai cái chân. Hiện tại hắn muốn giải quyết Liệt Phong linh thụ đồng thời, không làm thương hại Cựu Tùy linh thảo, độ chính xác vẫn là nhất định phải tăng cao. Quang hoàn hỏa. Vân Dạ định vị phương thức cũng rất đơn giản, cực diễm quang hoàn hỏa. Quang hoàn hỏa chỉ có thể chế tạo quang, thế nhưng dùng để chỉ đạo rất tiện dụng, có thể tiến hành khoảng cách cực xa đả kích. Theo một vệt ánh sáng rơi vào Liệt Phong linh thụ trên thân cây, đạn phá linh bắn ra. Chương 105, Cựu Tùy linh thể. Liệt Phong linh thụ mới vừa di chuyển cảnh, nghĩ ngăn trở kỳ quái tia sáng, tham thẳm cực quang liền chợt lóe lên. Cành nát tan, thân cây hóa thành tro tàn, toàn bộ linh thụ nửa đoạn trên đều bị nổ tung trực tiếp xóa đi. Nguyên bản bởi vì nguy cơ từ mặt đất hội tụ từng vệt linh quang, cũng thuận theo kết thúc, tiêu tan ở trong không khí. Linh căn thức tỉnh, tam muội chân hỏa hình thức. Vân Dạ tiến vào trạng thái mạnh nhất, biến mất ở tại chỗ, thẳng đến nửa đoạn thân cây dưới cựu tùy linh thảo. Liệt Phong linh thụ là cây, không phải người, một nửa thân thể xóa đi sau kỳ thực cũng còn chưa có chết, còn muốn điều động thiên địa linh khí phản kích. Nhưng từng sợi Liệt Phong cuốn lên lại tán loạn, căn bản hình không thể thành lúc trước loại kia kinh người quy mô. Vân Dạ một đòn, vẫn là tạo thành vết thương chí mệnh, Liệt Phong linh thụ không có sức phản kháng rồi. Nháy mắt né qua Vân Dạ mang đi cựu tùy linh thảo. Cùng còn lại linh thảo tùy tiện vứt tại không gian hộp bên trong không giống, gốc linh thảo này Vân Dạ dùng hộp ngọc gửi, phụ triện bao bọc, để tránh khỏi dược lực yếu bớt. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Dạ trở tay tam muội chân hỏa hạ xuống, đốt cháy Liệt Phong linh thụ. Liệt Phong linh thụ không có thể làm đến phản kháng cái gì, hóa thành cho tàn. Nhưng ở nó sức mạnh cuối cùng bảo vệ ba viên óng ánh hạt giống, xem ra rất bất phàm. Vân Dạ nhìn thấy tình cảnh này, quả thật có chút thay đổi sắc mặt, liền một thân cây đều đang liều mạng cầu tồn a. Đáng tiếc, thế giới này không phải ngươi tốt ta tốt mọi người tốt cố sự. Vân Dạ thu hồi hạt giống, xoay người rời đi. Đang đào ra đến trong sơn động, Vân Dạ lấy ra cựu tùy linh thảo. Đây là một gốc tỏa ra kinh người ánh sáng, đem hắc ám sơn động rọi sáng linh thảo, có 9 chi 9 lá, như là san hô. Gốc linh thảo này xác thực có hoàn toàn vượt lên cao cấp linh dược linh tính, mấu chốt nhất chính là, những này linh tính rất đặc biệt, có thể trực tiếp cải tạo thân thể, để thân thể thu được một loại tên là cựu tùy linh thể thể chất. Này linh thể nắm giữ 9 lần với người thường sức sống, cùng với các loại thần dị, ở bạch thạch trấn phạm vi phi thường mạnh mẽ. Cái gọi là 9 lần sức sống, không phải đối lập với người bình thường, mà là đang nói cùng giai cấp. Rốt cuộc thật cùng người bình thường so với, Vân Dạ hiện tại dưỡng khí thuật cảnh giới đại biểu sức sống liền vượt qua người bình thường 50 lần trở lên rồi. Trên thực tế, cựu tùy linh thể sức sống là chỉ bất luận tu luyện vẫn là mệnh lực cường độ, đều là ở tình huống bình thường 9 lần. Bất luận là tu luyện vẫn là sử dụng linh pháp, ưu thế đều là rõ ràng. Bình thường hậu thiên tu thành linh thể, thường thường chỉ có gấp 3 sức sống, muốn đạt được 6 lần, 9 lần, hoặc là thiên phú cùng tài nguyên dồi dào, hoặc là tu luyện pháp rất cường. Như thế một gốc linh thảo, có thể trực tiếp thu được 9 lần linh thể, cũng khó trách Đồng Nguyên chuẩn bị 30 năm cũng muốn bắt. Vân Dạ không có tiến hành nghiên cứu, trực tiếp giấy lên bất diệt hỏa, đem linh thảo tạp chất thiêu sạch, lưu lại một đoàn phát sáng nước thuốc. Ở phối hợp vài loại ôn hòa linh dược làm kết hợp sau, làm thành đơn giản đan dịch, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cường hãn trắng bạc linh tính lúc này đem Vân Dạ toàn bộ bao phủ, từ trong ra ngoài cải tạo thân thể, huyết dịch, xương cốt, tế bào toàn bộ đều đang dạn nước đúc lại, hầu như là để Vân Dạ trong cơ thể phân ra một bộ khung xương đi ra. Này đúc lại thân thể phạm vi quá kịch liệt, hoàn toàn là đổi một cái thân thể. Một gốc linh thảo có thể có hiệu quả như thế, Vân Dạ là khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, Vân Dạ thể chất đúc lại kết thúc, thu được một đội thành viên trong miệng cửu tùy linh thể. Linh thể mới vừa sinh ra lúc, thân thể của Vân Dạ rất hoàn mỹ, như lao gọt điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, tỷ lệ hoàn mỹ, mà tỏa ra nhàn nhạt hào quang, liền ngay cả sợi tóc đều phảng phất tung bay mịt mờ, rất có tiên khí. Bất quá chờ linh tính khuấy động khôi phục, Vân Dạ cũng khôi phục bình thường, chỉ là nắm chắc quyền lúc, hắn có thể cảm giác được trong thân thể nổ tung cấp sức mạnh, linh thể xác thực cùng phàm thể có khác biệt một trời một vực. Thể chất thiên phú tăng lên, ZA. Cựu thủy linh thể để Vân Dạ thể chất thiên phú trực tiếp từ tầng dưới chót, nhảy vọt đến vượt qua dư ôn trình độ. Này chính là Đồng Nguyên muốn truy cầu kết quả, có cựu thủy linh thể mới có thể tiến thêm một bước. Trở thành Bạch Thạch trấn pháp quan cấp nhân vật, chỉ có pháp quan mới là toàn bộ Bạch Thạch trấn cao tầng. Đồng Nguyên đại khái vạn vạn không nghĩ tới, 18 năm trước gieo xuống nhân, dĩ nhiên sẽ ở hiện tại ứng nghiệm. Để một con kiến quật khởi, đem hắn giết không nói, còn chặn trước hẳn là hắn vật trong túi cải mệnh linh dược. Vân Dạ đứng dậy, trong thân thể đè ép sức mạnh không nói không vui. A a. Trong lúc nhất thời, nương theo linh tính phóng thích, toàn bộ sơn động đất rung núi chuyển, khắp nơi đều ở làn tràn vết rạn nước. Không nghi ngờ chút nào, sức mạnh của Vân Dạ đã đạt đến độ cao mới. Tuy rằng không có đạp thiên lộ, bước vào linh cảnh, nhưng thực lực của hắn ở Bạch Thạch trấn tuyệt đối xem như là đại nhân vật rồi. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, chấn động núi đá, điều này nói rõ Vân Dạ đã không phải đơn thuần phàm nhân. Hiện tại Vân Dạ, dù cho âm thanh đều ẩn chứa linh tính sức mạnh, này chính là linh thể mang cho sức mạnh của hắn. Vân Dạ đến cảnh giới này mới rõ ràng, tại sao Dư Ôn có thể dễ như ăn cháo dùng âm thanh khống chế hắn, mà hắn có thể thuần sát hỏa loạn sau, lại vô pháp một câu nói khống chế phổ thông hắc giáp linh pháp. Đây là có hay không linh thể khác nhau. Hắn là phàm nhân, mà Dư Ôn là linh cảnh tu sĩ, chân chính siêu phàm thoát tục, đối pháp có bổ trợ. Dù cho Dư Ôn không tinh thông thần pháp, cũng có thể áp chế xuống cấp tu sĩ. Như vậy, để ta xem một chút đi, hiện tại áo nghĩa. Vân Dạ đi ra sơn động, đón ánh mặt trời mà đi, nương theo không khí nhân nhiệt lượng và mèo, đỏ thắm mở mịt đai lụa từ bốn phương tám hướng bay lên, lại như một tòa đại trận, phong tỏa ngăn cản lấy Vân Dạ làm trung tâm bán kính 100m. Những này đai lụa khởi đầu còn duy trì hình, nhưng theo độ cao bay lên, từ từ hóa thành một tầng nhàn nhạt hỏa sa. Vân Dạ vung tay lên, một đạo dáng hồng đột nhiên lấy ra thiên địa linh khí, hóa thành một đóa hỏa liên. Theo hỏa liên rơi xuống đất. Oeng. Bán kính 50m tất cả hóa thành dung nham. Này chính là hỏa chi áo nghĩa vô tự hoàn chỉnh hình thái, cấm ma đối phương đồng thời, nổ tung thức tăng cường hết thể linh pháp uy lực. Liên một chữ, cường. Vô địch cường. Vân Dạ khoảng chừng biết linh pháp uy lực sau, nhưng sử dụng áo nghĩa, mà là ngược lại phát huy năng lực cảm nhận. Nếu như nói trạng thái bình thường thần thức của hắn cảm giác bán kính là 100m, kia ở áo nghĩa trạng thái kia đại khái chính là ngàn mét trái phải. Này ngàn mét đều là dựa vào tiên địa tiến hành mơ hồ cảm giác, cũng không có thần thức rõ ràng, nhưng cũng đầy đủ rồi. Toàn bộ bí cảnh, kỳ thực cũng không có quá to lớn. Màn đêm buông xuống. Thạch Bạch Nham, Đồng Côn, Đồng Hỏa Ương ba người đình chỉ săn bắn, tiến vào bia đá che chở khu nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi ở lửa trại trước, nướng cá, biểu hiện đen tối, đều không có mở miệng nói chuyện dục vọng. Một đội chết rồi 8 người rồi. Tuy rằng Thập Hành Sơn cực kỳ nguy hiểm, nhưng Hắc Giáp quân cũng thật là cực nhỏ xuất hiện trọng đại như thế thương vong. Huống hồ một đội binh trưởng đều đang chết rồi. Đồng Nguyên, Đồng gia đương đại gia chủ a. Đồng Hỏa Ương dùng mình một cái, nàng tựa hồ đã nghĩ đến, chính mình trở lại trong tộc sẽ là kết cục gì. Cảnh tượng như thế này, có một câu nói nhất định sẽ có người nói, chủ nhân chết rồi, ngươi một cái nô tài tại sao sống sót? Các ngươi, có nghe hay không đến thanh âm gì? Đồng Côn bỗng nhiên nói, tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Âm thanh. Thạch Bạch Nham cùng Đồng Hỏa Ương đều nghi hoặc lắng nghe, lại không nghe thanh âm gì. Bá. Có âm thanh. Đồng Côn thình lình đứng dậy, hắn mở ra thần pháp, cùng hai người tuyệt nhiên không giống, nghe được đến từ linh hồn cảnh báo. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng bước chân đang đến gần. Lá khô bị gió cuốn lên, xẹt qua không ngăn. Đồng Côn gắt gao tập trung này lá khô, xem nó quý tích bay. Rào. Lá cây bỗng nhiên tự cháy, hóa thành cho tàn. Địch tấn công. Đồng Côn nhìn thấy hiện tượng này trước mắt, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên rút ra bội kiếm về phía sau nhảy xuống, cái chán linh căn ấn ký lan tràn. Chương 106, kéo Đồng Hỏa Ương nhập bọn. Thật sự có cái gì đến gần rồi. Nhìn thấy Đồng Côn phản ứng lớn như vậy, Thạch Bạch Nham cùng Đồng Hỏa Ương không khỏi cũng trong lòng gấp gáp lên, lúc này rút ra vũ khí, tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái. Thạch Bạch Nham cái chán hiện lên màu lam linh văn, từng trôi thủy kiếm từ linh kiếm trên chia liễu, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng Hỏa Ương là màu đỏ linh văn, dưỡng hỏa kiếm linh pháp phát động, là linh kiếm mạ tầng trước chói mắt hỏa tầng. Đồng Côn là song linh căn, kim mộc hoa văn càng thêm óng ánh, khí thế cũng mạnh hơn Thạch Bạch Nham, Đồng Hỏa Ương một đoạn dài. Ở một đội, Đồng Côn là tương tự với hạng lương nhân nhân vật, không bằng binh trưởng, nhưng so với những đội viên khác mạnh hơn nhiều. Đạp đạp đạp. Vân Dạ bóng dáng hiện lên, thủy tinh hỏa diễm cuốn lên, nó hình tượng trong nháy mắt cao to gấp mấy trăm lần, làm kinh sợ ba người. Thần pháp kinh sợ. Xem như là cha hỏi đến tri thức bước đầu vận dụng. Không được, cho ta. Tránh ra. Đồng Côn điều động thần thức, phá tan kinh sợ. Vân Dạ trung quy chỉ là sơ học, dù cho có linh thể tăng cường cũng không bao nhiêu uy lực, muốn đối phó một cái mở ra thần pháp tu sĩ vẫn là kém một chút. Hắn một tránh ra, liền vẫn nộ vung kiếm, sắc bén màu vàng sắc bén sức mạnh phụ ra ở gai gỗ trên thình lình đâm ra. Sau đó, ào ào ào ào. Xiềng xích lan tràn, đem hắn khóa kín rồi. Hắn cũng không có ưu minh hỏa, vô pháp đối kháng thần pháp xiềng xích, chỉ cần thần pháp xiềng xích một hiện lên liền vô pháp đúc đích. Tình cảnh này, để ở đây ba người đều thất thần, đặc biệt là Đồng Côn, không thể tin được nói, người của Bạch Thạch Trấn. Vừa mới lẽ nào không phải hắn đang công kích ta? Loại này không cân nhắc qua tình huống, để bọn họ rất mờ mịt. Bất quá, Vân Dạ không có vì vậy ngừng tay, nháy mắt kế tiếp, hắn đã đi tới Đồng Côn sau lưng. Oeng! Máu bắn đầy trời. Đồng Côn đập xuống mặt đất, toàn thân bắn máu, chỉ là sót lại một cái mạng. Trong nháy mắt mà thôi. To lớn sợ hãi để Thạch Bạch Nham cùng Đồng Hỏa Ương con người đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó phát tán, thân thể cũng hoàn toàn cứng ngắc, cái gì động tác đều làm không được, to lớn hoảng sợ ở trong lòng quân quẩn. Run rẩy cảm, khuyết tán toàn thân. Thực lực chênh lệch, rõ ràng, đây không phải gọi vài câu khẩu hiệu, bạo phát nhiệt huyết liền có thể vượt phản độ vận. Phản kháng, một con đường chết. Càng là sâu nghĩ, tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực càng là khuyết tán, Đồng Hỏa Ương cũng bởi vì trẻ tuổi nóng tính cắn răng kiên trì. Thạch Bạch Nham trực tiếp chân mềm nhũn, quỳ xuống, đau tiếng kêu rên nói, tiền bối, tha mạng. Vân Dạ nhìn cái này trước kia kẻ thù, ánh mắt cân nhắc. Này rất chân thực. Câu chương sinh, không chính là sợ chết sao? Lại không phải ai đều cùng đại anh hùng một dạng, vì giấc mơ thiêu thân lao đầu vào lửa, hay hoặc là có bất tử phần mềm hực, căn bản không sợ chết. Bình thường mà nói, không có những điều kiện này lại không sợ chết người, đại gia đều sẽ cho hắn đẻ trên một cái biệt hiệu, người điên. Thạch Bạch Nham cũng không điên, sở dĩ cầu mong gì khác tha thứ, chỉ vì tăng cường một chút sinh cơ. Vân Dạ không vội vã xử trí Thạch Bạch Nham, biến mất ở thủy tinh trong ngọn lửa, chỉ để lại thân ảnh mơ hồ. Nhưng Đồng Hỏa Ương vẫn là cảm giác hắn nhìn sang rồi. Người đây, muốn chết, muốn sống? Vân Dạ hỏi. Đồng Hỏa Ương cắn chặt hàm răng, nghĩ há mồm thả một ít lời hung ác, nhưng nghĩ tới chính mình liền nhúc nhích cũng khó khăn, nàng liền ngay cả há mồm đều phảng phất đè lên một ngọn núi, thế là nàng nhắm mắt, muốn giết muốn róc, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất cứ lúc nào, nàng đều chưa từng có cơ hội lựa chọn. Nàng rất rõ ràng, không có sức mạnh tình huống, bất kỳ ý kiến gì đều là trắng xám, toàn bằng đối phương tâm ý. Ta có thể nhìn thấy ngươi lửa giận trong lòng, không sai, tuy rằng yếu ớt, nhưng ai cũng không phải là trời sinh nắm giữ dũng khí. Ngươi nên biết chính mình tình cảnh, hiện tại, ngươi có một cơ hội tránh thoát này cảnh còn khó. Đồng Hỏa Ương, ngươi nghĩ lựa chọn thế nào? Vân Dạ khẽ cười một tiếng. Đồng Hỏa Ương ngạc nhiên ngẩng đầu, người tới nhận thức nàng, hơn nữa là đến mời chào nàng. Tại sao? Ta hẳn là không cái giá trị này. Đồng Hỏa Ương nói. Nàng cũng không có bay lên cái gì hy vọng. Dù cho Đồng Nguyên đã chết, Đồng gia tuyệt đối không chứa được nàng. Rất đạo lý đơn giản, những thế lực khác thu nhận giúp đỡ nàng, lẽ nào không cũng là vì lợi dụng nàng sao? Đổi chỗ khác tiếp tục thảm, không bằng chọn đã biết, ít nhất tình huống sẽ không tàn nát. Không, so với hắn, ngươi rất có giá trị. Hắn đã chết rồi, mà ngươi còn sống sót, có ý chí của chính mình. Vân Dạ nằm sấp xuống thân, vỗ một cái Thạch Bạch Nham, hắn ánh mắt khoảnh khắc mở mịt lên, bị Vân Dạ tiếp quản thân thể. Ở bước vào tầng thứ mới sau, Vân Dạ nghĩ khống chế một cái phổ thông hắc giáp linh pháp, đã tương đương ung dung. Thạch Bạch Nham ở Vân Dạ ý nghĩ bên dưới, con rối một dạng khiêu vũ, rất buồn cười. Đồng Hỏa Ương cũng không nghĩ cười, hơi lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy hàn ý sâu tận xương thủy, ta còn sống sót. Rốt cuộc là ý gì? Đùng. Vân Dạ vỗ tay một cái, động tác của Thạch Bạch Nham im bặt đi, duy trì một cái quỷ dị động tác cương trên không trung, hắn bi phẫn muốn chết, nhưng Vân Dạ lại chỉ cảm thấy vui vẻ. Vân Dạ nói, đừng nghĩ dễ, ta là đang nói tư tưởng. Hắn là một cái triệt để nô tài, mà ngươi vẫn không có nhuộm dần thấu, hoàn toàn biến thành một cái nghe lời răm rắp nô tài. Ngươi mời chào ta, lẽ nào không phải vì có một cái nghe lời răm rắp nô tài? Không phải vậy ngươi vì sao phải mời chào ta? Đồng Hòa Hương có chút không tên. Vân Dạ nở nụ cười, ngươi cảm giác phản bội mấy cái nghe lời răm rắp nô tài, liền có thể đối Bạch Thạch trấn này có ảnh hưởng gì sao? Đồng Hòa Hương hoàn toàn không rõ, trước mắt nhân vật thần bí này, rốt cuộc là ý gì? Hắn nghĩ ra tay với Bạch Thạch trấn, nghĩ không ra sao? Năm đại binh trưởng, lục đại pháp quan, nay còn chỉ là ở bề ngoài sức mạnh. Các gia tộc lớn, lẽ nào thiếu hụt binh trưởng cấp tu sĩ sao? Lẽ nào cũng chỉ có chính phó pháp quan sao? Bước chân muốn từng bước một đi, bất quá ngắn hạn mục tiêu có thể nói cho ngươi, lật đổ Bạch Thạch trấn, đại gia hợp tác cậu thắng. Người này đang nói cái gì nói mơ giữa ban ngày chuyện cười. Ánh mắt của Đồng Hòa Hương biểu đạt ý này. Nàng trình độ loại này tu sĩ, coi như lại mời chào 10.000 cái, cũng không thể lật đổ Bạch Thạch trấn. Mà nàng nhất định sẽ chết ở trên đường, chuyện này đối với nàng có ý nghĩa gì? Vân Dạ cũng biết ăn nói xung không thể để Đồng Hòa Hương loại tâm cơ này sâu nặng người tin tưởng, nhưng hắn cũng không có ý định nói quá nhiều, rốt cuộc Đồng Hòa Hương chỉ có một lựa chọn không phải sao? Đế tiếp sau giáo dục lại liền có thể. Vân Dạ quay lại đề tài, Đồng Hòa Hương, ngươi hẳn phải biết xuất thân của chính mình chứ? Ngươi cùng Đồng gia không phải là người một đường, kết cục đại khái chỉ có tiêu hao hết sức sống, bị ném vào đống rác con đường này, ngươi không có ý kiến gì sao? Tỷ như, dựa vào cái gì trực hệ người, có thể uống chính mình máu trưởng thành? Một câu nói đơn giản, Đồng Hòa Hương huyết áp liền lên đi, lửa giận cọ cọ cọ hướng lên bốc. Nàng cũng muốn hỏi, dựa vào cái gì? Bằng bọn họ sinh tốt. Vân Dạ lộ ra nụ cười, mà ta không có mục đích khác, chính là có chút không biết trời cao đất rộng, muốn em cao cao tại thượng đại nhân vật, kéo xuống bảo tọa. Ngược lại đều sẽ chết, ngươi dự định chọn cái gì cách chết đây? Cái gì cách chết sao? Thì ra là như vậy, ta phải làm sao? Đồng Hòa Hương trái lại tin tưởng, bởi vì nàng cũng cảm thấy đây là một con đường chết. Hiện tại đạo lý của nàng cũng có thể dùng trên. Ngược lại về Đồng gia cũng là đường chết, thử xem con đường này lại không đánh đổi. Nói không chắc sống sót cơ chứ. Nàng ở Đồng gia hảo không thân nhân, liền ngay cả bằng hữu quen thuộc cũng không có, phản bội lên không hề áp lực. Vấn đề duy nhất là thần pháp thệ ước. Nhưng vấn đề này cũng rất nhỏ, người đàn ông trước mắt này liền thần pháp chính quan thệ ước cũng có thể loại bỏ, không thể loại bỏ không được Đồng gia thần pháp thệ ước. Chương 107, Minh Nhật đại đồng, thêm chương một chương. Làm thế nào? Hiện tại chỉ là ngủ đông giai đoạn, cũng không đủ sức mạnh lại muốn khiêu chiến thế gia, đó là tự tìm đường chết. Vân Dạ bóng dáng tầng ngoài thủy tinh hỏa diễm tiêu tan, lộ ra mặt thật. Đồng Hòa Hương trợn to hai mắt. Người này, Dương Thạch, là ngươi, mục tiêu của ngươi là ta. Tại sao? Chúng ta rõ ràng không thủ không oán. Thạch Bạch Nham cũng kinh hãi một tiếng, nhận ra Vân Dạ, đây là từng tại nhiệm vụ trước đối với hắn mỉm cười thiếu niên. Hắn lúc đó còn cảm thấy kỳ quái, đặc ý đi điều tra một hồi, kết quả Vân Dạ xác thực cùng hắn không hề liên quan, cũng không phải là cái gì đào tẩu kẻ thù. Sau đó mấy năm đều không gặp sự cố, hắn cũng sẽ không sẽ ở ý rồi. Nhưng hôm nay nhìn thấy mặt của Vân Dạ, trí nhớ của hắn cấp tốc thức tỉnh, sờn cả tóc gáy cảm giác quanh quẩn với tâm. Không thủ không oán a, sự thực tới nói, thật như vậy sao? Bạch Thạch trấn thổ địa, tài nguyên, tri thức đều bị các ngươi siết trong tay, ta làm vì sau đó giả, chỉ cần không muốn trở thành nô lệ, nhất định phải cùng các ngươi có oan có cừu oán a. Vân Dạ thở dài nói, tiền bối, này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, vẹn vẹn làm chút việc bẩn việc mệt, cùng những thế gia kia so với, ta không còn gì cả, như muốn tìm cừu, đi tìm những kia đại thế gia đi, tội ác của bọn họ tội lỗi chồng chất. Thạch Bạch Nham cao giọng cầu xin, nhưng mà Vân Dạ thở ơ không động lòng, hắn không khỏi tâm trạng một trầm, đưa ánh mắt đảo qua Đồng Hòa Hương, không thể không làm ra kịch liệt nhất lựa chọn, tiền bối, để ta gia nhập ngươi đi, nếu Đồng Hòa Hương có thể gia nhập các ngươi, ta cũng có thể chứ. Ta đồng ý cho các ngươi hiệu chết. Gia nhập chúng ta. Xem ra ta không nói rõ ràng tổ chức chúng ta tính chất, khiến ngươi mang trong lòng may mắn rồi. Kỳ thực, chúng ta chủ yếu cương lĩnh là thanh toán cũ thế giới, đánh đổ tất cả bất công. Tuy rằng đây chỉ là lý tưởng trạng thái, không thể thật làm được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta làm một ít đủ khả năng. Vân Dạ lạnh nhạt nói, Đồng Hòa Hương, người đàn ông trước mắt này chính là ngươi giết phụ đồ thôn kẻ thù, giết hắn, đây chính là ngươi gia nhập chúng ta đầu danh trạng. Hắn giơ tay ném một cái, u minh hỏa bao phủ Đồng Hòa Hương, áp chế lại thần pháp xiển xích. Đồng Hòa Hương đã sớm làm ra quyết định, trực tiếp rút kiếm một kiếm cắm vào ngực của Thạch Bạch Nham, hỏa diễm tăng vọt. Chiêu kiếm này, để Thạch Bạch Nham cơ hồ bị đốt sạch, nhưng hắn cũng từ thần pháp giằng buộc trạng thái tránh thoát, biểu tình dữ tợn nắm lấy lưỡi kiếm, dòng nước gáp chế gắt gao hỏa diễm. Oeng! Đồng Hòa Hương một cái cao đá, từ dưới lên trên trực tiếp đem Thạch Bạch Nham đá bay. Thạch Bạch Nham vốn là dựa vào ý chí lực chống đỡ, đòn đánh này để hắn triệt để mất đi đối linh lực khống chế, trên không trung bị linh kiếm trên linh hỏa đốt ra một cái lỗ thủng lớn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị đốt không. Hắn rơi trên mặt đất, cũng nổ không ra món đồ gì, tay một chỉ Đồng Hòa Hương, chỉ là củi khô. Hỏa diễm bao phủ, nuốt hết Thạch Bạch Nham. Thiên đạo tốt luân hồi. 18 năm sau, phong thủy này đảo ngược, sung sướng. Dương tiền bối, nếu Thạch Bạch Nham muốn chết, đồng côn kia đây, ta không ngại để đầu danh trạng càng có sức thuyết phục chút. Đồng Hòa Hương liếc mắt nhìn lặng lặng nằm trên đất đồng côn, sắc ý rất rõ ràng. So với Thạch Bạch Nham, trực hệ xuất thân đồng côn càng bị nàng cứu thị. Nàng đã sớm biết chính mình là bị Đồng Nguyên mạnh mẽ mang vào đồng gia, nhưng không có lúc bé ký ức, điều này cũng không sẽ vì vậy sản sinh ngoài ngạch tâm tình. Thạch Bạch Nham trước đây có hay không giết cha mẹ của nàng, nàng căn bản không đáng kể. Nhưng đồng côn làm thành viên dòng chính, nhưng là vẫn ở cướp đoạt nàng tài nguyên, càng là nghĩ nạp nàng làm tiếp, tiêu hao sức mạnh của nàng bồi dưỡng ra đủ mạnh đời kế tiếp. Nếu không có đại kiếp đem đến, đồng gia cần có đủ nhiều linh pháp giả, nàng đã sớm cùng cái khác có thiên phú nữ nhân mở dạng, trở thành sinh dục cơ khí, sau đó là hài tử tiêu hao hết sức sống mà chết rồi. Ta lưu hắn một mạng, là nghĩ tra hỏi tri thức, đến mức ai giết chết. Không, vẫn để cho ta đến đây đi. Cân nhắc đến Đồng Côn là đang giai thế gia trực hệ huyết mạch, Vân Dạ không để Đồng Hỏa Ương động thủ. Hắn bắt trước làm theo, dùng U Minh Hỏa phá hoại thần pháp xiển xích, đem Đồng Côn nắm giữ đồ vật cấp tốc tra hỏi ra. Đây là lựa gì? Dĩ nhiên có thể phá hoại thần pháp. Tình cảnh này nhìn Đồng Hỏa Ương sững sờ một thoáng. U Minh Hỏa loại này linh hồn cực diễm thực sự thật đáng sợ, đối thần pháp xiển xích có tuyệt đối khắc chế. Chỉ cần không phải chớp mắt nổ tung đầu thần pháp, đều sẽ bị ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản. Giống Trác Kỳ liên chế tạo thần pháp xiển xích, kỳ thực chỉ có ràng buộc hiệu quả, phát động sau sẽ trồi lên bên ngoài thân, sau đó khóa lại thân thể. Dưới tình huống này chỉ cần ở xiển xích phát lực trước dùng U Minh Hỏa cách trở, sẽ để loại này ràng buộc vô hiệu hóa. Chờ Vân Dạ ăn xong linh dược, thần pháp xiển xích vô pháp phán định, coi như triệt rơi U Minh Hỏa cũng sẽ không lại phát động. Đây là Vân Dạ có thể một chút xóa đi thần pháp xiển xích cơ sở. Đồng dạng, ràng buộc tộc nhân không nói ra bí mật thần pháp cũng là như thế, không thể một tra hỏi liền trực tiếp nổ tung, thứ này cũng ngang với lưu lại nhược điểm chí mạng, đối phương một khi có thần pháp là có thể phát động thể ước, hoàn thành thuần sát. Bình thường thể ước đều là chia làm 3 cái cấp độ, bước đầu phát động là tiến hành phòng ngự, không cho phép tra hỏi. Chiều sâu phát động là đầu đâm nói, để tra hỏi gián đoạn, hoặc là thoát ly thần pháp khống chế. Cuối cùng vẫn là vô hiệu, vậy đã nói rõ thực lực có bản chất chính lệnh, lúc này mới sẽ nổ đầu góc, để tin tức từ đầu nguồn gián đoạn. Trước hai cái giai đoạn trong lúc, Vân Dạ cũng có thể dùng gió thổi không lọt U Minh Hỏa chặn, để thần pháp xiển xích hoàn toàn vô hiệu hóa. Hơn nữa ở Vân Dạ cầm tinh thu được U Minh Hỏa sau, hắn đã có thể để điều chỉnh ra duy nhất bất diệt hỏa rồi. Điều này đại biểu hắn liền linh hồn cũng có thể không tiêu đốt, trực tiếp để U Minh Hỏa thâm nhập thân thể thanh trừ thần pháp. Này thao tác, Bạch Thạch trấn thần pháp tu sĩ là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, vượt qua bọn họ nhận thức. Tra hỏi Đồng Côn, Vân Dạ xác thực lại được không ít thu hoạch. Tuy rằng Đồng Côn này bị Vân Dạ ung dung giết chết, nhưng trên thực tế hắn là có nửa bộ đồng gia hành pháp. Kim Cầm Tinh hành pháp, đối Vân Dạ vô dụng, có thể làm gốc gác ghi nhớ. Còn lại nhiều vô số các loại tri thức, Vân Dạ cũng không có thả qua, đều nghe xong một lần, cũng là một lần không sai thu hoạch. Mà Đồng Côn cũng có không gian pháp khí, không gian 4 mét vuông, chất đầy các loại linh dược, lại là một bút kinh người tài nguyên. Kết thúc xong tất cả những thứ này, Vân Dạ mới đưa cho Đồng Hỏa Ương một quyển quang hoàn thư. Đây là tổ chức liên lạc đạo cụ, ngủ đông giai đoạn, từng người phát triển hạ tuyến, không cần chấp đầu. Vân Dạ nói. Đồng Hỏa Ương gật đầu, yên lặng học tập nắm giữ phương pháp sử dụng, quang hoàn thư của nàng gọi là cuốn sổ. Làm chính mình kiếp trước con gái, dù cho không có quen biết nhau, Vân Dạ cũng cho đủ ưu đãi. Lấy Đồng Hỏa Ương gia nhập một đội thời gian mà nói, nàng khẳng định cũng tham dự các thôn tàn sát, tội ngập trời, nhưng điều này hiển nhiên không thể trở thành Vân Dạ từ bỏ lý do của nàng. Mà trên thực tế, nghĩ ở trong kẽ hở cầu tồn, đối xử tử tế tù binh, cảm hóa kẻ địch, là cơ bản thao tác, không phải vậy chỉ có thể người càng đánh càng thiếu. Đồng Hỏa Ương từ nhỏ đã bị tẩy não, rõ ràng thế gia là kẻ thù, lại không thể không hiệu lực, nàng không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ai bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Nội toán giao cho thế gia là được rồi, Đồng Hỏa Ương là chính mình đã từng hành động chuộc tội liền có thể. Rốt cuộc, Vân Dạ không thể đem không sợ chết ý nghĩ thế này áp đặt cho tất cả mọi người. Thói đời, lựa chọn tự do đánh đổi chính là chết. Vân Dạ kiểm định với Đồng Hỏa Ương tình báo truyền cho Dương Thụ vợ chồng, cùng với Vương Nhiêu sau, chuẩn bị trước đi nơi này bia đá. Cựu thủy linh thể đã thành, tự nhiên là tiếp tục khiêu chiến Lôi Chân Vũ. Dương Thạch tiền bối, chúng ta tổ chức, tên gọi là gì? Vân Dạ đi lên, Đồng Hỏa Ương nhớ tới cái này then chốt hạng mục công việc, liền thuận miệng hỏi một câu. Cái này Vân Dạ hỏi ngã. Đúng đấy, hắn còn không nghĩ tổ chức tên đây, là một cái bí ẩn tổ chức, tên hiển nhiên rất quan trọng. Thể hiện ra tổ chức cương lĩnh đồng thời, tốt nhất lại phải có nhất định nội hàm. Chúng ta tổ chức lý niệm là quét sạch cũ thế giới, đại khái sẽ che giả măng mọc nỗ lực rất nhiều năm, nhưng không có bất cứ hy vọng nào cùng báo lại. Nay cùng Thái Dương rất giống không phải sao, đông thăng tây lạc rọi sáng thế gian, cũng sẽ không giống thế gia một dạng, đối với chúng ta đòi lấy thù lao. Chúng ta tổ chức liền lấy tự Thái Dương, lấy tự vĩnh viễn hy vọng, sở dĩ chúng ta là Minh Nhật. Minh Nhật Đại Đồng Hội. Minh Nhật Đại Đồng. Đồng Hỏa Ương nghiền ngẫm từng chữ một niệm niệm, không biết làm sao đến, trong lòng đống nhiên sinh ra kinh người khí phách đi ra. Mấy chữ này, vẹn vẹn niệm xuất đến, liền móc động tâm tình của nàng, này chính là văn tự mị lực. Cũng xác thực, để người nhìn. Vừa xem hiểu ngay. Chương 108, rách nát cửa cuối cùng. Vân Dạ định tên, không có quá nhiều cảm thán, lần thứ 2 liên tiếp bia đá tiến vào cửa thứ 12 thí luyện. Tuy rằng địa phương không giống, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Như cũng là trực tiếp đến thứ 12 sóng, mà đối thủ cũng vẫn là Lôi Chân Vũ. Xem ra hắn chính là Ánh Nguyệt Thiên Môn bề mặt, vẫn để hắn trấn thủ, vạn năm không có người thông qua. Đương nhiên, cũng khả năng có người đánh bại Lôi Chân Vũ, thông qua thứ nhất thí luyện vô song vô địch, thế nhưng thua ở thứ hai, cửa thứ ba. Lôi Chân Vũ nhân vật như thế, liền Vân Dạ cũng phải mở vô tự áo nghĩa mới có thể đánh bại, kia đến tiếp sau hai quan khẳng định cũng đồng dạng khủng bố, vô pháp thông qua rất bình thường. Đây không phải ở tự biên tự diễn. Áo nghĩa hiệu quả, không phải xem vận khí dung xúc sắc, trên bản chất ở tổng kết tự thân đối thiên địa nhận thức. Nhận thức càng sâu sắc, cuối cùng năng lực sẽ càng đáng sợ. Hỏa chi áo nghĩa vô tự là Vân Dạ đối thiên địa trật tự vận chuyển nhận thức thể hiện. Vô tự làm ỉn trọng tỷ thể hiện, nhắm thẳng vào cuối cùng vũ trụ tịch diệt, là thật không phải chuyện nhỏ. Dù cho chỉ là sơ thành, cũng có thể cấm rơi Lôi Chân Vũ áo nghĩa, rõ ràng có nghiền ép vậy áp chế lực. Áo nghĩa đại lôi thiên, áo nghĩa vô tự, hai loại áo nghĩa quyết đấu, Vân Dạ hiện ra ưu thế áp đảo, hai người tiến vào cấp tốc quyết đấu. Tốc độ đã hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh, khó có thể phòng trừng, chỉ có thể nhìn thấy không khí không ngừng nổ tung, ngay cả thanh âm đều bị cắt đứt, quả thực là siêu phàm bên trong siêu phàm. Nhưng Vân Dạ cấm rơi mất Lôi Chân Vũ hành pháp cùng đại linh pháp, hắn kỳ thực đã xa yếu hơn Vân Dạ, là dựa vào áo nghĩa hình thức ba lực hợp hơi quằn quại. Ở thứ 10 giây bị Vân Dạ một đòn đánh xuyên qua, toàn thân cấp tốc tan vỡ. Vân Dạ phát hiện, hắn là thật sự có Lôi Nguyên tố thể, nhưng hầu như không sẽ chủ động dùng, bị phong ấn một dạng. Bình thường tới nói coi như hắn muốn dùng linh lực tiêu diệt lôi nguyên tố thể, cũng khẳng định có cái kịch liệt đối kháng quá trình, thế nhưng đối phó lôi chân vũ, cơ bản sẽ không có ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành đánh giết. Không rõ vì sao. Đập. Tiếng bước chân lần thứ hai truyền đến, một tiếng xuống, mặt đất không khí đều phảng phất ở chia năm xẻ bảy. Đây là Vân Dạ cảm quan bị xé rách rồi. Vân Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, tam muội chân hỏa cháy hừng hực, bảo vệ toàn thân, lúc này mới ngăn chặn dị thường. Nhưng hắn nhìn kỹ, phát hiện mặt đất cùng không gian như cũng là phá nát, đầu nguồn chính là đang đi ra lôi chân vũ, đây là càng cường hình thái, xa xa so với áo nghĩa hình thức mạnh hơn. Cuối cùng thí luyện người, cổ đại tuyệt thế thiên kiêu, lôi chân vũ, toàn thiên phú mở khóa. Thiên nhãn, lôi linh thể, kim lôi linh căn, tất cả thần chi giác thức, lôi âm trái tim thần, cỏ, đương nghiệm, đương nghiệm. Làm gì, so với giả thiết đúng không? Vân Dạ càng nghe càng tâm lạnh, bởi vì mỗi một thanh âm cùng chữ viết hiện lên, khí tức của Lôi Chân Vũ đều đang tăng vọt. Trước đó, Lôi Chân Vũ là dùng phàm thể ở cùng hắn chiến đấu, sở dĩ mạnh mẽ, thuần túy là bởi vì chiến đấu ý thức cùng tự thân tam đại pháp. Hiện tại một khẩu khí giải phong, cũng triệt để khôi phục làm tuyệt thế thiên kiêu thực lực. Ta liền nói cổ đại thiên tài tuyệt thế làm sao cảm giác có chút phổ thông, hóa ra là hậu chiêu đều lưu tại cuối cùng rồi. Còn có cửa thứ 13 thì thôi, dĩ nhiên trả lại cho mình đến rồi một cái vui mừng thật lớn. Vân Dạ cũng là bất đắc dĩ và phần. Ánh Nguyệt Thiên môn này, yêu cầu cũng quá cao. Liên uy thế này, e sợ Bạch Thạch trấn không một cái so được với, chí ít cũng là S cấp thiên phú. Số liệu này là Vân Dạ dùng Cựu Tủy Linh thể tính toán đi ra, Cựu Tủy Linh thể là A, nhưng vẹn vẹn Lôi Linh thể cho Vân Dạ cảm giác chính là mấy chục lần chênh lệch, còn lại kia so với đều không cách nào so với. Bạch Thạch trấn S cấp linh thể, căn bản không thể vượt qua Cựu Tủy Linh thể mấy chục lần. Lấy đồng nguyên ý tưởng, Cựu Tủy Linh thể đã tiếp cận Bạch Thạch trấn cực hạn, tối cường những người kia cũng cường có hạn. Bất luận làm sao, hay là muốn chiến đấu. Hỏa chi áo nghĩa vô tự. Vân Dạ chỉ là tính toán chênh lệch, nhưng không có túi đầu dự định, một thế này không được, hắn còn có đời sau. Một cái đã cố định ở trong lịch sử nhân vật mà thôi, hắn sớm muộn cũng vượt qua. Cà tỷ, ngay ở Vân Dạ đem chiến lực kích phát đến đỉnh điểm, chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến lúc, thủy tinh tiếng phá nát không ngừng vang lên. Nơi này không gian là thật ở phá nát, cửa cuối cùng xuất hiện vấn đề lớn. Không gian cùng đại địa không ngừng phá nát lúc, Lôi Chân Vũ tuy rằng đi ra, thế nhưng rất thảm đạm, mịt mờ. Thiếu niên này xa xa nhìn Vân Dạ một mắt, phát ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy âm thanh xuyên qua rồi không gian. 10.000 năm à, thời gian quả thực mai táng tất cả, dĩ nhiên liền ánh nguyệt đều rách nát, người đến sau. Người thật rất đáng tiếc, đến không phải lúc, giáng sinh cũng thế không phải lúc. Hắn ở ánh chớp mưa bụi bên trong biến mất, càng đi càng xa. Vân Dạ trợn mắt ngất ngụm, nay cổ đại hình chiếu vẫn còn có ý thức, thậm chí vừa xuất hiện liền rõ ràng đây là vạn năm sau, thậm chí còn nhìn thấu một vài thứ gì đó. Ta đến không phải lúc, giáng sinh cũng thế không phải lúc. Đây là ý gì? Vân Dạ đang trầm tư. Chu vi xương trắng khuyết tán, âm thanh chậm rãi vang lên, người kiểm tra, Dương Thạch, thông qua cửa thứ nhất vô song vô địch. Tiến vào cửa hải thứ hai, vấn đạo thành tâm. Xương trắng đem Vân Dạ mang tới một chỗ trống trải quảng trường, hư hư thực thực một chỗ núi cao, đâu đâu cũng có linh vụ không thấy rõ ngoại giới. Ở đây phức tạp kim năng lượng màu bạc không ngừng lưu động né qua, phản phất nằm ở một đạo đại trận trung ương. Vân Dạ mở ra bất khả thị quang chi nhãn quan sát, kết quả chớp mắt bị thiêu đốt, hầu như cũng bị chọc mù mắt. Hắn vội vã quan linh nhãn, lúc này mới dễ chịu chút. Ánh Nguyệt Thiên Môn nhắc nhở tiếng chữ hòa màn xuất hiện. Cửa hải thứ hai, vấn đạo thành tâm. Ánh Nguyệt Thiên Môn, một mạch đơn truyền, chỉ truyền thành tâm, không thu dung nhân, quán triệt con đường giả có thể qua cửa này. Đạo do tâm sinh, mà nhìn như chi đạo. Cỡ nào tia sáng? Vân Dạ thình lình ngẩng đầu. Ánh nắng tươi sáng, màu vàng ruộng lúa hiện lên đáy mắt. Tuổi nhỏ Vân Dạ một người ở trong suối bắt cá nhỏ, hồ đồ vô tri. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Vân Dạ rất may mắn bị người nhà đưa vào thành thị, không có trở thành lưu thủ nhi đồng. Vườn trẻ, tiểu học, trung học cơ sở. Liên phảng phất một cái người ngoài cuộc, Vân Dạ nhìn mình một đời không ngừng lẻ qua. Tuổi nhỏ rất vô tri hiếu kỳ, không ai làm bạn cũng có thể chơi vui vẻ. Tiểu học lúc bằng hữu tăng nhanh, đánh lộn li li hợp hợp, từ từ có tự mình ý thức. Sau đó, tiếp xúc trò chơi, thế giới đóng kín, vô pháp tự kiểm chế, không nữa đối ngoại ra cùng các bằng hữu chơi cảm thấy hứng thú. Trung học cơ sở thành tích không được, trong nhà cũng ý thức được vấn đề, để một người chăm chú giáo dục, không còn chỉ lo kiếm tiền. Nhưng đã quá muộn, thiếu niên làm theo ý mình, với người nhà quản thúc rất nhiều bất mãn, cuối cùng cao trung, đại học đi ra con đường của chính mình, làm lên nghề tự do, không để ý đến chuyện bên ngoài, đóng kín ở trong thế giới của mình. Các loại giải trí tác phẩm, cổ kim lịch sử, kỳ văn chuyện lý thú, chìm đắm ở chỗ này chút trong khoái hoạt thanh niên không có thể nữa khoan dung quản thúc, một đường đi tới phần cuối, tuy đối hiện thực có rất nhiều mong đợi, lại chỉ có thể chỉ lo thân mình, không có thể làm ra cái gì thay đổi. Một ngày nào đó thanh niên an ổn ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, thình lình phát hiện mình đã biến thành một đứa con nít, sống lại ở một cái bần cùng đến cực điểm nông nô trong nhà. Chương 109, vấn đạo thành tâm, đạo khí cuối mở. Lại mở một đời. Thanh niên đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng mình có thể bước ra con đường hoàn toàn khác. Thế nhưng, đói bụng, bệnh tật, sinh ly tử biệt, cấp tốc xé rách thanh niên dạ tâm, để hắn thấy rõ hiện thực. Thời kỳ hòa bình hắn hoàn toàn không có ý thức đến hạnh phúc, ở một thế này bị toàn bộ cướp đi, đem hết toàn lực cũng chỉ là sống sót, hắn giờ mới hiểu được, hắn đời thứ nhất, đến tột cùng là cỡ nào hạnh phúc. Cùng thời đại dãy rủa ở nông thôn hải tử không giống, hắn có năng lực xuất chúng người nhà, đem hắn mang rời khỏi nông thôn, được hài lòng giáo dục, thu được nhìn qua phổ thông, trên thực tế không biết bao nhiêu người đều không thể đòi hỏi tri thức cùng kiến thức. Đời thứ hai trải qua sâu sắc nói cho Vân Dạ, một chuyện sau lưng, tất nhiên có nó cấp độ sâu nguyên nhân. Đồng thời, người bi hoan cũng không tương thông. Hiện đại cũng không biết có bao nhiêu người bị để qua thời đại cho bụi bên trong, bọn họ không biết gì cả, không có sở trường gì, chỉ lên mấy năm học, liền không thể không rời đi đi làm công nuôi gia đình sống tạm, mà thường thường bọn họ chỉ có một cái nơi đi, đen nhà xưởng. Hoàn cảnh đắp nặn nhân cách, sẽ không hút thuốc uống rượu uốn tóc là không thể, sở dĩ ở trên internet xuất hiện, tất nhiên sẽ mang theo thấp kém, loại kém người xưng hô. Người bi hoan cũng không tương thông. Vân Dạ kiếp trước cũng sẽ không chú ý tới một đám mạng lưới người hạ đẳng, càng sẽ không nỗ lực đi tìm hiểu vì sao lại xuất hiện như thế một đám người, chỉ có thể chắc hẳn phải vậy cảm giác, đây chính là một đám ăn no không có chuyện làm xã hội rắc rưởi. Chờ Vân Dạ chính mình thành người hạ đẳng, như thế sống một lần sau, thế giới lúc này mới vạch trần như vậy một tấm lụa mỏng. Tuy rằng mỏng, nhưng xưa nay không sẽ đi sốc lên xa. Kaka, ta sẽ không giao thiệp, ngươi giúp ta đi, có thể kiếm một tiền, đến thời điểm phân ngươi một nửa. Thiếu niên như vậy đối trung thực nam nhân nói. Nam nhân nắm tóc, được, bất quá ta không muốn này tiền, cầm chăm sóc thật tốt Thúy Liên. Sau đó, thiếu niên chỉ thấy được nam nhân thi thể. Hắn bị loạn côn đánh chết, toàn thân xương đều bị đập đứt, chết rất là thảm, cầm bán đồ vật cũng không cánh mà bay. Nhưng đến tiếp sau, thiếu niên cũng không có gặp phải phiền phức gì. Đại khái, nam nhân trước khi chết cũng không có mở miệng nói cái gì. Thiếu niên đứng yên thật lâu rất lâu, huyết dịch lưu đầy tay, hắn mở ra tay, nhìn móng tay đâm ra đến vết thương ngây người. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ đến mức độ này quá, nắm lấy dao phay trực tiếp đi chém người kích động thật lâu chưa từng rút đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cũng không có làm gì. Coi như báo thù thì thế nào đây? Bất quá là bị loạn côn đánh chết. Thúy Liên cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn hứa hẹn quá, thật tốt chờ nam nhân muội muội. Mà hắn cái này phàm nhân, chỉ có thể lựa chọn báo thù hoặc là nuôi gia đình trong đó một cái. Hình ảnh không ngừng lẻ qua. Vân Dạ lặng lặng nhìn cố sự không ngừng phát triển. Gian nan cầu tồn mấy năm sau, tiểu dã thôn ở hỏa diễm dưới hóa thành cho tàn. Đã là thanh niên nông dân cũng ôm hải tử chết đi, cái gì cũng không có thể làm đến. Báo thù hay hoặc là nuôi gia đình. Lựa chọn thứ nhất. Không, đó là hòa bình hiện đại mới có cơ hội lựa chọn. Ở thế giới này, hai người đều không cho. Vân Dạ nhìn hình ảnh tiến vào đời thứ ba. Một thế này, hắn hiểu quy củ, cẩn thận từng ly từng tí một, tuyệt không mạo hiểm, theo thời gian chuyển rời từ từ mạnh mẽ. Mãi đến tận tiến vào ngăn cách bí cảnh, răng nanh lúc này mới hiện lộ, hóa thân tay thợ săn báo lại một đời trước thế gia dành cho biếu tặng. Vân Dạ nhắm mắt lại, vô số tâm tình quấy động. Đánh giết Đồng Nguyên, giải quyết Thạch Bạch Nham. Báo thù liền kết thúc rồi hả? Không, chỉ cần còn có một ngày là hoàn cảnh này, sự phẫn nộ của hắn liền vô pháp ngừng. Đạo của ta, này còn cần hỏi sao? Ta tức minh nhật tức ta. La la la la. Phảng phất vô số thánh âm ở ca sướng. Vô tận chiếu sáng phá thế giới tâm tượng này, Vân Dạ mở mắt, hắn lần thứ hai trở lại vàng bạc trung tâm trận pháp. Duy nhất không giống chính là, một thanh hào quang kiếm đang từ ngực của hắn chậm rãi trồi lên. Gột rửa linh hồn thánh ca vang vọng thế giới. Đây là chỉ có đạo khí sứ có thể nghe được ca, thế giới đang ăn mừng mới vĩ đại sinh ra. Làm chế định quy tắc khí, chỉ có cùng quá khứ tuyệt nhiên đạo khác nhau, mới đáng ra hướng thế giới tuyên cáo. Nói cách khác, từ quá khứ đến hiện tại, cũng không có bất luận cái gì đạo khí lo liệu giống như hắn lý niệm. Đương nhiên, cũng có thể là hủy diệt rồi. Vân Dạ thình lình nắm chặt đạo kiếm, vài đoạn tin tức rót vào đầu óc của hắn, hào quang tùy theo tản ra, lộ ra đạo khí mặt thật. Đây là một thanh trên chiếu bầu trời, soi xuống đại địa kỳ dị chi kiếm, trôi kiếm vô hình, là dòng nước cùng hỏa diễm, hai cái thủy hỏa duy băng tung bay, rất thần dị, tựa hồ cũng không phải là phổ thông thủy hỏa. Minh Nhật phục Minh Nhật nhị phân trạng quyền đạo kiếm. Đột nhiên xuất hiện tin tức để Vân Dạ biết được tự thân đạo khí tên thật, cũng bởi vậy hiểu rõ kiếm này quyền bính. Ào ào ào ào. Chuyển sinh chi thư hiện lên, chuyển động đến trang mới nhất, đạo khí hình tượng ánh vào trên đó. Từng hàng văn tự cùng đơn giản xuất hiện. Đạo khí, Minh Nhật phục Minh Nhật nhị phân trạng quyền đạo kiếm. Phạm vi, Bạch Thạch trấn. Đánh giá, cấp E. Vang vọng, không. Quy tắc, chưa thiết. Tên thật Minh Nhật phục Minh Nhật, ngươi mang theo lĩnh đội ngũ sẽ ở trên thực tế không ngừng tăng cường dũng khí cùng niềm tin, hiệu quả quyết định bởi cho ngươi lý niệm độ nguyên vẹn. Tên thật nhị phân trạng quyền, có thể chém ra tất cả quyền bính cùng khái niệm, cụ thể hiệu quả do ngươi đại biểu quần thể chiếm cứ tỷ trọng quyết định, tua hỏa là địch, tua thủy vì bản thân. Giới thiệu, người yếu đối thế giới khấu vấn, đem người yếu lực lượng hội tụ một thân, thắp sáng ứng sáng chi tinh hỏa. Như không dùng bỏ chúng sinh cũng thế. Đạo khí là con đường kéo dài cùng quy tắc hóa. Đạo khí của Vân Dạ cơ bản năng lực liền hai loại. Đây là đạo khí tên thật năng lực, mỗi một kiện đạo khí đều có vài loại đến từ tên thật năng lực. Nhưng đạo khí chân chính chỗ cường đại, vĩnh viễn ở với nó chế định quy tắc năng lực. Đây là đạo khí bản chất. Vân Dạ khép lại chuyển sinh chi thư, không có lập tức chế định quy tắc, bởi vì hắn cũng không rõ ràng Minh Nhật đạo khí có thể lập ra cái gì quy tắc, vạn nhất lập ra sai rồi, kia chính là mang tính tai nạn. Cái gọi là đạo khí, do tâm sinh, lấy tâm vang vọng càng mạnh, đạo khí uy năng càng mạnh. Như đạo hào quang, soi sáng thế gian, thấy rõ thành tâm. Cửa hải thứ 2 thông qua. Cửa thứ 3, lại đi 10 kiếp, bắt đầu. Vân Dạ vẫn còn đang suy tư bên trong lúc, chu vi xương trắng không có ngừng lại, mang theo hắn đi tới mới nơi thí luyện. Thế là, Vân Dạ liền đi tới một chỗ lay động đỏ như máu dưới bầu trời, có chiến kỳ xuyên ở trên mặt đất lay động, đại lượng binh sĩ chết đi, phá nát khôi giáp binh khí tùy ý thấy rõ. Nơi này phong cảnh rất thê lương, đã xảy ra khốc liệt chiến tranh. Đây là cửa thứ nhất cổ chiến trường. Vân Dạ kinh ngạc, nhìn ra chút thành tựu, tuy rằng có rất nhiều không giống, nhưng bầu không khí gần gũi quá rồi. E sợ cửa thứ nhất cảnh tượng chính là chỗ này vô số năm sau, tiêu diệt phần lớn dấu vết sau kết quả. Vân Dạ không rõ ràng phải làm gì, sở dĩ chuẩn bị trước tiên đi chung quanh một chút. Nhưng kết quả rất kỳ quái. Hắn nghĩ di động, có thể hết thảy đều rất trầm trọng, hắn cùng thế giới này có một loại kỳ quái hút ra cảm. Hoàn toàn không hợp thể cảm, để hắn cảm giác thấy hơi không ổn. Xa xa, 7 người ở càn quét chiến trường, bổ đao không có chết đi binh sĩ, trong đó có một cái áo choàng giáp bạc thiếu niên nhìn thấy Vân Dạ, chau mày, đại thế sau, vẫn còn có tu sĩ. Hắn vung tay lên. Chu vi hai cái cổ tu sĩ ra tay, ánh kiếm lấp lóe, hai thanh phi kiếm đến từ trên trời, vẽ ra đoạt mệnh bạch quang. Đây chính là 10 kiếp thử thách sao, lại là chiến đấu. Vân Dạ nhìn một chút trong tay nhị phân trảm quyền đạo kiếm, lúc này nắm chặt, đem ánh kiếm dễ dàng đánh rơi. Bị đạo kiếm bắn trúng phi kiếm, đang nhanh chóng mất đi linh tính, hai cái cổ tu sĩ đều ngạc nhiên này dị thường. Đạo khí. Giáp Bạc thiếu niên mới vừa nói ra cái từ ngữ này, bạch quang thình lình chiếu phá vùng không gian này, vô số vết rách quét tán. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vân Dạ ngạc nhiên phát hiện, dị thường trung tâm dĩ nhiên là hắn, nói đúng ra, là trong tay đạo khí. Ào ào ào. Cuối cùng, không gian tan vỡ rồi. Cửa thứ 3, thất bại. Không trung văn tự hiện lên, thế nhưng cũng thiếu hụt, rất không ổn định. Xương trắng nổ tung. Vân Dạ có chớp mắt mất trọng lượng, hắn theo bản năng liền muốn tiến vào U Minh địa ngục, lợi dụng không trọng lực hoàn cảnh thoát vây, kết quả hắn phát hiện đây cũng không phải là trên không, liền lại từ bỏ rồi. Vững vàng rơi xuống đất. Vân Dạ phát hiện mình đi đến một cái đại điện, nơi này rất rách nát, đâu đâu cũng có cho bụi. Chương 110, bí cảnh vật dẫn, ánh nguyệt bảo hoàn, thêm chương, cầu đặt mua đi. Đại điện xác thực rất rách nát, nhưng từ những này rách nát tàn ngân bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy đã từng nơi này huy hoàng. Chỉ có điều, một cái khí tức kinh người cổ trắng xuyên qua cung điện này, đem phần này huy hoàng chung kết. Khoảng cách cột trắng gần khu vực đã hoàn toàn cắt hóa, chỉ có rời xa mới có thể miễn cưỡng bảo tồn hoàn chỉnh. Vạn năm lưu giữ một đạo kiếm khí, này xem như là cảnh giới gì đại năng. Vân Dạ dọc theo cây cột hướng lên nhìn lại, liền phát hiện nó chân thực hình thể. Đây là một đạo xuyên qua trời mây kiếm khí, dấu vết vạn năm không tiêu tan. Dù cho là ngày hôm nay, Vân Dạ như cũ cảm giác được da rẻ ở đâm nhói, ở từ trong ra ngoài chảy máu. Hắn hiện tại nhưng là có rồi linh thể. Vụ. Vân Dạ nắm đạo kiếm phát ra kiếm reo, như một đạo nhu hòa cuộn sóng, vớt lên trong không khí sắc bén khí tức. Vạn năm trường tồn kiếm khí cũng rốt cục ở hôm nay đổ nát tan rã, hóa thành đại lượng sắc bén khí tức dâng tới bốn phương tám hướng. Vân Dạ có nhị phân trảm quyền đạo kiếm che chở, đạo cũng không sao, chỉ là có chút cảm thán chân chính đại năng thực lực. Đồng dạng, cũng đối với trong tay đạo khí phi thường hài lòng. Minh Nhật phục Minh Nhật nhị phân trảm quyền đạo kiếm, tuy rằng tên rất dài, nhưng đạo khí tượng thật bất phàm. Cửa thứ 3 thất bại, ta lại đến rồi cung điện này, đây là ý gì? Vân Dạ một đường đi vào đại điện nơi sâu xa. Bởi không trở ngại chút nào trận pháp, hắn đi khắp toàn bộ đại điện. Thế nhưng đến chỗ, khắp nơi đều ở biến thành tro bụi, cái gì cũng không lưu lại. Dù cho là bao bọc ở nơi sâu xa nhất tự tại Thiên Môn Linh Pháp thẻ ngọc, cũng bởi vì không rõ nguyên nhân vỡ thành tám khối, tuy rằng vật dẫn vẫn không có nát tan, thế nhưng là cũng mất đi truyền thừa hiệu lực. Đây là bị toàn bộ xóa bỏ sao? Nhân quả chú diệt. Vân Dạ hoàn toàn không có thu hoạch. Trơ mắt nhìn từng cái bảo vật cùng truyền thừa hóa thành bụi. Theo lý thuyết, cao giai linh tính bảo vật trải qua vạn năm cũng không đến nỗi tan rã như thế triệt để, nhưng nghĩ tới tia kiếm khí kia tình huống xung quanh, Vân Dạ cảm giác, cái này có thể là Ánh Nguyệt Thiên Môn đối địch thế lực thủ đoạn. Tiêu kiếm khí này có thể đem toàn bộ đại điện linh tính tiêu diệt, tiêu trực tiếp cách không phá hủy Ánh Nguyệt Thiên Môn truyền thừa cũng chưa chắc không làm được. Cuối cùng, Vân Dạ ở một chỗ linh chỉ dừng lại rồi. Phía trước không đường. Linh chỉ vạn năm sau như cũ có tràn đầy linh dịch, linh khí đã nồng nặc đến kịch độc đẳng cấp rồi. Vân Dạ xa xa nhìn đều cảm thấy dò người. Vàng bạc trận pháp nơi hắn mở linh nhãn quan sát, chỉ là sẽ bị cường hãn linh lực đâm một hồi mắt. Nhưng đạo khí trận pháp linh lực cùng nơi này căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, liền một phần vạn cũng không sánh nổi. Cách một khoảng cách lớn, Vân Dạ cũng đã bắt đầu cuồng rơi sức sống, nếu là ở chỗ này mở ra linh nhãn, e sợ sẽ trực tiếp bị đâm mù. Linh khí đã nồng nặc thành chất lỏng, hơi hơi tràn lan ra một điểm, liền có thể làm cho hô hấp người không cách nào không chế hút vào đại lượng linh khí, đây cũng quá khủng bố rồi. Vân Dạ tự lẩm bẩm. Ở tình huống bình thường, này là sẽ không phát sinh, hô hấp vô pháp tiếp dẫn linh khí, có thể làm linh khí nồng nặc đến hóa lỏng sau, tràn tán cũng là thủy châu hình thái, sẽ bị trên vật lý hút vào trong cơ thể. Đây đối với người bình thường, hoàn toàn chính là kịch độc, sẽ điên cuồng bốc hơi lên sức sống. Ánh Nguyệt Thiên Môn này tùy tiện lưu lại cái thứ gì, chính là bạch thạch trấn tha thiết ước mơ chí bảo rồi. Loại này hao nước đối với nghĩ tu thành linh thể người tới nói, không chỉ không độc, vẫn là siêu cấp máy gia tốc. Trăm năm thành quả một năm đúc ra, thậm chí càng ngắn hơn cũng có thể. Linh chỉ đại khái là toàn bộ bí cảnh trung khu, có vô cùng vô tận linh lực hội tụ lại đây, lại lưu chuyển ra đi. Vân Dạ không chỗ có thể đi, ở đây quan sát một hồi, kết quả hắn thình lình phát hiện nước trong ao tựa hồ có đồ vật. Một vòng tròn. Vân Dạ xác định chính mình ở trong ao nước nhìn thấy một vòng tròn. Vòng tròn ở trung ương ao nước. Khu vực này không có linh dịch, phản phất bị vòng tròn nuốt hết rồi. Này quả không đơn giản, vạn năm tới nay vẫn ngâm ở trình độ như thế này, linh dịch bên trong hoặc là bị ăn mòn thành cặn bã, hoặc là liền bị ôn dưỡng thành vô địch chất liệu. Vòng tròn này hiển nhiên là người sau, có thể tồn lưu vạn năm không nát, đây tuyệt đối là một cái chí bảo. Rào. Vân Dạ vung kiếm, phản phất cắt ra không gian, linh khí dồn dập lui tránh, trực tiếp mở ra một con đường đi ra. Hắn ấn lại đạo kiếm, duy trì cảnh giác, từng bước một hướng đi ao nước. Nhưng mãi cho đến hắn đi vào ao nước, đi tới vòng tròn trước, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đến khoảng cách gần, Vân Dạ rốt cục thấy rõ bao phủ ở mịt mờ trong linh khí mặt thật, hắn thình lình lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là Nguyệt Bàn. Vòng tròn này chính là treo lơ lửng ở bí cảnh bầu trời Thái Dương. Đặc thù thực đang rõ ràng, bởi vì xuyên thấu qua vòng tròn trung tâm, có thể nhìn thấy toàn bộ bí cảnh toàn cảnh. Càng có vô cùng nhiệt lượng từ vòng tròn này nơi tung xuống. Nguyên lai, hắn là đi đến trên trời. Vòng tròn này e sợ mới là toàn bộ bí cảnh trung khu, linh chỉ bất quá là cung cấp năng lượng linh kiện. Vân Dạ đối vật này hiển nhiên rất có hứng thú, nếu là thật có thể khống chế bí cảnh, vậy không phải cất cánh. Suy nghĩ một chút, Vân Dạ lấy ra một thanh linh kiếm đụng một cái vòng tròn. Phản ứng gì cũng không có xuất hiện. Vân Dạ thở phào nhẹ nhõm, lại thử nghiệm các loại đồ vật, kết quả hắn phát hiện đều không hề tác dụng, vòng tròn thờ ơ không động lòng. Ngay ở Vân Dạ đưa tay, nghĩ trực tiếp đem vật này cầm lúc thức dậy, hắn đột nhiên đứng ở giữa không trung. Cùng với trực tiếp đục vào, không bằng trước tiên tích điểm huyết, bảo vật này không đều hưng nhỏ máu nhận chủ sao? Vân Dạ là nghĩ như vậy, cũng là như vậy làm.